Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 847. 10 phút trước, bộ đồ chiến đấu đa chức năng thuộc về Tanji truyền lại một đoạn thông tin quan trọng. Số liệu cho thấy, nhịp tim của Tanji ngừng đập, hô hấp ngừng lại. Thậm chí ngay cả dao động của trường sinh lực cũng không còn sót lại chút gì. Loading, loại tình huống cực đoan này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối phương đã chết trận, biến thành một cỗ thi thể không hề có sức sống. Hơi ngẩn ra, Grim âm thầm cắn răng, giơ tay run rẩy ấn máy truyền tin bên tai. Phương vị truyền tin cuối cùng, ở nơi nào? Phía đông nội thành, cửa hành lang của nhà máy xử lý nước thải. Thanh âm có vẻ trầm thấp, Alice giải thích. Vừa mới bắt đầu cũng rất không thích hợp, đường cát từ sau khi đi đến đó, liền cùng tiểu đội mất đi liên lạc, vốn ta cho rằng chẳng qua là thông tin trục trặc, không nghĩ tới, dừng một chút, Alice hô to, trưởng quan, thân là tác chiến tiểu đội thông tin quan, đây hết thảy đều là bởi vì ta quá mức sơ suất gây nên. Thật sự là khó chối tội, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì xử phạt. Không cần thiết, lắc đầu, Grim nhíu mày nói, nếu như ngươi thật sự cảm thấy áy náy. Trong trận chiến kế tiếp đem hết toàn lực báo thù cho đường cát đi. Trong máy truyền tin hoàn toàn yên tĩnh, Alice đang ở một nơi nào đó trong thành phố. Thật lâu không nói nên lời, người đã chết đã không cách nào sống lại. Xin lỗi nhiều hơn nữa cũng bất quá là phát tiết cảm xúc nhàm chán mà thôi. Như Green đã nói, một đám tử tù lấy Tiết Vân làm đại biểu còn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật trong nội thành. Là lực lượng trung kiên của quân phòng thủ thành phố. Alice căn bản cũng không có thời gian đi bi thương cùng hối hận. Truyền mệnh lệnh của ta, Loading, suy nghĩ một lát, Grim hít sâu một hơi, lập tức phân phó, để tất cả mọi người trong tiểu đội lập tức khẩn cấp chạy tới lối ra hành lang của nhà máy xử lý. Nước thải thành đông, 3 phút sau, toàn bộ thành viên cần phải hội hợp tại địa điểm xảy ra sự việc. Cái này, chần chừ một lát, Alice hơi do dự truy vấn, trưởng quan, ngài xác định là tiểu đội tất cả mọi người sao? Chẳng lẽ thật sự muốn buông tha xuống nội thành khu vực khác điều tra? Tình báo hiện tại chỉ có thể kết luận đường cát đã chết. Về phần hắn có gặp đoàn người Tiết Vân hay không, Alice vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Alice, đừng quên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Grim ánh mắt kiên định lẩm bẩm. Đội viên có tư cách tham dự hành động lần này đều là tinh nhuệ trong quân phòng thủ thành. Thực lực của đường cát ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như gặp phải phiền toái khác, mặc dù không thể thủ thắng, hắn cũng không đến mức ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vậy thì, lời giải thích duy nhất, hơi nheo hai mắt lại, Grim nói chắc như đinh đóng cột, chính là hắn gặp phải địch nhân thực lực vượt xa mình. Phóng tầm mắt toàn bộ khu hạ thành có thể làm được điểm này. Ngoại trừ đám tử tù từng là tiểu đội, VIP vàng, của Hiệp hội Liên minh kia, còn có thể là ai đây? Logic cơ bản, phương pháp loại trừ đơn giản và hiệu quả nhất. Đáp án. Đã muốn gọi ra, Minh, hiểu rồi, dừng lại một lát, Alice lại hỏi, tiến sĩ David bọn họ, cũng cần đồng hành sao? Yên lặng trợn trắng mắt, Grim đối với vị khoa học gia đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học Liên bang này căn bản không? Có một chút hào cảm, hắn là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh vốn không có gì đáng trách, nhưng tiến sĩ David làm cho người ta có cảm giác giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bụi cây. Toàn thân đều tràn ngập khí tức âm trầm khó hiểu. Mang theo tên kia cùng tới đây đi, thu hồi vũ khí quái dị đi. Grim nhìn xuống phía dưới nội thành phía đông, trầm giọng nói, mặt khác, tốt nhất trước đó nhắc nhở hắn, đối mặt cường địch, chúng ta cũng không có công phu phân tâm đến bảo vệ hắn cùng hắn khoa học đoàn đội. Để cho tên kia chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta mỗi người an thiên mệnh. Hiểu rồi, gật đầu, Alice lập tức cúp máy, giờ phút này. Nàng đang ở dưới một cây cầu bí mật ở khu vực trung tâm thành phố. Xung quanh bày đầy đủ các loại dụng cụ khoa học. Mười mấy nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blau trắng đang loay hoay với những thứ này. Thoạt nhìn tựa hồ là đang dò xét nguồn tín hiệu đặc thù nào đó. Mắt nhìn tiến sĩ David vẻ mặt dại ra bên cạnh. Alice cố nặn ra vẻ tươi cười. Mở miệng nói, tiến sĩ David, ngài xem, không cần khó xử, ta không có điếc, nhún vai. Tiến sĩ David vẫn ủ rũ như trước. Nhướng mày nói, rất hiển nhiên, thiết bị thông tin của các ngươi quá mức cũ kỹ, hiệu quả cách âm rất kém. Vừa rồi nói chuyện, ta nghe được rõ ràng, không khỏi bật cười, Alice không thể làm gì. nhất thời im lặng, giống như Green, cô không có nhiều thiện cảm với nhà khoa học lập dị này. Nếu đó không phải là mệnh lệnh của Green, Alice thậm chí cũng không muốn nói thêm một câu với những người đến từ bộ phận nghiên cứu khoa học. Đặc biệt này, cứ việc chấp hành mệnh lệnh đi, không cần quá để ý cảm thụ của ta. Chậm rãi đứng dậy, nhà khoa học trước mắt nhếch môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị cứng ngắc. Thành thật mà nói, tôi căn bản không quan tâm cái gọi là nguy hiểm, bởi vì từ ngày dấn thân vào lĩnh vực khoa học sinh vật, sống chết đối với tôi mà nói, cũng đã không còn quan trọng như vậy. Địa ngục tôi đã thấy, các người căn bản là không thể tưởng tượng được. Mumble nhịn không được nuốt nước miếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này có chút điên cuồng nhà khoa học. Alice cảm giác một cỗ cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân bắt đầu tràn về toàn thân. Cái loại này thấu xương hàn ý giống như thân ở hầm băng. Cùng lúc đó, ba đội viên khác trực thuộc tiểu tổ hành động đặc biệt của quân phòng thủ thành phố đang tiến hành công tác tìm kiếm và điều tra bí mật trong khu vực mình phụ trách. Đột nhiên, tất cả mọi người bên tai máy truyền tin, cơ hồ tại đồng thời vang lên Alice tiếng hạ lệnh. Các đơn vị chú ý, nơi này là trung tâm chỉ huy, đều ngừng công việc trên tay. Ba người ở nơi đất khách đột nhiên sửng sốt, lập tức hết sức cảnh giác bảo trì im lặng. Kế hoạch có thay đổi. Tất cả mọi người đi về phía đông nội thành nước thải xử lý nhà máy hành lang chỗ hội tụ. Dừng lại một chút, Alice như trước công bố nói. Thật đáng tiếc, chúng ta vĩnh viễn mất đi đường cát vị chiến hữu này. Nhiệm vụ mục tiêu rất có thể liền ẩn núp tại hắn đi qua nước thải xử lý nhà máy phụ cận. Nghe vậy, hai nam một nữ ở khu vực khác nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía đông, ý túc sát trong ánh mắt, không cần nói cũng biết. Nhấn mạnh một lần nữa, Alice thanh âm không nhanh không chậm nói. 3 phút sau, các đơn vị lập tức đi tới mục tiêu địa điểm hội hợp. Không được sai, chương 848, trong hành lang lầy lội, ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng gầm rú trầm thấp, làm người ta không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi. So với hoàn cảnh hỗn loạn tràn ngập khói thuốc súng bên ngoài, lâu đinh, bên trong nhà máy xử lý nước thải dơ bẩn vô cùng, yên tĩnh như một nơi tịnh thổ. 2 ngày trước, những người tị nạn cũng là vì tránh né đêm cuồng hoan. Ngày xa, bát, đã không còn động tĩnh, trong toàn bộ nhà máy xử lý nước thải, dường như chỉ có rải rác quái thai quỷ dị thường lui tới. Người sống chân chính, căn bản cũng không còn lại mấy người. Cái gì, trong nhà kho, mọi người trừng to hai mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân, thần sắc ngạc nhiên không cần nói cũng biết, như thế nào, kế hoạch này rất điên cuồng sao? Tiết Vân nhướng mày hỏi, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, không khỏi nhao nhao gật đầu, cho dù là Tôn Kiêu Long luôn luôn lạnh lùng, giờ phút này cũng là vẻ mặt hồ nghi, trên trán chảy ra mồ hôi hột. Kế hoạch của Tiết Vân cũng không phức tạp, thay vì bị động cái gì cũng không làm, chờ Grim tìm tới cửa, còn không bằng chủ động xuất kích, thiết lập tạm bẫy trước, dùng Yumi Kuchiki làm mồi nhử, lại lợi dụng ưu thế tương đối quen thuộc của Chu Hiển Linh đối với hoàn cảnh của nhà máy xử lý nước thải, tách ra tác chiến, hóa thành không, tiến hành một hồi phục kích chiến nhằm vào đám người Grim. Triệt để hóa bị động thành chủ động, sức mạnh của ý tưởng táo bạo này là đủ để gây bất ngờ. Có tỷ lệ rất lớn có thể đem địch nhân vây chết ở trong hành lang. Không cầu giết địch thủ thắng, mà là tranh thủ ở trước hừng đông. Ngày Sa-bát, đêm cuồng hoan sắp kết thúc, thoát khỏi phạm vi tìm kiếm của đối phương. Lâu đinh, đồng dạng, hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng. Đó chính là quá mức mạo hiểm, dưới xung đột chính diện rất có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người phân tán ở các nơi hành lang, đều tự tiến hành du kích chiến tính cơ động, rất dễ dàng bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Cái này, chẳng lẽ không có đối sách nào tốt hơn sao? Khuôn mặt khóc tang, Chu Hiển Linh khúm núm cười khổ nói. Phải biết rằng, nơi này hiện tại khắp nơi đều là loại quái thai hoang dã không giải thích được. Còn có thứ đó. Vạn nhất nếu gặp phải, lời này vừa nói ra, mọi người không tự chủ được khẽ ngẩn ra, nghĩ tới thiếu nữ tóc bạc đầu đầy tóc bạc khí thế hung hăng lúc trước. Da đầu mọi người đều tê dại một trận, sinh vật nhân tạo có ý thức tự, không chỉ có xuất quỷ nhập thần, hơn nữa sức chiến đấu đồng dạng là bạo biểu. Phóng nhãn hiện tại, tựa hồ chỉ có Tiết Vân mới có tư cách ngang hàng với thứ kia. Tuyệt đối là một tồn tại không thể bỏ qua, không cần lo lắng, nheo mắt lại. Tiết Vân thề son sắt, cười nói, nhà đầu kia, kỳ thật vừa vặn cũng là ưu thế của chúng ta, càng là một khâu mấu chốt trong kế hoạch. Hả, mọi người khiếp sợ, không khỏi bật cười, sinh vật nhân tạo đến từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học bí mật của Liên bang Đại Dương. Đối phương có lý trí hay không còn nghi ngờ, sinh vật như vậy làm sao có thể trở thành ưu thế của mình chứ? Bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ, quét mắt về phía mọi người, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân yên lặng phân tích nói, quy tắc hành vi của nha đầu kia, trên thực tế cùng dã thú cũng không có quá lớn khác nhau. Đều là dựa vào bản năng của sinh vật mà làm việc. Cái gọi là bản năng sinh học, tức là một bộ cơ chế phản ứng mà sinh vật thiết lập để thỏa mãn nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất. Đói thì cần ăn, mệt thì cần nghỉ ngơi. Để duy trì gen của mình, mãnh thú trong rừng mới có thể đi khắp nơi tìm kiếm bạn đời. Sau đó sinh sôi nảy nở cho con bú. Cơ chế phản ứng độc đáo này, không phân biệt lập trường, hoàn toàn là tuân theo bản năng sinh vật mà hành động. Đơn giản mà nói, là sinh vật nhân tạo sinh ra trong phòng thí nghiệm. Chấp niệm duy nhất của thiếu nữ tóc bạc kỳ thật rất đơn thuần. Đó chính là đem hết toàn lực mà sống sót. Trong mắt tên kia, chỉ có nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất. Thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu cười khổ nói, vô luận là chúng ta đám người này, hay là vì tránh né tàn sát len lén tiến vào hành lang bên trong những dân tị nạn kia. Đối với nàng mà nói, cũng bất quá là có thể chuyển hóa thành năng lượng đồ ăn mà thôi. Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Tiết Vân nhấn mạnh từng chữ một, trong chuyện này, đương nhiên cũng bao gồm Grim đại biểu cho thế lực quân phòng thủ thành. Đối với dã thú mà nói, quan niệm thị phi căn bản chỉ là mây bay, dưới điều kiện bảo đảm bản thân tiêu hao thấp nhất, con mồi càng dễ dàng đắc thủ, mới thật sự là con mồi tốt. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến thiếu nữ tóc bạc và Tiết Vân sau khi giao thủ, lập tức lựa chọn bỏ chạy, từ đó về sau không bao giờ tới gây phiền toái cho bọn họ nữa. Cùng một đạo lý, mục tiêu uy hiếp tính mạng dã thú càng lớn, càng khiến cho nàng phản công, nhất định sẽ tận hết sức lực diệt trừ. Chỉ cần dụ thiếu nữ tóc bạc vào trong đội ngũ Grim, tất sẽ dẫn tới đại chiến kinh thiên. Lấy tính cách tự phụ cao ngạo của Grim mà xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà dễ dàng rút lui. Đối với đoàn người Tiết Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ là ưu thế cực lớn. Địch ở sáng, ta ở tối, nâng cằm lên. Tiết Vân cười xấu xa nói, chúng ta lấy hữu tâm tính vô tâm, đào cái hố cho bọn họ nhảy, tranh thủ đem Grim nhân mã đánh tan về sau, lại từng cái giải quyết xong. Đây là trước mắt ta có thể nghĩ đến, thích hợp nhất phương thức ứng đối, dẫn quân vào hũ, đóng cửa đánh chó, sử dụng tất cả các lợi thế bạn có thể sử dụng và đánh nhau một cách bất ngờ. Không thể không nói, kế hoạch của Tiết Vân rất lớn mật, nhưng lại phi thường thiết thực. Cơ hồ không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào. Khá lắm, ngậm thuốc lá, há miệng nuốt mây nhà khói. Ivanov khóe miệng co giật, dùng đùi đắc ý nói. Không biết, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bị Alan nhập thân chứ. Cái này ác độc trình độ, cùng tên kia quả thực là không phân cao thấp. Nhà nhà cái phi, lão tử rõ ràng là bị Triệu Thiên Nhất kia hàng cho ảnh hưởng. Có được hay không, cũng không biết loại này thói quen phúc hắc hố người có phải hay không một loại bệnh. Có thể hay không truyền nhiễm cho những người khác. Con mẹ nó, tính tiểu, đột nhiên hưng phấn đứng dậy. Trầm mặc hồi lâu, Vương Đức phát sắn tay áo lên, nhếch miệng kêu gào nói. Cứ như vậy làm, không phải là một đám thành phòng quân lâu bức sao. Làm hắn nha, đại gia ta đã sớm không muốn lại trốn đông trốn tây rồi. Yên lặng trợn trắng mắt, Tôn Kiêu Long quay đầu nhìn về phía Mộc Do Mỹ. Trầm giọng hỏi, Mộc Do Mỹ, bên cậu, có vấn đề sao? Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía nữ võ sĩ có vẻ tiều tụy. Trước khi chết Đường Tát đã gieo ấn ký lực trường lên người nàng. Đoàn người Grim nhất định sẽ vì vậy mà truy tìm, là mồi nhử trung tâm nhất của toàn bộ kế hoạch. Yumi Kuzuki chắc chắn là mục tiêu công kích và chịu rủi ro tương đối lớn nhất. Tôn tiên sinh, không thành vấn đề, gật gật đầu, ôm chặt Trảm Anh Quỷ trong ngực. Cửu Tân Mộc Yumi vẻ mặt chắc chắn, cắn răng nói. Ta cũng là hoàng kim VIP tiểu đội bên trong một thành viên. Chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, ta nguyện ý ra một phần lực. So sánh với khiếp đảm lần đầu gặp mặt, nữ võ sĩ trước mắt đã sớm thay ra đổi thịt. Trên người nàng có thêm phần thâm trầm cứng cỏi, trở nên càng thêm quyết đoán cùng đảm đương. Yên tâm đi, Mộc Do Mỹ cũng không phải tứ cố vô thân. Vỗ vỗ bả vai Tôn Kiêu Long, Tiết Vân mở miệng khuyên giải an ủi. Mọi người đều ở xung quanh vẫn chú ý chu toàn của nàng. Huống chi còn có sát thần như ngươi ở chỗ tối giám thị. Ta cam đoan nàng nhất định không có việc gì, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, dựa theo lẽ thường mà suy tính, chỉ sợ Grimm đã bắt đầu triệu tập nhân mã thủ hạ xuất phát về hành lang. Thời gian để lại cho đoàn người Tiết Vân đã không còn nhiều lắm. Chương 849. Vậy thì, nói ngắn gọn đi, đưa ngón tay ra mân mê một trận trên mặt đất đầy bụi bặm. Tiết Vân điểm điểm đơn giản phác thảo khu vực trung tâm. Tiếp tục nói, dựa theo kế hoạch, từ giờ trở đi, Mộc do Mỹ làm mồi nhử một mình một người tiếp tục ở trong phòng chứa đồ. Chờ đợi Grimm đến, ta sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ tiếp tế, bảo đảm thể lực cùng trạng thái của ngươi. Lâu Đinh, yên lặng gật đầu, nữ võ sĩ trước mắt không chút chần chừ. Đại Y Vạn, làm trong đoàn đội có đầy đủ cường lực tầm xa bắn tỉa năng lực người gác đêm. Hỏa lực trợ giúp cùng cự ly xa điểm giết nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể toàn bộ giao cho ngươi. Dừng một chút, vẽ một chấm tròn cách phòng chứa đồ không xa. Tiết Vân cường điệu nói, phòng chứa đồ phía bắc hơn 500 mét bên ngoài đường ống dẫn nước chỗ. Nơi này là một cái hoàn mỹ điểm ngắm bắn. Tuy rằng không gian tương đối nhỏ hẹp, nhưng là thắng ở đầy đủ ẩn nấp. Hơn nữa tầm nhìn phi thường rộng rãi, chính là mùi vị có chút thượng đầu. Cái này, vượt qua một chút, cô nhẫn một chút đi. Không sao cả, vỗ vỗ bộ ngực cường tráng. Ivanov nhếch miệng phóng khoáng cười nói, chỉ cần có thuốc lá có thể hút, hoàn cảnh hiểm ác hơn nữa tôi cũng không sợ. Về chuyện hỏa lực yểm hộ, cứ để trên người tôi đi. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra vài điếu thuốc lá. Tiết Vân vung tay ném cho đại hán cường tráng giống như cẩu hùng. Người sau thấy thế hai mắt phát sáng, tiếp nhận đủ chân tu, cởi bỏ niêm phong không chút khách khí liền đốt một điếu. Lão Tôn quay đầu nhìn về phía Tôn Kiêu Long, chỉ hướng trên mặt đất giản dị phác thảo bên trong một cái góc tối chỗ. Tiết Vân trầm giọng nói, nơi này là từ hành lang lối ra cửa vào thông thông phòng chứa đồ nhất định phải đi qua. Ta cần ngươi ẩn núp ở góc đường ngầm bên trong, đợi đến địch nhân xông vào phòng chứa đồ sau, do ngươi tới chặt đứt bọn hắn đường lui, không cho bọn hắn bất luận cái gì rút lui cùng với chuẩn bị cơ hội. Hơi sửng sốt, Tôn Kiêu Long tại chỗ mắt lộ hung quang, gật đầu cười lạnh nói, thú vị, vậy quyết định như vậy đi, còn ta phụ trách khối nào? Vương Đức Phát vội vàng truy vấn, Lâu Đinh, ếch, là như vậy, cười đi, thầm ý đánh giá Vương Đức Phát một chút. Tiết Vân nhướng mày nói, trên thực tế, chúng ta còn cần một thám tử hành động nhanh chóng, và lại thân thủ cũng đủ nhanh nhẹn. Cái gì? Vương Đức Phát vẻ mặt mơ hồ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Nâng cằm lên, Tiết Vân híp mắt nhìn về phía Vương Đức Phát, đề nghị nói, thanh liên kiếm tiên của ngươi có thể ngự kiếm phi hành. Bất kể là tốc độ hay là lực phản ứng trong đám người chúng ta đều được cho là số một số hai. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể phát huy hạ phong cách, đi hành lang cửa ra vào nơi đó nhìn chằm chằm chạm gác. Nhìn thấy Grimm đám người kia về sau, cần phải ở trước tiên ghi chép xuống có quan hệ bọn họ tình báo. Tỷ như có bao nhiêu người, sinh lực trường khí tức cường độ vân vân. Mắt thấy Vương Đức Phát sắc mặt đại biến, cái đầu hói phát sáng một mảnh đỏ thẫm. Tiết Vân như trước bình tĩnh tiếp tục nói, đương nhiên, mọi việc vẫn là phải lấy an toàn đệ nhất, lấy ngươi ngự kiếm tốc độ. Mặc dù là bị địch nhân phát hiện, cũng có thể dễ dàng thoát khỏi truy sát, nhanh chóng cùng chúng ta hội hợp, ngự kiếm phi hành, một ngày ngàn dặm. Tuy rằng chưa chắc khoa trương như vậy, nhưng tốc độ của Vương Đức Phát cực nhanh, tuyệt đối không dưới Tiết Vân. Quan trọng hơn là, sức chiến đấu của hàng này cũng rất lợi hại, coi như là bị người cường vây, đại khái cũng có thể toàn thân trở ra, đơn giản chỉ là bị chút thương mà thôi. Không chết được, con mẹ nó, phẫn hận không thôi vuốt ve đầu chọc. Vương Đức Phát nghiến răng nghiến lợi, chửi hình lên nói, các ngươi đây là đem đại gia ta trở thành chó giữ cửa thôi. Không ngờ Grimm tới, đại gia còn phải kêu to vài tiếng cho các ngươi nhà biết. Đúng không? Nhưng thật ra không cần kêu to. Khóe miệng nhếch lên, buông tay lấy ra 6 bộ đàm vô tuyến kiểu cũ. Tiết Vân hất cằm lên, ý bảo, đến lúc đó, ngươi chỉ cần thông qua thứ này báo cho mọi người một chút là được. Thuận tiện cho chúng ta mỗi người một chức, làm tốt công tác chuẩn bị. Mọi người tiến lại gần, vẻ mặt mơ hồ cầm lấy bộ đàm. Thiết bị đen kịt có vẻ đơn sơ vô cùng. Thể tích như khối gạch lớn nhỏ, dẫn đến đồ chơi này mang theo vô cùng bất tiện, nhưng cẩn thận nghĩ lại, mọi người liền hiểu được khổ tâm của Tiết Vân. Trong hành lang của nhà máy xử lý nước thải, hầu hết các tín hiệu mạng về cơ bản không hoạt động. Trong trường hợp không có người gác đêm của hệ tinh thần, chỉ có loại này thoạt nhìn tương đối nguyên thủy thông tin thủ đoạn, coi như là có thể miễn cưỡng bảo trì liên lạc. Đừng đùa nữa, cắn răng chỉ hướng Tiết Vân, Vương Đức Phát vẻ mặt bất bình chất vấn. Đại gia ta mãnh liệt kháng nghị, thật sự là quá uất ức. Tiểu tử ngươi làm gì chính mình không đi làm chó giữ cửa? Đầu kia long tộc quái thai tốc độ cũng không chậm a. Nhìn về phía Chu Hiển Linh vẻ mặt nhát gan, Vương Đức Phát tiếp tục phát, chẳng lẽ còn có hàng này, hắn lại có thể làm gì? Ăn lộn chờ chết sao? Co rụt cổ, Chu Hiển Linh không nói gì để chống đỡ. Khoảng cách thực lực bày ra ở chỗ này, bởi vì quan hệ quá mức suy nhược, ngoại trừ Tiết Vân ra, hắn thủy chung rất khó dung nhập vào trong tập thể tiểu đội. VIP Hoàng Kim, thân tận thế phế thổ thời đại, yếu đuối, có lúc bản thân chính là một loại nguyên tội không thể tránh khỏi. Đừng khinh thường người khác. Sắc mặt trầm xuống, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, đinh ốp nhỏ hơn nữa cũng có tác dụng của nó. Chu Hiển Linh giống như ngươi, là huynh đệ cùng ta một đường đi tới vào sinh ra tử. Tôn trọng cần thiết, vẫn phải có. Hơi sửng sốt, Vương Đức Phát hơi nhíu mày, sau khi cảm thấy không khí không đúng, rốt cục không nói gì nữa. Nâng đầu lên, Tiết Vân từ chối cho ý kiến mở miệng nói, trên thực tế, ta cùng Hiển Linh có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải đi hoàn thành. Mọi người vẻ mặt hồ nghi, nhào nhào nhìn về phía hai người, đó chính là, đưa tay khoác lên vai Chu Hiển Linh. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, tìm được chỗ ở của sinh vật nhân tạo, hơn nữa hoàn toàn chọc giận nàng. Trong phút chốc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Vương Đức Phát càng trừng lớn hai mắt, nhất thời không còn gì để nói. Về phần Chu Hiển Linh bị dọa vỡ mật, sớm nhịn không được hung hăng dùng mình một cái, theo bản năng muốn cự tuyệt, đáng tiếc cả người lại bị Tiết Vân gắt gao ôm vào trong ngực. Chỉ có thể thần tình sợ hãi mặt đất đối với mọi người. Miễn cưỡng cười vui đến so với khóc còn khó coi hơn. Chương 850, gió lạnh thổi qua chiến trường ồn ào náo động, trên sân thượng bên ngoài hành lang, Grim một mình đứng sừng sững ở bên ngoài hoang tàn trước mắt. Theo dấu vết của hiện trường, Lâu Đinh, trước đó không lâu, nơi này nhất định là đã trải qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Nhíu mày, Grim cảm thụ khí tức lưu lại, chân đạp đất khô đi về phía một thi thể đã sớm chia năm xẻ bầy. Đường cát trước mắt đã mất đi nhiệt độ vốn có, lạnh như băng giống như một khối thịt đông bị ném vào hầm băng. Duy chỉ có đôi mắt tràn đầy tĩnh mịch kia, vẫn trợn tròn mắt nhìn về phía bầu trời trên chiến trường. Tựa hồ là đang kể ra khi còn sống không cam lòng cùng tức giận. Huynh đệ, một đường đi tốt, âm thầm cắn chặt răng, Grim cúi đầu, vẻ mặt bi thương phất qua khuôn mặt đường cát, thay hắn khép hai mắt lại, ong, tiếng ục ục trầm thấp chợt vang lên. Mi tâm đường cát dâng lên một tia quang mang yếu ớt, như ẩn như hiện trong lúc đó hiện ra một con huyết nha hư ảnh. Hả, nhíu mày, giơ tay lên, huyết nha hư ảnh đập cánh, phiêu nhiên rơi vào lòng bàn tay Grim. Huyết nha chú ấn, hơi nheo hai mắt lại, Lâu Đinh, ngẩng đầu thở dài một hơi, Grim thầm lẩm bẩm, yên tâm đi, ta, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vèo, tiếng xé gió sắc bén nối gót tới. Nương theo sinh vật lực trường khí tức bắt đầu khởi động. Ba đạo thân ảnh quỷ mị từ phương hướng khác nhau nhảy lên trên bình đài. Trưởng quan, hai nam một nữ trước mắt mặc đồng phục tác chiến bó sát người kiểu dáng giống nhau. Ba người mặc dù hình dạng và chiều cao không giống nhau, nhưng sau khi phát hiện Grim lập tức đứng nghiêm tại chỗ, chỉnh tề hướng hắn chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Không cần câu nệ lễ nghi, nơi này không phải thành phòng quân tổng bộ, chống tay mà đứng. Grim gật đầu ý bảo, các người đều tới xem đi. Nghe vậy, ba người vội vàng tiến lên. Sau khi nhìn thấy thi thể đường cát, vẻ mặt cũng không giống nhau. Đáng chết, mái tóc dài đỏ rực lay động theo gió. Người phụ nữ duy nhất trong ba người, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của thi thể, tính cách nóng nảy cương liệt lập tức lộ ra. Đám tử tù giết ngàn đao này, quả thực chính là phát rồ. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Dùng cái này đến tế bái đường cát trên trời có linh thiêng. Bình tĩnh, Rebecca, giận dữ không giải quyết được vấn đề đâu. Thân ảnh cao lớn tiến lên một bước, trước mắt nam nhân giữ lại tóc húi cua, sắc mặt rất bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận quan sát thi thể trên mặt đất. Từ mức độ rách nát của thi thể mà xem, hẳn là bị đao ý cường đại nào đó cắt rời thân thể. Tế bào và trung khu ý thức hoàn toàn bị phá hủy. Giống như đường cát, đối phương hẳn là cao thủ sử dụng lưỡi dao. Mọi người trầm mặc không nói, không khí quỷ dị tự nhiên sinh ra. Cộng tác nhiều năm, thực lực của đường cát mặc dù không tính là cầm cờ đi đầu trong thành phòng quân, nhưng tuyệt đối là lực lượng trung kiên, nhất là quái thai vũ trang của đối phương. Đồ tể quả độ, thuộc loại điển hình dị thú mục biến hóa hệ trung kết LV-12 tồn tại, cực kỳ am hiểu cự ly gần đánh giáp lá cà, vận dụng nhận khí tác chiến thủ đoạn cực kỳ cao minh. Người có thể thắng Đường Cát về mặt đao pháp, tuyệt đối không thể là hạng người bình thường, là nha đầu của cửu tân gia tộc kia. Chậm rãi lắc đầu, Grim trầm giọng nói, trong đám tử tù này, chỉ có quái thai khí linh mới có thể tản mát ra đao ý khủng bố như vậy. Một người đàn ông thấp bé mặt mũi dại ra yên lặng tiến lên. Con hàng này trời sinh không có lông mày, một bộ mắt cá chết có vẻ phờ phạc, biểu tình chất phác rất nhiều, tựa hồ đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được gợn sóng. Không sợ hãi, nhập thân mở ra thi thể rách nát, tay không tra xét một lúc lâu trong máu tươi đầm đìa. Người đàn ông lùn hơi nhíu mày, lắc đầu nói, thanh đao kia, không thấy đâu, không thể buông tha, đoạt đao giết người, hầu như tất cả các đầu mối được kết nối với nhau. Mọi người giờ phút này càng thêm có thể xác định, bọn họ muốn truy quét đám tử tù kia, vừa vặn ẩn núp ở phụ cận này. Ầm ầm, tiếng động cơ dồn dập nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh, một chiếc xe thiết giáp lơ lửng từ tính thật lớn nhấc lên bụi bặm đầy trời. Cách đó không xa cuối đường phố hướng mọi người bên này chậm rãi chạy tới. Đừng khẩn trương, Grim mặt không đổi sắc nói, là đám người của Alice và Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật. Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học, vén mái tóc dài đỏ rực lên, Rebecca tính cách nóng nảy nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ nói, đám khốn kiếp này theo tới đây làm gì, thật sự là xui xẻo. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chú ý xe tải bọc thép từng bước tới gần. Thân hình cao lớn tóc húi cua nam lẩm bẩm mở miệng nói. Dù sao, cùng thuộc về chính phủ liên bang dưới cờ hành chính cơ quan. Chúng ta thành phòng quân có nghĩa vụ phối hợp bọn họ tiến hành bình thường tìm tòi cùng lấy mẫu. Công tác, dừng một chút, người đàn ông tóc húi cua ý vị thâm trường tiếp tục nói. Chỉ là, không biết vật thí nghiệm mà bọn họ nói đến tột cùng trốn ở nơi nào trong nội thành. Theo tôi thấy, thứ đó chỉ sợ so với đám tử tù cùng hung cực ác kia còn khó đối phó hơn. Lời này vừa nói ra, kể cả Grim, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Ngay cả Green thuộc hệ thống quân phòng thủ thành phố của Liên bang Đại Dương, cũng không có chút hào cảm nào với cái gọi là Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật. Đám nhà khoa học điên cuồng này, ở York từ trước đến nay đánh giá không tốt, các loại cực kỳ bi thảm mà nổi tiếng sống thể thí nghiệm. Chính là bọn họ bình thường công tác hàng ngày, thân là quân nhân. Green luôn xấu hổ khi làm bạn với những người như vậy. Nếu không phải vì lệnh tử hình của Quốc hội Liên bang, ông ta căn bản không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với những nhà khoa học này. Moses, đừng nói nữa, bỗng nhiên xoay người, Green nhìn về phía người đàn ông tóc húi cua, nhẹ giọng cảnh cáo nói, chúng ta là quân nhân của Liên bang Đại Dương, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta, buông xuống thích ác cá nhân, làm tốt bổn phận của mình là được. Hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, Mạc Ly thở dài một hơi, vội vàng đứng nghiêm chào, mặt không chút thay đổi đáp lại, rõ, thưa ngài, Kiệt Nặc Tư, xoay người nhìn về phía người đàn ông thấp bé, Grim mặt âm trầm, hạ lệnh, dựng lên ảo giác bình chướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này sẽ trở thành chiến trường cuối cùng, ta không hy vọng có thế lực khác bọn đạo trích đến quấy rầy. Gật gật đầu, Kiệt Nặc Tư biểu hiện vinh nhục không sợ hãi. Hai tay chậm rãi chắp lại một chỗ, ầm ầm, nương theo sinh vật lực trường khí tức bạo khởi, một tàn ảnh màu xám cho từ trong hư không ló đầu ra. Quái thai trước mắt có giáp xác kiên cố, hình tượng tổng thể giống như một con sò thật lớn, hai phiến hộ giáp màu xám chậm rãi nhúc nhích, trong lúc trường hợp phóng ra một lượng lớn sương mù ngũ sắc sặc sỡ. Trong phút chốc, khu vực trong phạm vi 1 cây số gần cửa hành lang nhà máy xử lý nước thải đều bị sương mù sặc sỡ bao. Phủ, từ bên ngoài phóng tầm mắt nhìn lại, bên này cảnh tượng một mảnh tường hòa, không chỉ không có lửa và khói súng, càng không có mặt đất rách nát và kiến trúc sụp đổ. Hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy, ngay lúc này, chỗ bí mật ở lối ra hành lang, một cái đầu chọc như trứng kho, đang lén lút theo dõi động tĩnh của đoàn người Grim. Khá lắm, Tiết Vân, có thể nghe thấy không? Nằm dạp trong cống rãnh hôi thối không chịu nổi. Đã sớm dùng giấy vệ sinh ngăn chặn lỗ mũi của mình. Vương Đức Phát nhìn ra xa sân thượng, cầm lấy bộ đàm trong tay, hạ giọng kêu lên, thành phòng quân người đến rồi, ngoại trừ Grim ở ngoài, còn có 2 nam 1 nữ, mặt khác có một chiếc xe bọc thép đang chạy tới, thoạt nhìn còn mang theo không ít thiết bị, đám người này là quyết tâm muốn cùng chúng ta liều chết đến cùng a. Chương 851, tiếp tục theo dõi. Nằm dạp trên lưng Huyền Thiên Trúc Long, nương theo tiếng xe gió sắc bén, Huyền Thiên Trúc Long đi qua nhấc lên bùn bẩn đầy trời. Lao đinh, mang theo Chu Hiển Linh băng qua hành lang chật hẹp hôi thối với tốc độ cao. 7. Mặc cho gió tanh dơ bẩn phất qua gò má, Tiết Vân vẫn không giảm tốc độ hành vi. Không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên bại lộ chính mình. Bọn họ có bất kỳ dị động gì, lập tức báo cho ta biết. Trầm mặc một lúc lâu, Vương Đức phát hổn hển mà kêu gào. Nói đùa gì vậy, nơi quỷ quái này đều là nước bẩn. Mau hun chết đại gia ta. Nói thẳng đi, đến tột cùng còn muốn ta ở bao lâu? Nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi. Không đợi đối phương phản ứng, Tiết Vân vội vàng cúp máy, đưa tay vỗ vỗ tiểu hoàn tử dưới thân. Huyệt Thiên Trúc Long hơi ngẩn ra, ầm ầm ngửa đầu lao xuống, lại tăng nhanh tốc độ đi qua. Nhân mã Grim đã tề tụ một chỗ, tính sơ qua một chút, Tiết Vân đoán được đối phương còn cần một đoạn thời gian tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục đội ngũ. Trước khi bọn họ tiến vào hành lang, phải nhanh chóng tìm được sao huyệt của sinh vật nhân tạo. Nếu không hệ số rủi ro mà mọi người sắp phải đối mặt sẽ tăng lên. Tiết lão đệ, cũng nằm dạp trên lưng rộng rãi của tiểu hoàn tử, có chút không chịu nổi lực ly tâm khủng bố mang đến khi đi với tốc độ cao. Toàn thân Chu Hiển Linh không ngừng run lẩy bẩy, mặt khóc tang hô to, nhà đầu tóc bạc quỷ dị kia, cô ấy thật sự sẽ ở trong đại sảnh của trung tâm điều khiển hậu trường thông minh sao? Ta không dám khẳng định, Lao Đinh, khống chế Huyền Thiên Trúc Long một đường điên tập, Tiết Vân cũng không quay đầu lại đáp, thế nhưng, cơ hội hẳn là rất lớn. Nhà máy xử lý nước thải cực lớn, trong đó cửa thoát nước rắc rối phức tạp giống như một mê cung ngầm cỡ lớn trong môi trường này. Muốn trong thời gian ngắn tìm được sinh vật nhân tạo tổng hợp xác suất, cùng mò kim đáy bể cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng phàm là sinh vật, sẽ có quy luật hành vi đã định. Sau khi suy nghĩ, Tiết Vân đoán chừng thiếu nữ tóc bạc lựa chọn sao huyệt. Nhất định là một nơi đủ rộng rãi hơn nữa tràn ngập đồ ăn tiếp tế. Từ chỗ Chu Hiển Linh hỏi thăm một phen, toàn bộ nhà máy xử lý nước thải chiếm không gian lớn nhất. Đó là trung tâm điều khiển hậu trường thông minh nằm trong khu vực trung tâm của hành lang. Đó là trung tâm thông minh chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hệ thống xử lý nước thải. Không chỉ có địa vực rất rộng lớn, cũng là nơi dân tị nạn các lộ nguyện ý tụ tập chạy nạn nhiều năm qua. Không gian đủ lớn, hơn nữa còn tồn tại đại lượng nhân khẩu chạy nạn, chỉ dựa vào những nhân tố quan trọng này. Nơi đó không thể nghi ngờ chính là bảo địa tuyệt vời thích hợp nhất cho sinh vật nhân tạo sinh sống. Có Chu Hiển Linh là địa đầu xa dẫn đường sống, Tiết Vân hạ quyết tâm, lúc này mới buông tha ý nghĩ ngu xuẩn tìm kiếm trên diện rộng. Quyết định được ăn cả ngã về không, đánh cược vận khí, vạn nhất nhà đầu kia căn bản không có ở đó. Chu Hiển Linh lo lắng nói, không có vạn nhất, tin tưởng trực giác của ta, hết sức chăm chú mà cảm thụ khí tức trên dao động. Tiết Vân đã nhận ra phía trước cách đó không xa tồn tại rất nhiều dấu vết hoạt động của quái thai. Hoang dã, giao lộ kế tiếp, đi như thế nào? Miễn cưỡng mở hai mắt ra, môi đều bị trước mặt mà tới cương phong lật tung. Chu Hiển Linh nơm nớp lo sợ hét lớn. Phía trước, quẹo phải, đi thẳng chừng 300 mét, có một cái to lớn bê tông kiến trúc. Nơi đó chính là chí năng hậu trường khống chế trung tâm. Ngao, hắc sắc cự long uốn lượn xoay quanh. Tung người hướng góc rẽ cuối hành lang phóng nhanh, quả nhiên đúng như Chu Hiển Linh nói, cách đó không xa, một tòa kiến trúc kiên cố ước chừng có 3 tầng lầu lập tức đập vào mắt. Rốt cục đã tới, hai mắt Tiết Vân sáng ngời, đang muốn thúc giục cự long dưới thân đột tiến, ngay sau đó, bóng đen dày đặc ma ma đột nhiên từ 4 phương 8 hướng hiện ra. Vô số quái thai hoang dã từ trên trời giáng xuống, giống như giải đậu thành binh nhanh chóng chặn hành lang chật hẹp lại. Ầm ầm, khí tức trường sinh vật dày đặc xuyên qua hơn nửa hành lang, trực tiếp phong tỏa giao lộ duy nhất. Đám quái thai trước mắt cuồng bạo gào thét, giống như bị tồn tại nào đó khống chế tâm trí, hung hãn không sợ chết đối với quái thai long tộc tiểu hoàn tử không có chút kính sợ nào. Cái này phải làm sao bây giờ? Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Chu Hiển Linh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa vỡ mật. Còn có thể làm sao bây giờ? Điều này chứng tỏ chúng ta đánh cược đúng rồi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiết Vân nhập thân vỗ vỗ lưng cự long, thấp giọng nói, tiểu hoàn tử, tiến lên. Ngao, ngẩng đầu một tiếng long ngâm đất bằng dựng lên, nương theo long uy bàng bạc khuếch tán ra, Huyền Thiên Trúc Long thả người bay vọt lên, một đầu liền đâm vào trong bầy quái thai thú rậm rạp. Bùm một tiếng, long tức cực nóng phun ra cùng một lúc, ngọn lửa bảy màu tàn sát bừa bãi trong hành lang. Quái thai hoang dã trước mắt tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng đại bộ phận bất quá là mộng yểm cấp LV. 7 phẩm cấp, ngẫu nhiên có hủy diệt cấp LV. 9 tồn tại xuất hiện, cũng bất quá là lông phượng sừng lân. Căn bản là không chi phối được đại cục. Long uy mãnh liệt trôi qua tức thì, đợt trùng kích đầu tiên đã đem đại bộ phận quái thai hóa thành cho tàn. Nương theo long tức mãnh liệt phun ra, đám quái thai thú trước mắt trong nháy mắt sụp đổ tan rã, biến thành khói đen cuồn cuộn đầy trời, biến mất trong hành lang chật hẹp, bên tai không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đánh chết những quái thai hoang dã cấp thấp này, mang đến cho tiểu hoàn tử không tới 1 vạn điểm kinh nghiệm. Cụ thể đổi lại, điểm kinh nghiệm trung bình của một quái thai vừa mới 1 điểm mà thôi. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân hoàn toàn cảm thấy không nói gì. Đường đường là quái thai, siêu vị cấp, thăng cấp, đã không thể đơn thuần dùng giết chóc để thỏa mãn. Cho đến nay, Tiết Vân còn không rõ lắm, đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể làm cho tiểu hoàn tử cùng Hồng Liên thành công thăng cấp thành siêu vị cấp, trung giai, tồn tại, càng không cần phải nói đến thực lực cấp Titan xa không thể với tới. Nha nha phi, mặc kệ, trước giải quyết phiền toái trước mắt rồi nói sau, âm thầm nôn ra một cái rãnh, Tiết Vân ngưng thần tập trung kiến trúc cách đó mấy trăm mét, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Thao túng tiểu hoàn tử ầm ầm mở ra một con đường máu. Uống đi, một đạo tiếng quát đinh tai nhức óc chợt vang lên. Thân ảnh cao ngất đột nhiên từ mái nhà nhảy xuống, vừa vặn ngăn ở trước mặt Tiết Vân. Keng, đao quang màu vàng thuận thế mà đến, giống như một cái lôi đình cuồn cuộn, không thiên không lệch chém về phía cái đầu cực đại của Huyền Thiên Trúc Long. Chương 852, hào quang chói mắt ầm ầm bạo khởi, đối mặt đao quang sắc bén, Huyền Thiên Trúc Long không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu cực đại nghịch lưu mà lên, bang bang lâu đinh. Long uy mãnh liệt cùng đao quang rảo sát cùng một chỗ. Trong nháy mắt nhấc lên sóng nhiệt khủng bố, trực tiếp thôn phệ số ít quái thai cấp thấp may mắn sống sót xung quanh. Ầm ầm, cự lão uốn lượn lăng không xoay quanh, thân hình đen kịt ma sát không khí, nở rộ ra tiếng nổ vang trầm thấp. Huyền Thiên Trúc Long thân hình dừng lại, xung phong tốc độ cao bị ép đình trệ. Giằng co với quái thai hình người bất thình lình trước mắt. Khá lắm, cái quái gì vậy? Trèo lên sườn rồng, Tiết Vân cảm thấy sốc này, rốt cục thấy rõ bộ dạng quái thai hung quang cách đó không xa. Văn, một núi nhỏ, quái thai hình người trước mắt bộ mặt dữ tợn, dưới làn da màu đồng là cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Trong tay nắm chặt trường đao chém đầu thon dài, cổ họng quái thai hình người phát ra tiếng gầm nhẹ thâm trầm. Áo giáp màu bạc bao trùm toàn thân khúc xạ ra quang mang chói mắt, mơ hồ cũng tản mát ra long uy như ẩn như hiện. Đây là, Tiết Vân thần tình kinh ngạc, thanh âm của tiểu hoàn tử trong đầu chợt vang lên, là dùng long cốt chế thành áo giáp, còn có trường đao trong tay nó, đồng dạng cũng là lợi dụng xương cốt long tộc chế thành quái thai trang bị. Tuy rằng đều là một ít xương cốt long tộc cấp thấp, nhưng từ khí tức mà xem, tuyệt đối không sai. Dừng một chút, tiểu hoàn tử trầm giọng tiếp tục nói, lâu đinh, người này, là thợ săn rồng. Keng, quái thai hình người khổng lồ ầm ầm mà động, đại đao chém đầu trong tay giải thể tại chỗ, lưỡi đao sắc bén cùng chuôi đao hóa thành 2 đoạn, một sợi xích mạnh mẽ kết nối cả 2, lắc mạnh xiềng xích, lưỡi đao thon dài ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn, tạo nên cương phong vù vù rung động, sinh lực trường khí tức hướng Tiết Vân nghênh diện mà đi. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, vu linh, thợ săn rồng, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, senior, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, long cốt trảm thủ đao, long cốt vu linh giáp, năng lực cơ bản, vượt xa năng lực cận chiến của quái thai bình thường, có được huyết mạch áp chế trời sinh đối với quái thai long tộc. Phòng ngự cùng lực phá hoại kinh người, là quái thai hệ cường hóa hết sức khó chơi. Năng lực đặc thù, vu linh thể chất, thợ săn rồng có được cùng long tộc chống lại vu linh thể chất. Đầu lâu tại không bị chém xuống dưới tình huống, khu khô cùng tứ chi có thể nhanh chóng tái sinh. Số lần tái sinh cùng trong cơ thể sinh vật lực trường khí tức nồng độ liên quan chặt chẽ. Năng lực đặc thù, đồ long huyết mạch, vu linh nhất tộc quái thai cùng long tộc quái thai trời sinh thế bất lưỡng lập. người săn rồng huyết mạch đặc thù, miễn dịch đại bộ phận long tộc long uy. Hơn nữa máu đối với long tộc sẽ sinh ra ăn mòn hiệu quả. Năng lực đặc thù, vu linh long giáp, thợ săn rồng trang bị lấy long cốt chế thành áo giáp. Lực phòng ngự gia tăng 300%, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tự nhiên nguyên tố công kích. Nhưng đối với tinh thần lực cùng vật lý công kích không có hiệu quả. Năng lực đặc thù, phục long liên hoàn trảm, vu linh bộ tộc chuyên vì săn rồng khai phá đao pháp đặc thù. Cộng 12 thước. Sau khi sử dụng gia tăng lực phá hoại 150%, đồ long thí thần, liên miên không dứt, là thập phần mạnh mẽ vật lý phá hoại chiêu thức. Quái thai giới thiệu, du tẩu trong bóng tối vu tộc chiến sĩ, lấy đồ long làm nhiệm vụ của mình, có được siêu cường vật lý chiến đấu năng lực. Đối với long tộc cùng với phụ thuộc tôi tớ quái thai có được áp chế tính đặc thù thuộc tính. Tính tình táo bạo, yêu thích đơn đả độc đấu, địch ta so sánh phân tích, ra bài trình tự rất trọng yếu. Không cần thiết ra tay chính là vương tạc, tránh hắn mũi nhọn, hèn mọn một chút, một chọi ba cũng có thể làm cho đối phương rất khó chịu. Chết tiệt, tên này, quả thực chính là đại sát khí nhằm vào long tộc A. Có được năng lực cận chiến cường đại, hơn nữa miễn dịch long uy cùng nguyên tố công kích, nhưng đối với tinh thần lực công kích cơ hồ không hề kháng cự. Không thể không nói, thực lực tổng hợp của quái thai trước mắt đã lệch đến trình độ biến thái. Cho dù là siêu vị cấp, tiểu hoàn tử, ở trước mặt người này cũng sẽ lộ ra có chút rụt tay rụt chân. Cũng may Tiết Vân thủ đoạn đông đảo, không cần phải cùng tên này cứng rắn chống đỡ. Tiểu hoàn tử, đưa tay vỗ vỗ long cốt dưới thân. Tiết Vân thấp giọng phân phó, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ở một bên xem chiến là tốt rồi. Vừa dứt lời, ngọn lửa màu xám cực nóng phóng lên cao, yểu điệu tư thế oai hùng ngang trời xuất thế. Tóc dài màu đen không gió tự động. Hồng liên khiêng chiến hồn liêm đao, trong con người màu đỏ tràn ngập ý túc sát lạnh như băng. Hồng liên, chuẩn bị xong chưa? Khóe miệng nhếch lên ý cười tự tin. Tiết Vân trầm giọng nói, xử lý nó, tốc chiến tốc thắng. Dầm, ác ma chi ý âm âm triển khai, đến từ vô gian địa ngục ám hắc lô ly lơ lửng ở giữa không trung. Đối mặt cách đó không xa thợ săn rồng, tung người muốn xung phong mà đi. Chờ một chút, sửng sốt. Trong đầu lại vang lên tiếng hô hòa của tiểu hoàn tử. Huyền Thiên Trúc Long dưới thân mãnh liệt ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời đồng thời phát ra một đạo tiếng long ngâm kéo dài. Ếch, làm sao vậy? Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm hỏi. Tiết đại, trong thanh âm tiểu hoàn tử tràn ngập kích động, gằn từng chữ, cái gã to lớn này, tôi muốn nó. Cái gì? Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trên trán trong nháy mắt hiện đầy hắc tuyến. Đối mặt với thiên địch của long tộc, thái độ của Huyền Thiên Long nữ khác thường, lại chủ động nói ra, hổ lang chi từ, bá đạo như thế, cái này, ngươi nói muốn nó, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân bật cười nói, đến tột cùng là có ý gì a? Tiết đại, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Trầm mặc hồi lâu, tiểu hoàn tử không nói gì, ý của ta, là muốn thu phục người này, để nó trở thành tôi tớ của ta. Chết tiệt, làm lão tử giật mình, nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi, kể từ khi tiến hóa để trở thành một quái vật, siêu cấp, Marco và Hong liền đã thức tỉnh một phần ý thức về bản thân, mặc dù vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại có thể thông qua tinh thần lực cùng Tiết Vân tiến hành câu thông hữu hiệu. Thậm chí là tính cách đặc thù cũng càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác cùng thiếu nữ bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Được rồi, ngươi muốn làm như thế nào? Tiết Vân bất đắc dĩ nói. Các người đều không nên ra tay. Hắc Long khổng lồ run rẩy thân thể. Tiết Vân và Chu Hiển Linh thả người lên, vững vàng đáp xuống hành lang. Ánh sáng bảy màu lấp lánh. Huyệt Thiên Trúc Long giữa không trung đột nhiên biến mất. Huyền Thiên Long nữ thân khoác da mỏng nâng mắt cá chân trắng noãn lên. Thả người đạp không mà đi. Bảy màu quang hoa quấn quanh ở trong thân thể ngạo nhân. Giống như thần nữ từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ta muốn một người đánh phục nó, trong đầu vang vọng âm thanh tràn ngập tự tin của tự nhiên. Khóe miệng Tiết Vân không tự chủ được yên lặng co quắp. Dĩ nhiên là không còn lời nào để nói. Chương 853, dáng người giống như ma quỷ, phối hợp với dung nhan thiên sứ, Huyền Thiên Long nữ khí chất lộ ra vô cùng cao lãnh. Đột nhiên nâng cằm lên, ánh mắt lạnh như băng quét qua, săn rồng giả, chặn đường trên mặt đất. Lâu đinh, đinh. Cánh tay ngọc chậm rãi khẽ nâng lên, tiểu hoàn tử vươn ngón tay, cách không hướng về phía thợ săn rồng thân hình cao lớn nhẹ nhàng điểm một chút. Bùm một tiếng, ngọn lửa bảy màu từ lòng bàn chân thợ săn rồng vô cớ nổi lên. Lòng tức cực nóng cơ hồ không hề báo trước, trong nháy mắt nuốt chửng quái thai cường tráng trước mắt. Trời ạ, trong con người tràn đầy ngọn lửa cực nóng, rước nữa quỳ xuống đất. Chu Hiển Linh hai chân như nhũn ra, run rẩy nói, đây thật sự là năng lực của quái thai sao? Quả thực là thần tích, thực lực siêu vị cấp, lại phối hợp với thiên phú huyết mạch trúc long nhất tộc. Huyền Thiên Long Nữ dĩ nhiên có thể biến mục nát thành thần kỳ. Sức chiến đấu của nó càng xa xa đem quái thai vũ trang khác dưới cờ Tiết Vân bỏ lại phía sau. Cho đến nay, chỉ sợ chỉ có Hồng Liên mới có thể bẻ cổ tay. Uống đi, tiếng hét giận dữ phát ra từ ngọn lửa đang cháy. Bóng đen cường tráng phóng lên cao. Lâu đinh, đại đao chém đầu sắc bén nối liền dây xích sắt. Gào thét lăng không xoay tròn. Người săn rồng mắt lộ ra hung quang. Thân thể căn bản không bị long tức cực nóng làm bị thương. Ầm ầm khom người nhảy lên trời cao, vung đao mang đầy trời, tập kích tiểu hoàn tử. Ngốt yêu, nguy hiểm. Chu Hiển Linh trợn mắt há hốc mồm hô, giống như đao quang của cơn lốc trôi qua tức thì, gió cuốn mây tan bao phủ bầu trời hành lang. So với Chu Hiển Linh thì cả kinh. Tiết Vân vẫn bình tĩnh như trước, trầm mặc điều khiển Hồng Liên tùy thời chuẩn bị ra tay trợ trận. Chính là chỗ này, nheo mắt lại, Huyền Thiên Long Nữ hồn nhiên không sợ. Không chỉ không có chút nào né tránh, ngược lại là đưa tay hướng về phía cơn lốc ánh đao vui vẻ nghênh đón. Bùm, sóng khí đầy trời ầm ầm nổi lên, gợn sóng trong suốt điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Trên bầu trời hành lang chật hẹp, Huyền Thiên Long Nữ dáng người cao gầy một tay tiếp được đại đao chém đầu đối phương ném tới. Cánh tay mảnh khảnh dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra ánh sáng khó hiểu như ngọc mềm. Ngọc thủ của tiểu hoàn tử không có một chút vết thương, giống như kìm sắt cứng cỏi, chặt chẽ chặn lưỡi dao sắc bén giữa không trung. Ha ha, Yên Nhiên cười, hiển thị rõ vẻ khuynh quốc. Huyệt Thiên Long Nữ yên lặng lắc đầu, long uy cuồn cuộn khuếch tán rất nhiều, hiển thị ra khí độ vương giả bất phàm. Kéo thật mạnh, trên đại đao chém đầu ầm ầm truyền đến một cỗ cự lực kinh thiên. Xích sắt nối liền chuôi đao kéo căng thành một đường thẳng tắp. Thân thể hơi ngẩn ra, thợ săn rồng giữa không trung không bị khống chế, giống như con cá mắc câu, thân thể cực đại trong nháy mắt bị tiểu hoàn tử kéo tới trước người. Trong phút chốc, hai quái thai bốn mắt nhìn nhau, không khí hiện trường đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Thần phục, là ngươi duy nhất đường ra, nhìn lên bầu trời, trong đầu quanh quẩn tiếng uy hiếp của tiểu hoàn tử. Tiết Vân giờ phút này đã hoàn toàn mơ hồ, uống đi, trán đầy gân xanh. Thợ săn rồng trước mắt hung hãn không sợ chết, dưới cơn giận dữ tại chỗ, vung cánh tay trái tráng kiện, hung hăng quét về phía đầu Huyền Thiên Long Nữ. Bang một tiếng, vẫn không nhanh không chậm giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, trên cánh tay ngọc của tiểu hoàn tử hiện ra lân giáp màu tím đen. Vừa vặn thoải mái vô cùng ngăn cản thiết quyền nặng nề. Mở to hai mắt, vì tôn trọng ý nguyện của Huyền Thiên Long Nữ, Tiết Vân giờ phút này đã tạm thời buông tha quyền khống chế đối với nàng. Mắt thấy thế, vẫn là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lâu lắm rồi, Huyền Thiên Long Nữ dưới tay Tiết Vân vẫn sắm vai thủ đoạn cường lực tương tự như công kích từ xa. Cho dù là dưới hình thái trúc long, cũng rất ít khi giao phong chính diện gần gũi với địch nhân. Một thời gian dài, ngay cả chính Tiết Vân chỉ sợ cũng đã quên. Tiểu hoàn tử trước mắt chính là thành nữ của trúc long nhất tộc. Long tộc, trời sinh đã có thể lực cùng thân thể cường đại, dưới điều kiện cấp bậc giống nhau. Cho dù là tiến hành vật lộn ở cự ly gần tàn khốc đến cực điểm, Huyền Thiên Long Nữ cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ quái thai hệ cường hóa nào. Huống chi, săn rồng giả trước mắt chẳng qua là tồn tại cấp chung kết LV-12, cho dù có được huyết mạch miễn dịch long uy và nguyên tố ma pháp, thủy chung cũng không thể là đối thủ của Nghiệt Long tiểu hoàn tử. Thật nghịch ngợm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một đôi răng nanh dí dỏm. Huyền Thiên Long Nữ nghiêng đầu, vẻ mặt như cười như không, trong mắt đối phương có vẻ quỷ dị vô cùng. Xem ra là cần giáo dục ngươi. Ông, tiếng ù ù đinh tai nhức óc lăng không vang lên. Vua chiến tranh mặc khôi giáp đột nhiên thoáng hiện bên cạnh người săn rồng. Quái thai cao lớn không chút lưu tình, giơ khiên tròn trong tay lên, hung hăng va chạm vào bụng đối phương. Bang, khuôn mặt màu đồng thau đột nhiên trắng bệch một mảnh. Thợ săn rồng há mồm phun ra máu loãng màu tím, toàn thân vặn vẹo cong lên. Đại đao chém đầu trong tay đã rời tay mà ra. Hiu, tiếng xé gió sắc bén từ phía sau truyền ra. Thần tượng Sư Tĩnh mặc ôm búp bê vải biểu tình dại ra giơ hai tay lên. Hơn 10 sợi tơ màu bạc xuyên qua không trung, trực tiếp quấn quanh tứ chi cùng cổ của thợ săn rồng. Trong nháy mắt, quái thai hình người vừa rồi còn khí thế hung hăng, hình chữ lớn bị treo giữa không trung, mặc cho liều mạng giãy giụa, cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc của tiểu hoàn tử. Ta đi, như vậy cũng được. Chu Hiển Linh nghẹn họng nhìn chân chối lau mồ hôi lạnh trên trán, giờ khóc giờ cười bình luận, Tiết lão đệ, con quái thai vũ trang này sợ không phải có sở thích đặc thù chứ? Chơi trò ngược đãi trói buộc, lén lút đi. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, nâng trán lên lắc đầu một trận. Tiểu hoàn tử bây giờ bộ dáng, nơi nào giống như là long tộc thánh nữ, rõ ràng chính là cùng hung cực ác mang theo có chút ngược đãi dã man mẫu giả xoa. Trèo nhẹ, bộ đàm bên hông đột nhiên truyền đến tiếng nổ ầm ĩ. Ngay sau đó, tiếng giống giận nóng nảy của Vương Đức phát đúng hạn mà tới. Con mẹ nó, tên Grim kia mang theo người hướng hành lang bên này tới. Dừng một chút, Vương Đức phát hổn hển kêu gào, người bên kia tốt chưa? Đại gia ta một người có thể ngăn không được bọn họ. Nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, vội vàng cầm lấy bộ đàm, Tiết Vân trầm giọng phân phó nói, mặc kệ dùng biện pháp gì, vì ta tranh thủ 5 phút đồng hồ thời gian. Bên kia bộ đàm Vương Đức phát vừa muốn tiếp tục nổi đóa, tiếng nổ liên tục vang lên, hiển nhiên là bị đoàn người Grim phát hiện tung tích. Kiếm ngâm kéo dài liên tiếp, xen lẫn lời thô tục đứt đoạn nối tiếp. Không đợi Tiết Vân mở miệng hỏi, Vương Đức phát bên kia liền tại chỗ cắt đứt thông tin. Trong bộ đàm chỉ còn lại có tạp âm liên tục không ngừng. Chết tiệt, thời gian cấp bách, thuận thế thu hồi bộ đàm. Tiết Vân lo lắng nhìn về phía không trung, cắn răng quát to, tiểu hoàn tử, không nên chơi nữa, mau thu phục nó. Gật gật đầu, huyền tiên long nữ cất bước về phía trước, thoáng hiện thuấn di tới phía sau thợ săn rồng. Trước đó, vẫn là trước tiên phải thanh trừ tạp chất trong cơ thể ngươi. Vụt, thời không rối gỗ đột nhiên từ phía sau tiểu hoàn tử lộ ra. Cự đại mộc nhận nhắm ngay người thợ săn xương sống ba tấc, giơ tay lên đao rơi, lực chém xuống, bá, máu tươi màu tím bắn ra, chính xác như phẫu thuật ngoại khoa. Chảm kích của con rối thời không vừa vặn mở ra một lỗ thủng lớn ba tấc trên lưng quái thai hình. Người, nhau mắt lại, huyệt thiên long nữ tựa như khóa chặt cái gì, đưa tay liền hướng người thợ săn xương sống móc ra. Chương 854, những vòng cung màu trắng quỷ dị bắn tung tóe, hành lang âm u trong nháy mắt bị sét đánh đầy trời chiếu sáng hơn phân nửa khu vực. Ngửa đầu thét dài, lao đinh, biểu tình thợ săn rồng thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Giống như giống giận, lại giống như đang kêu rên, thân hình cường tráng giống như bị điện giật co giật giữa không trung. Cũng may có Tĩnh Mặc Nhân ngẫu sư ở xa xa lợi dụng hồn ti kiềm chế, lúc này mới không đến mức để cho tên này thoát khỏi trói buộc. Căn bản không để ý đến những chi tiết này, tiểu hoàn tử nheo mắt lại, vẫn hết sức chuyên chú đưa tay đùa giỡn trong cơ thể đối phương. Co rụt cổ lại, bị hình ảnh bạo lực tàn nhẫn trước mắt làm chấn động. Chu Hiển Linh nuốt nước miếng, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn thẳng nữa. Cho dù là ý chí kinh người của Tiết Vân, cũng không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không rõ huyền thiên long nữ muốn làm gì. Tìm được rồi, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, tiểu hoàn tử thản nhiên cười, bàn tay ngọc nhỏ nhắn dùng sức kéo mạnh trong cơ thể thợ săn rồng. Ầm ầm, tiếng nổ vang như sấm rền vang vọng trời cao, lôi đình cuồn cuộn như măng mọc sau mưa, lấy huyền thiên long nữ làm điểm tròn, lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Đây là, nhìn về phía quái thai vũ trang trên không, Chu Hiển Linh nghẹn họng nhìn chân chối, ấp a ấp úng không nói nên lời, lơ lửng giữa không trung. Lâu đinh, huyền thiên long nữ ngạo nghễ mà đứng, từ trong xương sống quái thai hình người móc ra rất nhiều linh kiện máy móc. Giống như có được sinh mệnh vậy, linh kiện máy móc trong tay tiểu hoàn tử liều mạng giãy giụa. Tạo hình tổng thể giống như côn trùng khổng lồ mọc đầy xúc tu cáp điện. Dương nanh múa vuốt không ngừng muốn chui trở về trong cơ thể người săn rồng. Lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân trầm giọng giải thích, nhà đầu tóc bạc kia, chính là dựa vào thứ này mới khống chế được quái thai hoang dã trong hành lang. Tản mát ra từng trận điện quang, linh kiện máy móc trong tay huyền thiên long nữ có vẻ nóng nảy vô cùng. Cho dù là đối mặt long uy mãnh liệt cũng liều mạng giãy giụa nhu động như trước. Không có ý nghĩa, chán ngắt vô vị lắc đầu, tiểu hoàn tử sắc mặt trầm xuống, cánh tay nhẹ nhàng run lên, tại chỗ liền đem nguyên thể máy móc trong lòng bàn tay chấn thành bột mịn. A, cơ hồ cùng một thời khắc, tiếng thét chói tai thê lương từ trong trung tâm điều khiển hậu trường thông minh ầm ầm truyền ra. Sóng âm chói tai cuốn khắp nơi, mắt thường có thể thấy được gợn sóng từ trong đó chấn động mà ra. Kiến trúc 3 tầng hoàn toàn xây bằng bê tông cốt thép, cũng không khỏi yên lặng rung động, quả nhiên là hơi thở của nha đầu kia. Kinh ngạc trước sự dao động mãnh liệt của khí tức đối phương, Tiết Vân vội vàng mang theo Hồng Liên tiến lên một bước, ngửa đầu quát to, tiểu hoàn tử, mau xuống tay. Tên kia tức giận, đồng dạng cảm giác được nguy hiểm khó hiểu, Huyền Thiên Long nữ nhất thời cảm thấy như mang gai sống lưng. Giơ tay nhấc lên ánh sáng 7 màu, hóa thành hư ảnh cự long chọc trời, nuốt một ngụm về phía người săn rồng mất đi ý thức giống như cái xác không hồn. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, mái nhà của tòa nhà trước mắt ầm ầm bị một cỗ quái lực lật đi hơn phân nửa. Ngay sau đó, mấy chục cái chân giả máy móc khổng lồ như xúc tu bạch tuộc đột nhiên phá không mà ra. Lôi nguyên tố xung quanh trong nháy mắt bị điều động, chân giả máy móc dữ tợn kêu ca, tốc độ cực nhanh khiến tất cả mọi người ở đây bất ngờ. Sửng sốt, vừa mới cắn nuốt thợ săn rồng, tiểu hoàn tử giữa không trung còn có thể tiêu hóa triệt để. Đợi đến khi quay đầu lại, dĩ nhiên là tránh không thể tránh. Keng, tàn ảnh yểu điệu thoáng cái đã qua, đao mang sắc bén xen lẫn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ngăn ở trước mặt Huyền Thiên Long nữ. Thuận thế một đao chém qua trường không, ám hắc loli khí thế hung hăng, ra tay không chút do dự, sắc bén ánh đao phảng phất có thể cắt ra hư không. Bàng một tiếng, một cú chém gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng rất nhiều, Trảm Hồn Liêm đao trong tay Hồng Liên lăng không nhảy múa. Bất quá một cái đối mặt, liền đem chân giả máy móc tập kích đầy trời mạnh mẽ bước lui về trong kiến trúc. Tiểu hoàn tử nắm lấy Chu Hiển Linh bị dọa vỡ mật bên cạnh, Tiết Vân giống to một tiếng, lập tức thả người nhảy dựng lên, ngao, dáng người cao gầy lập tức phản ứng lại, Huyệt Thiên Long nữ hai tay mở ra, trong nháy mắt khôi phục tới Hắc Long bản thể, uốn lượn thân thể một cái quay cuồng bay lên, cúi người đem hai người cõng ở trên lưng, oanh, cánh tay giả vặn vẹo điên cuồng đong đưa, tòa nhà trước mắt không thể chịu đựng được áp lực nữa. Kèm theo tiếng gầm rú cực lớn sụp đổ tại chỗ. Bụi mù dày đặc thuận thế bay lên, bên trong hành lang chật hẹp là một mảnh đổ nát, không có trung tâm hậu trường thông minh khống chế, toàn bộ nhà máy xử lý nước thải lập tức mất đi điện lực. Mấy chục máy bơm nước cỡ lớn rải rác trong hành lang chậm rãi ngừng làm việc. Ánh đèn vốn đã hôn ám đột nhiên tắt, trong phút chốc, trước mắt Tiết Vân một mảnh đen kịt, đã đạt tới trình độ đưa tay không thấy được 5 ngón. Nằm rạp trên long cốt, run lẩy bẩy trong bóng tối, Chu Hiển Linh bị dọa đến run lẩy bẩy, môi trên môi dưới không ngừng mấp máy. Tiết, Tiết lão đệ, suỵt, giữ im lặng, đưa tay ngăn lại, Tiết Vân dứt khoát nhắm hai mắt lại, trầm giọng nhắc nhở, ngàn vạn lần không nên phát ra âm thanh, tạm thời mất tầm nhìn, song phương đều ở trong bóng tối hết sức lục lọi, phàm là hơi thở dao động rất nhỏ đều sẽ trở thành cơ hội bại lộ phương vị của mình. Ong, bên tai chợt truyền đến tiếng ù ù nặng nề. Chú ý, hướng 3 giờ, mạnh mẽ mở mắt ra, Tiết Vân ầm ầm quay đầu, cắn răng quát to, nàng hướng bên này công tới, vô gian nghiệp hỏa trùng thiên giấy lên, ánh lửa cực nóng mà rực rỡ trong khoảnh khắc chiếu sáng không gian phía sau Tiết Vân. Hai người nhìn về phía sau, đã thấy vô số chân giả máy móc bay múa đầy trời, dương nanh múa vuốt bay lả tả, giống như cành liễu nở rộ đầu xuân, làm cho người ta không kịp nhìn mà liếc mắt không thấy điểm cuối. Hai ngày không gặp, thiếu nữ phía sau chân giả không chỉ có trở nên càng thêm to lớn, thậm chí ngay cả số lượng cũng đột nhiên tăng mạnh, tên này rõ ràng là đang không ngừng hoàn thiện tiến hóa tự thân. Lực lượng của hắn đang lấy hình học tốc độ nhanh chóng trưởng thành. Trời ạ, mở to hai mắt, Chu Hiển Linh cả người run rẩy chỉ về phía chân giả đầy trời. Run rẩy nói, mau, mau nhìn, trên những thứ này, rốt cuộc là thứ gì? Nghe vậy, Tiết Vân chăm chú nhìn. Da đầu cũng tê dại, không hiểu ra một thân mồ hôi lạnh, sợi tóc màu bạc không gió tự động, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cúi thấp đầu, tất cả ý thức hoàn toàn bị sau lưng chân giả chiếm cứ. Quan trọng nhất là, mỗi một cái chân giả cuối cùng, vậy mà đều bám vào từng cái khủng bố mặt người, biểu tình của mỗi khuôn mặt khác nhau, hoặc khóc lóc nức nở, hoặc nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có ngoại lệ, trong thần thái của tất cả những người này. Đều tràn ngập sợ hãi vặn vẹo đến cực hạn. Nằm rãnh, nhịn không được yên lặng nói tục. Tiết Vân giờ phút này thậm chí cũng bắt đầu có chút hối hận vì đã chạm vào người này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên chủ nhân của từng khuôn mặt này chính là những người tị nạn trước đây đến hành lang để tránh bị tàn sát trong ngày Sa-bát. Chương 855, chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai, tiểu hoàn tử, hàng phục, vu linh, săn rồng giả, đem nó mở rộng thành tôi tớ quái thai nhị bộ chúng dạ xoa vương. Bên tai là tiếng báo tin vui của hệ thống, trước mắt lại là cảnh tượng quỷ dị giống như địa ngục nhân gian. Lâu đinh, không thể tha thứ, một mình đặt mình trong bóng tối, chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh tú khuôn mặt dĩ nhiên bị màu xám rỉ sắt toàn diện chiếm cứ. Tóc bạc thiếu nữ trong con người tràn đầy tĩnh mịch, mặt không chút thay đổi nói, quấy rầy ta hấp thụ năng lượng người, đều phải chết. Ngay sau đó, mấy trăm gương mặt thống khổ không chịu nổi đồng loạt bộc phát ra tiếng gào thảm dọa người. Cả hành lang trong nháy mắt một mảnh hồng ai, vô số con người trong bộc phát ra chói mắt hồng quang. Giống như có người phóng ra một viên pháo sáng giống như vốn là một mảnh đen kịt bên trong hành lang lần nữa trở nên sáng ngời lên. Khá lắm, phóng mắt nhìn, Tiết Vân không khỏi hít một hơi khí lạnh, kiến trúc ba tầng lầu sớm đã hóa thành phế tích, trước mắt một mảnh đổ nát thê lương. Dày đặc tê dại phủ kín kén lớn giống như dây cáp điện quấn quanh. Trong những cái kén này, rõ ràng là một cỗ thi thể lạnh lẽo không có đầu. Chỉ trong hai ngày, thiếu nữ tóc bạc liền đánh chết tất cả dân chạy nạn trong hành lang. Hơn nữa đem ý thức sinh vật yếu ớt trong cơ thể bọn họ hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Cùng mình hòa làm một thể. Đây là quỷ dị và tàn khốc cỡ nào. Quả thực đã vượt qua phạm trù sinh vật bình thường. Thậm chí quái thai. Về phần tình cảnh hiện tại của hai người, thì hoàn toàn bị chân giả máy móc đầy trời vây quanh. Lâu đinh, đã là bốn bề thọ địch. Xong rồi, lúc này sắp nấc dám rồi. Ngồi trên sườn rồng, Chu Hiển Linh sinh không thể luyến tiếc. Đối mặt với đông đảo xúc tu mặt người quỷ dị hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Còn mẹ nó, giữ vững tinh thần, cắn chặt răng nhìn chung quanh một vòng. Tiết Vân trầm giọng quát mắng. Không phải còn có lão tử ở đây sao? Hiện tại buông tha. Đệ đệ muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Vì bọn họ ngươi cũng phải tỉnh táo lại a. Mạnh sửng sốt, vẻ mặt hoảng hốt lắc lắc đầu. Chu Hiển Linh vội vàng lau nước mũi và nước mắt trên mặt. Hung hăng tự tát mình hai bạt tay, lúc trước vì lý do an toàn, đệ muội hắn, văn võ song toàn, bị Tiết Vân thu vào trong không gian nạp giới hồ lô. Đến bây giờ vẫn chưa được thả ra, vạn nhất hai người có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Bốn tiểu tử kia chỉ sợ sẽ bị nhốt chết ở bên trong cả đời. Đúng vậy, không thể buông tha, mạnh mẽ giữ vững tinh thần. Chu Hiển Linh ác phát sinh, giơ tay triệu hồi quái thai vũ trang của mình. Một trận yêu phong phất qua, đại sư đạo tặc quỷ lùn mò khỉ lập tức xuất hiện trên xương rồng. Ta cũng là người gác đêm. Thúc đẩy sinh lực trường mỏng manh đến đáng thương trong cơ thể. Chu Hiển Linh không khỏi cắn chặt môi, cực lực khắc chế bản năng sợ hãi trong cơ thể. Cho đến khi một tia vết máu từ khóe miệng chảy xuống còn không tự biết. Ta, cũng có thể chiến đấu. Được, hạ thấp người xuống. Tiết Vân vỗ vỗ lưng tiểu hoàn tử, nhếch miệng cười nói. Vậy chúng ta liền cùng nhau, mở ra một con đường máu. Đầy trời mặt người xúc tu cơ hồ cùng một lúc nhảy lên. Mỗi một khuôn mặt quỷ dị đều thống khổ há to miệng. Hướng phương hướng hai người vị trí cắn xé mà đến. Hồng Liên, quát to một tiếng. Tiết Vân cắn răng nói, xử lý chúng nó, tu la thất ngục trảm nghiệt loạn vũ, vụt một tiếng, đao quang sắc bén thuận thế chém, lửa địa ngục mãnh liệt ở giữa không trung tạo nên một vòng hỏa diễm cực nóng như mặt trời. Khí tức quái thai siêu vị cấp chấn động hư không, trong nháy mắt đã đem một vòng xúc tu mặt người gần nhất đốt thành cho tàn hư vô. Số lượng quá nhiều, thu thân liên tục tế xuất trảm kích sắc bén, ám hắc la lị trái đột phải tránh. Dáng người yểu điệu qua lại hiện lên bên người Tiết Vân. Quay đầu lại, trong con người màu đỏ tràn đầy áp lực trầm trọng, bắt giặc trước bắt vua, mở ra vũ trang tuyệt đối đi. Trong đầu vang lên tiếng đề nghị lạnh như băng, hoàn toàn bất đồng với tiểu hoàn tử. Đến thời khắc mấu chốt này, Hồng Liên vẫn tích chữ như vàng mà lạnh như băng. Tiết Vân tự nhiên hiểu được ý của nàng. Hiện tại giai đoạn tốt nhất khắc địch phương thức, chính là mở ra tuyệt đối vũ trang lục đạo chi lực trạng thái. Tránh đi tất cả mặt người xúc tu vây công, thẳng lấy tóc bạc thiếu nữ đầu lâu. Đáng tiếc ngoại trừ phiền toái lớn trước mắt, trong hành lang còn có kẻ địch đáng sợ Grim, lục đạo chi lực, chỉ có thời gian hữu hiệu 2 giờ đồng hồ. Thiếu nữ tóc bạc là vũ khí trọng yếu dùng để đối phó Grim. cũng không phải mục đích cuối cùng của Tiết Vân. Thép tốt đương nhiên phải dùng trên lưỡi dao mới đúng. Còn chưa phải lúc, ba một tiếng, hai tay Tiết Vân mạnh hợp thành 10, khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể ầm ầm chấn động dâng trào. Lão tử hôm nay còn không tin cái này ta. Ầm ầm, ánh sáng 7 màu cực kỳ nở rộ, sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân cô đọng trở thành quang hoa thực chất mắt thường có thể thấy được, chợt từ quanh thân hắn trăm kinh hãi phun ra. Ngay sau đó, ba đạo bóng đen từ trong hư không bước ra, đồng dạng là 7 màu quang hoa quấn quanh thân, thật lâu không thể tản đi. Tử quỷ, ngưng tuyết còn có mèo lớn nhe răng trợn mắt, trong phút chốc đều hiện thân, cộng thêm Hồng Liên và tiểu hoàn tử, cùng với tứ đại tôi tớ dưới cờ nàng, toàn bộ 9 đầu quái thai vũ trang, hoàn toàn cùng Tiết Vân ý thức chung khu tương liên, sinh vật lực trường khí tức hợp thành một thể, đạt tới một mạch liền cành trình độ. Phá vòng vây cho ta. Bùm, 9 quái thai vũ trang hoàn toàn bộc phát toàn bộ chiến lực, chém giết với vô số xúc tu mặt người xung quanh, băng phong hỏa vũ, phong quyển vân tàn, tích thủy xuyên thạch, đất đá sụp đổ, bất chấp tất cả, đồng thời khống chế 9 đầu quái thai vũ trang. Tiết Vân cưỡi trên lưng huyền thiên trúc long, hướng hành lang cách đó không xa xung phong mà đi. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng bạo minh thanh vang vọng trời cao. Cầm trảm hồn liêm đao trong tay xung phong ở hàng đầu, Hồng Liên dẫn đầu dũng mãnh không sợ chết chém xúc tu đầy trời. Tử quỷ theo sát phía sau, âm dương cánh chim triển khai, quyền ảnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Về phần ngưng tuyết, vẫn luôn bảo vệ Tiết Vân, quyền trượng trong tay vung vẩy, tại chỗ gia trì cho tất cả đồng bạn một tầng băng tinh hộ cháo. Ghê tởm nhất chính là mèo lớn, cả người bộ lông chợt nổi lên, không ngừng ở giữa không trung nhặt mót, nơi móng vuốt sắc bén đi qua, lập tức sẽ nhấc lên bọt nước cùng bụi đất đầy trời. Thu hồi đầu xúc tu mặt người rơi xuống, nghiêu, nghiêu bước, nghẹn họng nhìn chân chối cảm thán một câu. Chu Hiển Linh ngồi xổm ở phía sau Tiết Vân, ca bố Lâm đạo tặc đại sư bên cạnh cầm trong tay chủy thủ, càng không ngừng nhảy lên nhảy xuống, mặc dù mỗi một đao đều sẽ vung không, cũng như trước không có buông xuống ý niệm phản kháng. Đông một tiếng, giống như một ngôi sao chổi 7 màu có cái đuôi thon dài, huyệt thiên trúc long phun ra long tức, thuận thế hòa tan vòng vây xúc tu mặt người đầy trời. Chỉ lưu lại hài cốt máy móc rơi xuống như hạt mưa phía sau, cùng với thiếu nữ tóc bạc nổi giận không thôi vẫn đuổi theo không nỡ. Thành công rồi, trên trán đầy mồ hôi, mừng rỡ quay đầu nhìn thoáng qua, Tiết Vân lập tức móc ra bộ đàm bên hông, cao giọng gọi, Vương Đức Phát, tiểu tử ngươi chết chưa? Nếu không chết thì nhanh lên một tiếng. Chương 856. Trong bộ đàm truyền ra tiếng rít ồn ào, Vương Đức Phát cũng không trả lời trước tiên, trèo lên sườn rồng, Tiết Vân điều khiển quái thai vũ trang chạy như điên. Lâu đinh, thiếu nữ tóc bạc phía sau giống như côn trùng chân đốt treo ngược trên trần hành lang, mang theo xúc tu mặt người đầy trời, bước đi như bay một đường đuổi giết. Chết tiệt, quản không được nhiều như vậy. Theo kế hoạch ban đầu chúng ta phải đem người này dẫn tới phòng chứa đồ chiến trường chính đi. Mắt nhìn truy binh cuồng bạo phía sau, Tiết Vân mở miệng lớn tiếng hỏi, Hiển Linh, ngã tư đường phía trước, đi hướng nào? Cố gắng chấn định ngẩng đầu lên, Chu Hiển Linh chống lại cuồng phong, nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ tình huống phía trước. Đáng tiếc trong hành lang hôn ám mất đi điện lực, ánh đèn yếu ớt lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Trong hành lang tối đen, căn bản cái gì cũng không thể thấy rõ. Cái này, xoa xoa hai mắt, trước tầm nhìn một mảnh đen kịt, Chu Hiển Linh nhất thời dở khóc dở cười nói, quá tối, anh em cái gì cũng không nhìn thấy, không có cách nào nhận rõ đường. Mẹ kiếp em rể mày, con mẹ nó, tính là chuyện gì a? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời cảm thấy trước ngực một trận buồn bực. Suýt nữa một ngụm máu già sẽ phun ra tại chỗ, thân trong hành lang tối đen. Hắn ngược lại còn có thể cùng một đám quái thai vũ trang xung phong ở phía trước chia sẻ tầm nhìn. Nhưng Chu Hiển Linh lại căn bản không cách nào làm được điểm này. Lâu đinh, Hồng Liên, truy binh phía sau khí thế hung hăng, mắt thấy huyền thiên trúc long sắp tiếp cận giao lộ. Tiết Vân quyết định thật nhanh quát to, đi phía trước mở đường. Hầu như không có chút do dự nào, ám hắc lô ly vung lên trảm hồn liêm đao, ầm ầm triển khai che khuất bầu trời ác ma chi dực. Giống như một viên thiêu đốt sao băng, nhanh chóng thoát ly đội ngũ, hướng phía trước bay nhanh mà đi. Ầm ầm, đao phong sắc bén xẹt qua hành lang tối tăm không có ánh mặt trời. Ánh lửa tận trời lập tức chiếu rọi giao lộ giống như ban ngày. Rẽ phải, sau đó đi thẳng, nheo mắt lại. Chu Hiển Linh từ trên lưng Huyền Thiên Trúc Long nửa ngồi xổm lên, hô to, phía trước có một hành lang hình chữ S, sau khi xông qua là có thể nhìn thấy phòng chứa đồ. Ngao, cự ông màu đen ngửa đầu thét dài, kéo thân hình uốn lượn chạy vào hành lang bên phải. Các ngươi, một người cũng đừng nghĩ chạy trốn. Tiếng gào thét thê lương từ phía sau ầm ầm truyền đến. Sóng âm chấn động trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ hành lang. Thế cho nên nước bẩn trên mặt đất nhao nhao bắn tung tóe nhảy dựng lên. Thử, bên tai ầm ầm chợt nổi lên tiếng gào thét kéo dài. Đột nhiên ngẩn ra, hai người Tiết Vân và Chu Hiển Linh cau mày tại chỗ. Màng nhĩ đau nhói, ý thức trở nên đần độn, đau đầu muốn nứt ra. A, trời à, hai tay ôm đầu, Chu Hiển Linh nghiến răng giãy giụa trên xương rồng, ngửa mặt lên trời thống khổ gào lên. Tiết, Tiết lão đệ, thứ đó ở trong đầu ta, nó ở trong đầu ta, mà âm nhiễu lương, tồi hồn đoạt mệnh, đồng dạng là cảm thấy một trận hoảng hốt. Tiết Vân hung hăng lắc đầu, tầm mắt trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ, giống như có một thanh âm quỷ dị, không ngừng thì thầm trong đầu. Vương bát đản, hai tay hung hăng nắm chặt lưng tiểu hoàn tử. Tiết Vân cố gắng duy trì lý trí còn sót lại, Chu Hiển Linh sau lưng dĩ nhiên phát cuồng đập đầu mình. Tinh thần lực công kích sao? Không, không đúng, há mồm thở dốc. Tiết Vân rất nhanh phủ định suy đoán của mình, nếu như là thế công tương tự với tinh thần lực, nhất định sẽ khiến cho kỹ năng tinh thần lực chi quang bắn ngược, cho dù là không địch lại, hệ thống cũng sẽ có nhắc nhở tương ứng. Nhưng hiện tại, hệ thống chó ngay cả tiếng cũng không rên. Giải thích duy nhất chính là, đây là một loại hình thức công kích đặc biệt thuộc về sinh vật nhân tạo. Tuy rằng đồng dạng là nhằm vào trung tâm ý thức, nhưng cùng kỹ năng tinh thần lực của quái thai hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lắc lư ngẩng đầu lên, Tiết Vân nhìn về phía một đám quái thai vũ trang mở đường phía trước. Ngoài ý muốn phát hiện chúng nó căn bản là bất vi sở động. Hiển nhiên không bị công kích của thiếu nữ tóc bạc ảnh hưởng. Chỉ có con người mới bị tấn công. Trên trán chảy ra mồ hôi dày đặc, Tiết Vân cắn răng cúi đầu nhìn nước bẩn không ngừng rung động trên mặt đất. Trong lòng nhất thời có đáp án, là sóng âm có tần số đặc biệt. Đối mặt với sự bắn tỉa quỷ dị của thiếu nữ tóc bạc, sở dĩ chỉ có Tiết Vân và Chu Hiển Linh cảm thấy khó chịu, hoàn toàn là do sự khác biệt về cấu trúc sinh học giữa con người và quái vật. Năm giác quan của quái vật mạnh hơn nhiều so với con người. Tần suất âm thanh có khả năng tiếp thu cũng rộng lớn hơn nhân loại. Năng lực chịu đựng gấp trăm lần nhân loại. Thiếu nữ tóc bạc phát ra sóng âm thế công. Tiết Vân cùng Chu Hiển Linh nghe được là ma âm muốn mạng. Nhưng trong ý thức quái thai bất quá là tiếng dế mèn kêu to mà thôi. Người đi em rể, nheo mắt lại. Tiết Vân không hề do dự. Cách không chỉ về phía thiếu nữ tóc bạc phía sau. Mèo lớn, chặn phía sau cho ta. Hống.nsi răng trợn mắt. Vẽ đường cho quỷ thú còng lưng, nhanh chóng trốn về giữa không trung, bộ lông cả người bạo khởi tại chỗ, trong đôi mắt thú bộc phát ra hung quang nhiếp nhân tâm phách. Vài cú nhảy liên tiếp, vẽ đường quỷ thú thả người đi tới phần đuôi tiểu hoàn tử. Mở cái miệng to như chậu máu, nhắm ngay truy binh phía sau mà bắt đầu yên lặng tụ lực. Chói nước đi, nuốt cá voi, bang, giống như pháo kích, mèo lớn phụ trách đoạn hậu ngửa đầu phun ra thủy cầu cực lớn. Đạn pháo bao hàm thủy nguyên tố lăng không bắn nhanh, tại chỗ bị xúc tu mặt người của thiếu nữ tóc bạc chặn lại. Ầm ầm, thủy nguyên tố nén đến đỉnh điểm nổ tung tại chỗ, hoa nước đầy trời như tinh trần ngân hà, trong nháy mắt hình thành một tấm màn màu lam. Hơi ngẩn ra, sóng âm chói tai bên tai rốt cục biến mất không thấy. Cảm giác đau đầu kịch liệt lập tức không còn sót lại chút gì. Tiết Vân thở dài một hơi, cả người vô lực tê liệt ngã xuống sống lưng tiểu hoàn tử. Chu Hiển Linh như chút được gánh nặng, lè lưỡi như chó chết, vẻ mặt chật vật đến cực điểm. Bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, vẽ đường quỷ thú phủ phục ở phía sau, bắt đầu không ngừng bắn thủy nguyên tố đạn pháo về phía thiếu nữ tóc bạc. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ khiến cho dòng nước mãnh liệt vô cớ dâng lên. Sóng âm tần số thấp khủng bố xuyên qua dòng nước chảy xiết. Lập tức sẽ bị dòng nước ngăn trở, uy lực tự nhiên sẽ giảm mạnh, không sao chứ. Bình tĩnh lại, Tiết Vân quay đầu lại hỏi, cũng được, thật sự là quá đáng sợ. Trong lỗ tai đã chảy ra vết máu loang lổ. Chu Hiển Linh cố gắng giữ vững tinh thần, cười khổ nói, nhà đầu kia đến tột cùng là tình huống gì, thủ đoạn ác độc thì thôi đi, hoàn toàn không giống với nhân loại bình thường và quái thai. anh em coi trọng cô ta một cái, cảm giác sẽ gặp ác mộng một tháng. Thiếu nữ tóc bạc phía sau vẫn theo sát phía sau, không chút sợ hãi xông qua một tầng lại một tầng bình phong rèm nước. Giống như ma quỷ dương nanh múa vuốt lăn lộn nhảy nhót. Xúc tu mặt người đầy trời theo sau gào khóc thảm thiết. Tác giả nói, hôm qua xin nghỉ một ngày, hôm nay tiếp tục, chương 857, hưu, tiếng xe gió sắc bén trôi qua tức thì, mười mấy xúc tu mặt người cơ hồ dán vào má Tiết Vân. Mãnh liệt vượt qua màn nước do quỷ thú vẽ đường chạy bố trí. Lao đinh, giống như rắn độc hung mãnh, xúc tu mặt người đầy trời ầm ầm giết hồi mã thương. Khuôn mặt thống khổ sụp đổ nghiến răng nghiến lợi, nhào nhào mở cái miệng to như chậu máu, tung người hướng Tiết Vân trên xương rồng cắn xé mà đến. Uống đi, nương theo một tiếng nổ vang, tử thôn quỷ vương trợn tròn mắt, âm dương cánh chim phía sau mạnh mẽ triển khai, lăng không dương cánh run rẩy. Cánh chim âm dương dày đặc ầm ầm từ trên trời giáng xuống, giống như mưa rơi phi châm, trong nháy mắt đem hơn 10 xúc tu mặt người tập kích mà đến đâm thành nhím. Quỷ yêu phong tàn sát bừa bãi đại tác, âm dương nhị kình giao hô ứng, vô cực âm dương kình tại chỗ bạo khởi, bàng bàng bạo tạc kịch liệt nuốt chửng trời cao, đem xúc tu mặt người vây sát đánh chết thành cho tàn. Tên này, thật khó chơi, trên trán nổi lên gân xanh. Tiết Vân thao túng tử quỷ lơ lửng ở bên người, quái thai vũ trang uy phong lẫm liệt sẵn sàng đón địch. Vô hình chung làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn cực kỳ đáng tin cậy. Tất cả các cách, Tiết Vân cũng từng gặp phải không ít cường địch đáng sợ. Trong đó không thiếu hạng người thiên phú dị bẩm như Grimm, nhưng lại không có một người nào giống như thiếu nữ tóc bạc phía sau. Trong lúc giơ tay nhấc chân chính là sát chiêu không hề giữ lại. Hành vi quỷ dị, thực lực cường đại. Đối mặt với đối thủ nhận định cắn chết không buông, không thể không đưa đối phương vào chỗ chết. Lao đinh, đáng chết, lộn xộn hết rồi. Cắn mạnh vào, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc dương nanh múa vuốt. Đáy lòng đã sớm thành một đoàn loạn ma. Phòng lưu trữ của nhà máy xử lý nước thải đã gần trong gang tấc. Đáng tiếc cho tới bây giờ, bên Vương Đức Phát vẫn không có tin tức. Vốn dựa theo kế hoạch, đoàn người Grimm hẳn là sẽ truy tìm ấn ký trường sinh vật đường cát lưu lại, dẫn đầu đi tới phòng chứa đồ trong hành lang, lại từ Tiết Vân dẫn thiếu nữ tóc bạc tới chiến trường. Hoàn toàn quấy đục, trong hỗn loạn, những người khác đã sớm mai phục tốt hiệp đồng ra tay. Kể từ đó có thể đảo khách thành chủ, đánh đối phương trở tay không kịp, mặc dù không thể toàn diện thủ thắng, cũng có thể làm cho Grimm đầu đuôi không thể nhìn nhau. Mọi người Tiết Vân vẫn có thể chịu đựng đến hừng đông. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Vương Đức Phát phụ trách giám thị hướng đi của địch nhân ngoài ý muốn bại lộ. Bị Grimm đuổi giết, đến nay tung tích không rõ. Bố cục lúc trước hoàn toàn bị xáo trộn, trình tự trước sau điên đảo ngược lại khiến Tiết Vân rất bị động. Nếu như lúc này đem nhân tạo tổng hợp sinh vật dẫn tới phòng chứa đồ bên kia, không chỉ không cách nào đối với Grimm tạo thành phiền toái, còn có thể liên lụy ẩn núp ở nơi đó người một nhà. Chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, nheo mắt lại. Giữa lông mày hiện lên một tia quyết tuyệt, Tiết Vân vung tay lên, trầm giọng quát, Hiển Linh, bây giờ còn không phải phía sau nha đầu này lên sân khấu thời điểm. Không thể để cho nàng xuất hiện ở phòng chứa đồ. Vậy làm sao bây giờ? Chu Hiển Linh kinh ngạc nói, ta tới phụ trách ngăn chặn nàng, tranh thủ một chút thời gian, hai tay nắm chặt vào nhau. Tiết Vân sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi ở chỗ này, ta không có biện pháp toàn tâm toàn ý ứng phó địch nhân. Chỉ có thể ủy khuất ngươi đi trước một bước, cái này đưa ngươi trở về phòng chứa đồ bên kia. Trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bóng lưng phía trước. Chu Hiển Linh nhất thời thần tình mộng bước, thật sự không rõ Tiết Vân đến tột cùng có thể dùng biện pháp gì đưa mình về trước. Ầm ầm, khí tức sinh vật lực trường không hề báo trước từ trong cơ thể Tiết Vân bộc phát ra. Hơi ngẩn ra, vốn là Hồng Liên, Ngưng Tuyết và tử quỷ đấu tranh anh dũng giữa không trung. Trong phút chốc dừng lại, ngay sau đó ngoại trừ nhe răng trợn mắt vẽ quỷ thú, quái thai chủ lực của Tiết Vân trước sau phân giải tại chỗ. Huyệt Thiên Trúc Long dưới thân cực nhanh bão táp cũng biến mất không thấy. Tất cả bọn quái dị có vũ trang hóa thành bụi, ở giữa không trung thản nhiên xoay tròn một vòng, cuối cùng đều bị Tiết Vân hút vào trong cơ thể. Năng lượng, lại có nhiều năng lượng như vậy. Trừng mắt tà mị, thiếu nữ tóc bạc đuổi theo không nỡ trong nháy mắt trở nên hưng phấn dị thường. Nhếch khóe miệng, khuôn mặt trắng bệch đến không hề huyết sắc tràn ngập ý cười tham lam. Có lẽ hấp thu những năng lượng này trong cơ thể ngươi, ta sẽ không cần phải trốn đông trốn tây nữa. Từ nay về sau đạt được tự do chân chính. Tiếng gầm khàn khàn vang vọng thật lâu trong hành lang tối đen. Ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, Chu Hiển Linh sinh ra một loại ảo giác đáng sợ. Chính mình giờ phút này thân ở căn bản cũng không phải là nhân gian, mà là tràn ngập sợ hãi Tu La địa ngục. Năng lượng của ngươi, ta nhận lấy, hưng phấn giống to một tiếng. Đối mặt với hai người không hề chạy trốn, thiếu nữ tóc bạc không chút do dự, hai tay vung lên, xúc tu mặt người đầy trời lập tức chiếm cứ hơn phân nửa hành lang. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên thăm dò Tiết Vân. Tuyệt đối vũ trang, ngẩng đầu trừng về phía khuôn mặt khủng bố ùn ùn kéo đến. Khí tức sinh vật lực trường xoay tròn xung quanh thân thể đã hóa thành bão táp bảy màu thực chất. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, đồng tử trong nháy mắt hóa thành huyết sắc đỏ thẫm. Sáu đạo hình thái, mở, ầm ầm, thất thải hỏa diễm dựng lên, trong nháy mắt nhấc lên sóng nhiệt nóng bỏng, chấn động bốn phương tám hướng. Xúc tu mặt người trên không đè xuống trong khoảnh khắc bị sóng nhiệt đầy trời cắn nuốt. Lực trùng kích cường đại trực tiếp chấn động thiếu nữ tóc bạc mấy chục mét. Thế cho nên trên mặt đất lưu lại hai vết xước cực kỳ dữ tợn. Trực tiếp từ trong ngọn lửa bước ra, bên ngoài cơ thể Tiết Vân đã sớm phủ lên một tầng thiết giáp vảy rồng màu đen. Cánh ác ma trên lưng phối hợp với đuôi rồng phía sau nương theo sóng nhiệt đầy trời chậm rãi vũ động. Một ngọn lửa màu xám lơ lửng trên mi tâm. Tuy rằng nhìn qua rất là bé nhỏ không đáng kể, trên thực tế lại có được thiêu đốt thế gian hết thảy cực nóng lực. Thật xin lỗi, Trảm Hồn Liêm đao trong tay vẽ ra một đường parabol tiêu chuẩn giữa không trung. Keng một tiếng, trên mặt đất trước người lập tức xuất hiện một khe rãnh hừng hực thiêu đốt. Khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân trầm giọng nói, đường này, tạm thời không thông, thân hình nhỏ nhắn chậm rãi cong lên, tứ chi thiếu nữ tóc bạc vặn vẹo. Cả người giống như côn trùng dã thú tùy thời mà động. Há mồm liền hướng Tiết Vân phát ra âm thanh thê lương giống giận. Chân mày khẽ nhướng lên. Sâu trong mi tâm Tiết Vân ầm ầm bắn ra gợn sóng trong suốt. Đồng tử màu đỏ trong nháy mắt nở rộ ra bảy màu quang hoa. Dĩ nhiên là không chút do dự mở ra. Sinh vật hạn chế khóa. Thanh đồng tham lam. Trạng thái. Thình thịch. Hai đạo năng lượng hoàn toàn bất đồng ở giữa không trung va chạm vào nhau. Lập tức khiến cho sét đánh dị vang liên miên không dứt. Tiết lão đệ vẫn ngồi phịch ở phía sau Tiết Vân. Chu Hiển Linh bị khí thế của hai người làm cho kinh sợ, không tè ra quần tại chỗ đã là đại hạnh. Giờ phút này ngay cả nói cũng không lưu loát lắm. Mèo lớn đưa tay nhẹ nhàng giương lên, vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tóc bạc cách đó không xa. Tiết Vân trầm giọng phân phó, nơi này không an toàn, hộ tống hắn trở về phòng chứa đồ. Chương 858, cơn lốc màu vàng nhoáng lên một cái, đường vẽ quỷ thú từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Chu Hiển Linh, một người một thú hai mặt nhìn nhau hồi lâu, không khí nhất thời có vẻ xấu hổ. Lâu đinh, Chu Hiển Linh vừa định mở miệng nói gì đó, đã thấy đối phương nhếch khóe miệng tràn đầy răng sắc bén. Trong đôi mắt thú tràn ngập ý trêu chọc bất cần đời. Không cho Chu Hiển Linh cơ hội chuẩn bị. Mèo lớn thân hình khổng lồ lao xuống, há miệng ngậm lấy cổ áo đối phương, không để ý đến tiếng kêu hoảng hốt của Chu Hiển Linh. Chân sau cường tráng mạnh mẽ phát lực, bùm một tiếng, quái thai trước mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã biến mất trong hành lang. Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi? Cảm nhận được sự cường đại của Tiết Vân, tóc bạc thiếu nữ trừng lên trắng bệch con ngươi, cả người run rẩy ngoài trầm thấp quát, ta chỉ là muốn đạt được tự do mà thôi. Muốn hào hào sống sót, có cái gì sai? Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Muốn sống thì có gì sai? Linh hồn khảo vấn cơ hồ giống nhau như đúc, lúc trước T-800 cũng từng chất vấn Tiết Vân tại chỗ, đồng dạng là sinh mệnh nhân tạo được khoa học kỹ thuật sinh học chế tạo ra. T-800 cũng giống như thiếu nữ tóc bạc trước mắt, theo đuổi bất quá là quyền lợi sinh tồn cơ bản nhất. Lâu đinh! Đáng tiếc chúng cũng không thể được Phổ La đại chúng tiếp nhận. Cho dù là giữa ban ngày ban mặt hiện thân, đều sẽ trở thành nhân loại thế giới công địch, không còn nghi ngờ gì nữa. Sự tồn tại của chúng là sai lầm đáng sợ, nhưng kết quả này vốn không nên do chính chúng gánh chịu. Có những dạng sống méo mó và bất hòa như vậy, đối với thiếu nữ tóc bạc trước mắt mà nói, có lẽ vốn là một hồi bi kịch thân bất do kỳ. Muốn sống thì không thành vấn đề, giơ Trảm Hồn Liêm đao trong tay lên. Ngọn lửa nghiệp vô gian màu xám hừng hực thiêu đốt trên lưỡi đao. nhiệt độ cao thiêu đốt không gian xung quanh đến một trận vặn vẹo biến dạng. Song phương giằng co, đao phong nhắm thẳng vào đầu thiếu nữ tóc bạc. Tiết Vân yên lặng lắc đầu nói, nhưng là, người âm thầm khống chế quái thai hoang dã giết chóc chung quanh. Săn bắt trong hành lang những kia vốn là tay không tấc sắt dân chạy nạn. Dừng một chút, quét qua một vòng xúc tu mặt người vẫn đang điên cuồng lay động. Tiết Vân trầm giọng mở miệng nói, người cái gọi là sống sót, là lấy những người khác tánh mạng làm đại giới, hy sinh người khác đến thành toàn chính ngươi. Nheo mắt lại, Tiết Vân yên lặng lắc đầu nói, loại cách làm tàn nhẫn này, tựa hồ sai đến có chút thái quá. Hứ, khóe miệng nhếch lên, thiếu nữ tóc bạc đè thấp thân thể, tựa như dã thú ngửa đầu điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, nhân loại dối trá, buồn cười đến cực điểm. Tiếng cười khàn khàn càn rỡ quanh quẩn thật lâu trong hành lang. Thế cho nên mặt đất cùng vách tường theo tiếng cười cùng một chỗ. Không hiểu sao động đất run lên, so với mức độ tàn nhẫn, chậm rãi ngừng cười, thiếu nữ tóc bạc nhướng mày nói, nhân loại các ngươi mới là nhân tài kiệt xuất chân chính trên thế giới này a. Ầm ầm, khí tức khủng bố cực điểm từ trên lưng thiếu nữ bộc phát ra. Lôi đình cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, giống như tơ nhện răng khắp nơi, xúc tu đầy trời điên cuồng lay động, những khuôn mặt khủng bố cuối cùng đều bộc phát ra tiếng gào thét thống khổ. Ta cắn nuốt hết những người này bản thân ý thức, dùng để cường đại trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên, cái này cùng nhân loại các ngươi giết heo giết dê, dùng để thỏa mãn chính mình miệng ăn chi dục, có cái gì khác nhau sao? Mày nhíu chặt, Tiết Vân trong lúc nhất thời không nói gì, cho dù là sau đại tai biến, từ trên bảo tọa đỉnh chuỗi thức ăn một đường ngã xuống. Nhân loại vẫn không có thay đổi qua bản tính xảo thủ hào đoạt. Đặc biệt là sau hàng trăm năm phát triển, người gác đêm xuất hiện, đã dần dần cùng quái thai trong phạm vi thế giới đạt thành cân bằng tương đối nào đó. Nhân loại, tựa hồ lại tìm về tự tin cùng dã tâm thân là vạn vật chi linh. Thiếu nữ tóc bạc quỷ dị trước mắt này, chính là sản phẩm sau khi dục vọng không ngừng nghỉ của nhân loại lên men. Dựa vào cái gì? Trên khuôn mặt trắng bệch mà thanh tú nổi lên gân xanh. Mái tóc dài màu bạc, giống như dải lụa dữ tợn tung bay theo gió. Thiếu nữ tóc bạc nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Dựa vào cái gì nhân loại các ngươi có thể không kiêng nể gì mà săn bắt những sinh vật khác? Dựa vào cái gì sinh mệnh của các ngươi nhất định phải cao quý hơn những sinh vật khác? Đối mặt với chất vấn của thiếu nữ, Tiết Vân nhất thời nghẹt ở cổ họng, máu chảy đầm đìa sự thật ngay trước mắt, dĩ nhiên là hết đường chối cãi. Vật cạnh thiên trạch, thắng làm vua thua làm giặc. Hai tay chậm rãi giơ lên, mặt người ở cuối xúc tu đầy trời nhao nhao mở ra cái miệng to như chậu máu. Một tia lôi đình dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tóc bạc thiếu nữ trầm giọng tiếp tục nói, cái này, nhưng là các ngươi nhân loại chính mình nói qua, ta bất quá là vừa vặn thực hiện các ngươi xử sự nguyên tắc mà thôi. Đó chính là, dừng một chút, thiếu nữ tóc bạc tà mị cười. Gàn từng chữ nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, phanh, đất bằng một tiếng sấm sét vang vọng vạn cổ, lôi quang răng khắp nơi từ trong miệng rộng xúc tu mặt người đầy trời phun ra. Tại chỗ phong tỏa tất cả khu vực trước mặt Tiết Vân. Trong chốc lát, hành lang chật hẹp bị ngọn lửa nuốt chửng, sóng nhiệt cuồn cuộn mãnh liệt lan tràn khắp các nhánh, cả nhà máy xử lý nước thải đều vì thế mà run rẩy không hiểu sao. Gọi Tiết Vân, Tiết Vân, trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đột nhiên truyền ra tiếng hỏi han lo lắng của Ivanov. Chết tiệt, người bên kia tình huống gì? Chu Hiển Linh một người trở về, nói là kế hoạch xuất hiện vấn đề. Vương Đức phát tên kia đâu? Đến tột cùng chết đi đâu rồi? Một tiếng hô, cuồng phong ác liệt nhấc lên, nhoáng một cái mà qua. Ngọn lửa trong hành lang trong khoảnh khắc bị chấn động ra. Giống như bị người ta một ngụm khí áp chế thế lửa. Không hề báo trước dập tắt tại chỗ. Yên tâm đi, tôi không sao. Long uy bảy màu vờn quanh thân thể, sớm đã hình thành một vòng bảo hộ trong suốt, đem Tiết Vân hộ ở bên trong, đưa bộ đàm lên miệng, Tiết Vân hai mắt như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa tóc bạc thiếu nữ. Mở miệng trấn an nói, về kế hoạch, xác thực xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá còn ở có thể khống chế trong phạm vi, nói cho mọi người tiếp tục tại chỗ đợi lệnh, những chuyện khác, giao cho ta cùng Vương Đức phát đến xử lý, ngàn vạn lần không nên tự loạn trận tuyến. Trầm mặc hồi lâu, Ivanov cười khổ nói, lời của ngươi, ta ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng là Vương Đức phát tên kia, cái này cũng đã mất đi liên lạc, cái kia đầu chọc lão từ trước đến nay liền không có cái chính hình. hắn thật đáng giá chúng ta tiếp tục tín nhiệm sao? Ta tin tưởng hắn, một bước bước ra vòng bảo hộ do vầng sáng bảy màu hình thành. Giơ tay giữa không trung múa lên một đạo đao hoa cực nóng. Trong ánh mắt Tiết Vân tràn ngập thần sắc chắc chắn, kia hàng bình thường tuy rằng thế nào hô hô, nhưng trong xương cùng chúng ta kỳ thật là cùng một đường. Khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi đè thấp dáng người, ác ma chi dực trên lưng thình lình phía sau, làm ra chuẩn bị xung phong đối với địch nhân. Tiết Vân không khỏi mỉm cười nói, tên kia một chút cũng không sợ, không dễ dàng nhận thua như vậy. Chương 859, hứ, bất thình lình hắt xì một cái, giơ tay sờ sờ cái ót trụi lủi. Vương Đức phát nguyền rủa, con mẹ nó, tên khốn nào ở sau lưng nói xấu đại gia chứ. Lâu đinh, trong hành lang tối đen, Thanh Liên kiếm tiên đã sớm thu liễm một thân quang hoa. Cùng lão đầu chọc giấu ở góc tường tràn đầy nước bẩn. Thật con mẹ nó xui xẻo. Phẩy cái mũi, Vương Đức phát lấy bộ đàm tản ra khói đen từ trong ngực ra. Trợn trắng mắt, thời điểm phụ trách giám thị hướng đi của địch nhân, hắn đã đem khí tức của mình ẩn nấp đến cực hạn. Đáng tiếc vẫn bị bộ hạ phía sau Grim cảm nhận được. Một đường bị truy sát đến tận đây, bộ đàm mang theo bên người bị hư hại trên đường. Vương Đức phát hoàn toàn mất liên lạc với đám Tiết Vân. Cũng may trải qua gian khổ vạn khổ, dựa vào tốc độ ngự kiếm độc nhất vô nhị của tên này. Hơn nữa lợi dụng tình hình giao thông phức tạp trong hành lang, Vương Đức phát lúc này mới miễn cưỡng bỏ lại đám người Grim ở phía sau. Rốt cục không đuổi theo nữa, cũng không ghét nước thải trên mặt đất, lão đầu chọc mệt mỏi không chịu nổi tê liệt tựa vào góc tường. Vung tay ném bộ đàm bốc khói về phía một mảnh, mất đi năng lực thông tin, lại đặt mình trong hành lang tối đen. Vương Đức phát hiện điều duy nhất có thể làm chính là mau chóng đi đường vòng chạy về phòng chứa đồ. Đem tình báo mình nhìn thấy có liên quan đến đám người Grim phản hồi trước cho mọi người. Không chỉ Grim, những tên khác cũng không phải đèn cạn dầu. Lâu đinh, không thể tránh được chậm rãi đứng dậy. Thanh Liên kiếm tiên giữa không trung vuốt râu dài. Hai tay nhẹ nhàng run rẩy, lập tức chấn động ra kiếm khí sắc bén như có như không. Vụt một tiếng, bùn và dơ bẩn trên người trong nháy mắt bị kiếm khí bốc hơi không còn một mảnh. Chịu hai tay, lão đầu chọc nheo mắt lại, kiếm khí tung hoành. Đồng tử sắc bén như hai thanh bảo kiếm lóe hàn quang. Nhất định phải đuổi trước địch nhân trở lại phòng chứa đồ thông báo cho mọi người. Nếu không tất cả mọi người phải chịu thiệt. Kiếm khí màu xanh nhấc lên từng trận rung động. Vương Đức phát khom người đang muốn xuất phát. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió chói tai. Keng, hả, đột nhiên sửng sốt. Theo bản năng ầm ầm xoay người, Vương Đức phát giơ tay cách không trong nháy mắt. Kiếm khí màu xanh bay nhanh về phía hư không. Loảng xoảng một tiếng, hai đạo lực lượng sắc bén đồng dạng ở giữa không trung đụng vào nhau. Điện quang hỏa thạch rất nhiều, bắn ra tia lửa chói mắt vô cùng, tại chỗ liền đem hành lang đen kịt chiếu sáng. Con mẹ nó, lại đuổi theo sao? Nhíu mày, lúc này bày ra tư thế tác chiến, Vương Đức phát âm thầm cắn răng mắng, quả thực giống như là thuốc dán ra chó, ném thế nào cũng ném không xong a. Ha ha, thả lỏng, một vệt diễm lệ đỏ rực giữa không trung phiêu nhiên tới. Mặc cho mái tóc dài màu đỏ lay động theo gió, thân ảnh yểu điệu từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Rebecca chân đạp hư không, quần áo tác chiến bó sát người thuần đen đem dáng người nóng bỏng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hu hu, trường kích màu đỏ ầm ầm vũ động, nhấc lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đầy trời. Đằng sau cô ấy, đồng dạng là quái thai vũ trang dáng người thon dài đã sớm chờ xuất phát. Khí tức sinh lực trường nóng bỏng vô cùng. Sóng nhiệt mãnh liệt khuếch tán ra, khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên gấp mấy lần. Từ trên xuống dưới nhìn xuống Vương Đức Phát, Rebecca khinh miệt cười, mở miệng nói, trưởng quan bọn họ căn bản liền không có công phu để ý tới ngươi. So với ngươi như vậy chỉ biết một mực chạy trốn tiểu nhân vật. Còn có trọng yếu hơn phạm nhân cần tướng quân đại nhân tự mình đi đuổi bắt. Về phần ngươi, một mình ta cũng đủ ứng phó rồi. Người mặc áo giáp đỏ rực, cầm trong tay hỏa diễm trường kích bá đạo. Quái thai phía sau mỹ nữ giữa không trung không thấy rõ khuôn mặt. Trong mũ bảo hiểm nặng nề chỉ còn lại một ngọn lửa đỏ thẫm chậm rãi lóng lánh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều sẽ kéo theo hỏa nguyên tố xung quanh không hiểu bạo động. Rất giống với tính cách và ngoại hình của Rebecca, quái thai hình người trước mắt tràn ngập cảm giác nóng bỏng dày nặng. Phảng phất trời sinh chính là dị chủng sinh ra trong ngọn lửa. Liếc mắt một cái đã làm cho người ta tự dưng cảm thấy oi bức không chịu nổi. Cắn chặt vào, Vương Đức phát yên lặng lui về phía sau vài bước, cảnh giác quan sát bốn phía, vẫn không cam lòng muốn tìm ra con đường nhỏ có thể trở về phòng chứa đồ nhanh nhất. Cũng không phải hắn sợ đối phương không dám ứng chiến, mà là bởi vì nghe nói Grimm đã mang theo đại bộ đội dọc theo huyết ấn khí tức đường cát lưu lại. Đang trên đường đi tới phòng chứa đồ, đây quả thực chính là bình nào không mở thì xách bình đó. Tình thế khẩn cấp, Vương Đức Phát căn bản là không có tâm tình tiếp tục dây dưa với Rebecca. Coi như ngươi may mắn, đại gia ta hôm nay không muốn sát sinh. Cùng với sự thăng hoa của kiếm khí, nước bẩn trên mặt đất hơi rung động, vô số bọt nước nhỏ bốc lên. Vương Đức Phát bị kiếm khí màu xanh vờn quanh, lúc hai chân rời mặt đất, đã lơ lửng giữa không trung. Con mẹ nó, đừng nói đại gia không cảnh cáo ngươi, thức thời mau cút ngay, đừng cản đường đại gia. Hừ, miệng đầy phun phân, không hề có giáo dưỡng. Hừ lạnh một tiếng, Rebecca cao ngạo mà nâng cằm lên, lắc đầu thở dài, đại hạ đế quốc người. Quả nhiên đều là một đám ô hợp chi chúng, chỉ bằng các ngươi loại này lạc hậu tộc quần, cũng dám cùng chúng ta đại dương liên bang địa vị ngang nhau. Quả thực chính là cái thiên đại chê cười. Nghe vậy, Vương Đức Phát không khỏi nhíu mày. Sau đại tai biến, bốn nền văn minh cổ xưa còn sót lại của nhân loại bề ngoài là một mảnh hòa thuận. Kỳ thật trong lòng vẫn có đủ loại mâu thuẫn lợi ích. Vô luận là đại hạ đế quốc, hay là đại dương liên bang, đều muốn trở thành mặt thế phế thổ thời đại nhân loại văn minh chính thống người thừa kế. Chỉ có như thế, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên sinh tồn có hạn. Tứ đại cổ quốc trong lúc minh tranh ám đấu, tại đại tai biến 300 năm sau dài đằng đẵng trong năm tháng, còn từng bộc phát qua hai lần kinh thiên đại chiến, sử xưng tai biến nội chiến, kết quả đều là bởi vì có quái thai tham gia, các quốc gia mới bất đắc dĩ bình ổn chiến sự. Đã hàng trăm năm trôi qua kể từ cuộc nội chiến cuối cùng. Tuy rằng tất cả mọi người bình an vô sự, nhưng chuyện âm thầm móc nối với nhau, ai cũng từng làm không ít. Không ai biết cuộc nội chiến tiếp theo sẽ xảy ra khi nào. Cũng có lời đồn, sở dĩ tất cả mọi người tại bí mật nghiên cứu nhân tạo quái thai nghiên cứu khoa học hạng mục, chính là vì ứng phó tương lai có khả năng phát sinh nội chiến ngày đó. Ít nhất không đến mức bị đối phương tiêu diệt thôn tính. Bốn nền văn minh lớn bề ngoài thân thiện, trong bóng tối cũng là phòng bị lẫn nhau. Các loại luận điệu kỳ thị ở dân gian cho tới bây giờ cũng không có đình chỉ qua. Rõ ràng, Rebecca trước mắt chính là loại này cho tới nay căm thù đại hạ đế quốc cường ngạnh phái. Con mẹ nó, cho mặt không biết xấu hổ đồ vật. Âm thầm mắng mẹ, Vương Đức Phát cắn răng mắng. Nói ngươi béo, ngươi con mẹ nó còn thở hổn hển đúng không? Tự ngươi nói những lời này, đại gia ta đề nghị ngươi về nhà ăn nhiều mấy cái hạch đào bổ não a. Hải, nhìn trí nhớ của ta này, dừng một chút, vỗ vỗ cái ót trụi lùi. Vương Đức Phát nhướng mày cười tà nói, ngươi con mẹ nó, giống như căn bản là không có đầu óc a. Chương 860, hai mắt trợn trừng. Rebecca sinh ra ở thế gia liên bang đại dương, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tinh anh, không chỉ có tính cách cực kỳ nóng nảy, cao ngạo bẩm sinh đã sớm khắc vào trong xương cốt, đối mặt với vũ nhục trắng trợn như vậy, nàng làm sao có thể nhịn được. Lâu Đinh, ngươi muốn chết, quát to một tiếng, hai lông mày Rebecca tản mát ra khí tức cực nóng như ngọn lửa. Ngay sau đó, quái thai hình người mặc áo giáp đỏ như lửa thuận thế mà động. Giơ trường kích trong tay lên, nhấc lên ngọn lửa đầy trời, ép thẳng mặt Vương Đức Phát mà đi. Ha ha, cười đi, lão đầu chọc giữa không trung thần tình tự nhiên, căn bản không có ý muốn né tránh. Vụt, thanh sắc kiếm quang thoáng qua rồi biến mất. Khi thế tiên phong đạo cốt nhìn một cái không bỏ sót. Thanh liên kiếm tiên trong hư không dâu dài bay múa, vùng tay áo thuận thế kiếm chỉ trời cao. Bàng, phi kiếm màu xanh hung hăng va chạm với trường kích đỏ rực. Cương phong bùng nổ ầm ầm khuếch tán ra, kiếm khí sắc bén và ngọn lửa hừng hực trong khoảnh khắc nuốt trọn hành lang trước mắt. Vốn là một mảnh hành lang đen kịt, trong nháy mắt hiện ra mảng lớn bụi mù ồn ào náo động. Tầm nhìn của nó được giảm xuống mức tối thiểu. Lâu Đinh, ngoại trừ bên tai liên tiếp tiếng nổ vang, căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Con mẹ nó, thật sự cho rằng đại gia ta sợ ngươi sao? Một vệt kiếm quang màu xanh chợt lóe lên, đột nhiên hiện ra giữa không trung tràn ngập khói thuốc súng. Cả người bị kiếm quang bao vây quấn quanh, Vương Đức Phát thao túng thanh liên kiếm tiên tiến quân thần tốc. Tàn ảnh phi kiếm đầy trời hóa thành vô số phi hỏa lưu tinh. Từ bốn phương tám hướng tập sát Rebecca, xích diễm kích linh, nhìn ngươi. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Rebecca thần sắc như thường, cao lớn hình người quái thai thoáng hiện tới trước mặt của nàng. Trong tay trường kích vung lên, gào thét ở giữa không trung vũ khởi tàn ảnh đầy trời. Bùm bùm, tiếng kim loại va chạm rít vang vọng trời cao. Vương Đức sững sờ tại chỗ, trừng to hai mắt, thần tình đều là biểu tình không thể tin. Thanh Liên kiếm khí luôn luôn vô kiên bất tồi, gặp phải hỏa diễm trường kích của đối phương dĩ nhiên chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Kiếm khí sắc bén bắn tung tóe khắp nơi, quái thai giáp đỏ giữa không trung giống như mãnh tướng vô song hung hãn không sợ chết. Sinh vật lực trường tản mát ra khí tức cực nóng không chịu nổi. Giơ tay nhấc chân liền đem thế công của Thanh Liên kiếm tiên dễ dàng ngăn cản ở bên ngoài. Đáng chết, âm thầm cắn chặt răng, cho dù sức chiến đấu của Vương Đức phát dũng mãnh, nhưng đối phương cũng không phải đèn cạn dầu. Hai người hôm nay là châm chích đối diện mạch mang, thế lực ngang nhau, muốn trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại căn bản chính là người si nói mộng. Hết lần này tới lần khác, Grim đang mang theo những người khác một đường giết về phía phòng chứa đồ. Vương Đức phát căn bản là không có thời gian ở chỗ này trì hoãn nhiều. Phải tận nhanh chóng chiến tốc thắng. Hừ, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Rebecca nheo hai mắt lại, trầm giọng cười nói, ta cùng ngươi trước kia gặp phải những đối thủ kia cũng không giống nhau. Không dễ dàng như vậy đối phó. Dừng một chút, mỹ nữ trên không vén mái tóc dài như ngọn lửa lên. Thề son sắt nói, nếu như ta không nhìn lầm, quái thai vũ trang của ngươi hẳn là giống như xích diễm kích linh của ta. Thuộc về cùng một loại quái thai đặc thù. Đột nhiên ngẩn ra, hai vai Vương Đức Phát không khỏi run nhè nhè, đáy lòng bất an tự nhiên sinh ra. Quả nhiên như thế, quan sát được biểu tình khác thường của tên đầu trọc, Rebecca tự tin gật gật đầu, lạnh lùng hỏi, vũ trang quái thai của ngươi cũng là trong truyền thuyết truyền thừa vũ trang đi. Đối mặt với câu hỏi của Rebecca, Vương Đức Phát cau mày, lần đầu tiên rơi vào trầm mặc, nhưng cũng không mở miệng phủ nhận. Giữa không trung hành lang, Thanh Liên kiếm tiên kiếm khí tung hoành vẫn mặt không chút thay đổi. Xích diễm kích linh cả người tản ra khí tức cực nóng đồng dạng là không nhúc nhích. Nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Truyền thừa vũ trang, chủng loại quái thai hiếm có chỉ xuất hiện ở đế quốc Đại Hạ. Tên như ý nghĩa là đặc biệt chỉ một loại quái thai vũ trang truyền đời đời trong gia tộc cổ xưa. Quái thai vũ trang bình thường trước đây phần lớn đều là tồn tại tự do ở dã ngoài. Người gác đêm thuần phục thành công mới có thể thao túng sử dụng. Trong thời gian này, giữa quái thai vũ trang và người gác đêm phải trải qua thời gian dài rèn luyện. Cuối cùng mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Sau đại tai biến, các bậc hiền triết của đế quốc Đại Hạ nghiên cứu ra một loại bí thuật độc đáo. Thông qua phương thức bồi dưỡng và rèn luyện đặc thù, lúc này mới tạo ra loại quái thai kinh thế hãi tục này. Truyền thừa vũ trang, trải qua mấy đời thậm chí là mấy chục đời bồi dưỡng và dạy dỗ. Sức chiến đấu dũng mãnh, vượt xa quái thai vũ trang bình thường mấy lần có thừa. Hơn nữa, phần lớn ý thức của chúng đều dung nhập chấp niệm của các đời tổ tiên trong gia tộc. Cộng hưởng đồng tần thậm chí độ phù hợp với hậu bối gác đêm có thể đạt tới một độ cao tương đối. Đáng sợ, trời sinh uy lực vô cùng. Cái này giống như là một khối ngọc thô, trải qua năm tháng dài đằng đẵng cùng vô số tiền bối mài giũa. Trời sinh liền ôn nhuận bóng loáng, căn bản không cần rèn luyện quá nhiều. Sử dụng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, thành thạo. Thanh Liên kiếm tiên của Vương Đức Phát cùng với xích diễm kích linh của Rebecca chính là loại tồn tại hiếm có này. Duy nhất làm cho người ta khó hiểu chính là, trước mắt Rebecca thân là đại dương liên bang thổ dân, đến tột cùng là như thế nào đạt được truyền thừa vũ trang loại này độc thuộc về Đại Hạ đế quốc. Quý hiếm chủng loại, con đàn bà thối, kiếm khí sắc bén không ngừng xoay tròn quanh người. Vương Đức Phát cắn răng nhìn về phía đối phương. Mở miệng giận dữ nói, nhìn bộ dáng của ngươi, cũng không giống như là nhân sĩ Đại Hạ chúng ta, ngươi là làm sao có được đâu, truyền thừa vũ trang, này, ha ha, thú vị. Khịt mũi coi thường lắc đầu, chậm rãi nâng cằm lên, Rebecca vẻ mặt ngạo nghễ, cười lạnh nói, đúng vậy, truyền thừa vũ trang đúng là các ngươi Đại Hạ đế quốc độc hữu đặc sản. Chúng ta Đại Dương Liên bang tuy rằng sẽ không bồi dưỡng, nhưng là không có nghĩa là không thể cướp a. Đứng yên tại chỗ, tâm thần Vương Đức Phát chấn động, thế cho nên một trận hoảng hốt, nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Hai tay chắp sau lưng, mái tóc dài đỏ rực đón gió phất phới, quái thai hình người trước mắt cầm trường kích, uy phong lẫm liệt, trong mũ giáp đen kịt lóng lánh ngọn lửa cực nóng. Rebecca vẻ mặt tự hào nói, ta cố tổ phụ, tham gia lần thứ hai tai biến nội chiến, xích diễm kích linh chính là tại các ngươi Đại Hạ đế quốc biên cảnh chiến dịch bên trong lấy. Được chiến lợi phẩm, tính ra truyền đến ta nơi này đã là đời thứ ba. chiến lợi phẩm, mặc niệm ba chữ vô cùng nặng nề này, Vương Đức Phát cúi đầu, hoàn toàn không nói gì. Ha ha, thật là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ a. Lắc đầu, Rebecca đắc ý tiếp tục nói, nghe cha ta nói, năm đó ông cố dẫn đội tập kích các ngươi biên giới Tây Bắc. Phụ trách thủ vệ tên kia một mình chiến đấu hăng hái. Thẳng đến chết đi một khắc kia cũng không đợi được đại hạ hoàng thất cứu viện đội ngũ. Cố làm ra vẻ tiếc hận lắc đầu, Rebecca liếc mắt xem thường, khinh miệt nói, thẳng đến đại chiến sau khi kết thúc, tất cả mọi người mới biết, các ngươi hoàng thất tham sống sợ chết, vì bình ổn chiến sự, đã đáp ứng cắt đất bồi thường tiền. Ai, thật sự là không đáng a. Nhấc lên lông mày, Rebecca cố ý tiếp tục nói, như vậy hoàng thất cùng đế quốc, quả thực là mục nát đến cực hạn, những cái kia chết trận đại hạ quốc lập người gác đêm. Trung thành như vậy hoàng quyền, quả thực là ngu xuẩn về đến nhà. Thối lắm, một tiếng hét lớn, ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía mỹ nữ tóc đỏ cách đó không xa. Trên đầu trụi lùi, vài sợi tơ đen chậm rãi lộ ra manh mối, theo gió chậm rãi nghênh đón trời cao, Vương Đức Phát mắt sáng như đuốc, cắn răng quát, không cho ngươi vũ nhục bọn họ như vậy. Chương 861, kiếm khí sắc bén thổi quét bát phương. Vương Đức Phát trợn tròn mắt, từ trong ngực lấy ra ống gỗ khéo léo, sau khi mở nắp ra, ngửa đầu uống cạn rượu sữa ngựa bên trong, mùi rượu hơi say tỏa ra bốn phía, trong tanh cay lại mang theo vài phần cam ngọt như cỏ xanh. Lâu Đinh, con đàn bà thối, mái tóc dài màu đen như thác nước đón gió mà đứng. Dưới cơn thịnh nộ, Vương Đức Phát ngang nhiên phát động trạng thái vũ trang tuyệt đối. Kiếm khí bá đạo ở giữa không trung răng khắp nơi, quái thai vũ trang Thanh Liên kiếm tiên tại chỗ hóa thành lưu quang hoa mỹ, trực tiếp trốn vào sâu trong mi tâm nam nhân. Nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đại gia ta lập tức xé nát cái miệng thối của ngươi. Hơi sửng sốt, mắt thấy khí thế và ngoại hình của Vương Đức Phát đại biến. Cho dù Rebecca kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái này tức giận sao? Thân thể nghiêng về phía trước, nghiêng đầu, căn bản một chút không sợ hãi đối diện mà tới sắc bén kiếm khí. Rebecca càn rỡ mà trêu chọc nói, ta có nói sai cái gì sao? Sự thật chính là như thế. Thấp kém tộc quần hơn nữa buồn cười phục cổ chế độ. Các ngươi những này đại hạ đế quốc người từ trên xuống dưới, căn bản chính là một đám chưa khai hóa hầu tử. Chỉ bằng đám ngu xuẩn các ngươi. Nhấc lên lông mày, Rebecca kiêu ngạo nói, lấy cái gì cùng chúng ta đại dương liên bang đấu? Tang, lời còn tương lai phải nói xong, nương theo tiếng ngâm nga chói tai, Vương Đức Phát đã tiên phát chế nhân, Thanh Liên phụ thể, kiếm tiên lâm thế, Lâu Đinh, tóc đen đầy trời lay động, Vương Đức Phát một thân thanh bào, giống như tuyệt thế kiếm tiên hạ phàm, đầu ngón tay liên tục quấn quanh, đã kéo cương phong xung quanh đại tác, lặng lẽ xoay tròn cực nhanh, tại chỗ bốc lên kiếm quang màu xanh đầy trời, Thanh Liên kiếm khí sắc bén hội tụ thành một dải ngân hà màu xanh thẳm. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Đức Phát, thẳng đến mi tâm của Rebecca, ầm ầm, ngọn lửa cực nóng đột nhiên bùng lên, đầu ngón tay kiếm khí bị ngọn lửa trước mắt thiêu đốt hầu như không còn. Giống như gặp phải nham thạch nóng bỏng, cho dù có toái kim đoạn thạch phong mang cũng không cách nào tiến thêm mảy may. Ha ha, thật sự là không thú vị. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thanh âm Rebecca xuyên qua không trung, thản nhiên truyền vào bên tai Vương Đức Phát, không phải là phát huy, truyền thừa vũ trang, ưu thế, dựa vào tuyệt đối vũ trang trạng thái, mạnh mẽ đem lực lượng ngắn ngủi tăng lên tới, siêu vị cấp, đặc thù kỹ xảo sao? Dừng một chút, một vệt huyết sắc quang hoa từ trong ngọn lửa dựng lên. Rebecca đột nhiên quát to, loại trình độ này, tôi vẫn có thể làm được. Nhiều lời, trường kích thiêu đốt hỏa diễm hừng hực đột nhiên phá không mà ra. Ngọn lửa mãnh liệt cực nóng bắn lung tung về phía Vương Đức. Sóng nhiệt cuồn cuộn trong nháy mắt hoàn toàn phong tỏa cơ hội xung quanh. Hỗn đàn, nhịn không được âm thầm mắng mẹ. Vương Đức Phát nhất thời cảm thấy không ổn. Ầm ầm, trường kích nặng nề mang theo hỏa diễm mãnh liệt, không thiên vị đánh về phía ót trái của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Vương Đức Phát chỉ có kiếm chỉ một vòng, tế xuất Thanh Liên kiếm khí bảo vệ thân thể của mình. Đông một tiếng, bên tay bảo phát ra tiếng nổ vang, Thanh Liên kiếm quang hộ thể suýt nữa sụp đổ tại chỗ. Gợn sóng nóng bỏng khuếch tán ra, trực tiếp thiêu đốt vách tường cùng mặt đất trong hành lang thành tinh thể trong suốt. Bay nghiêng ra ngoài mấy chục mét, lúc cách mặt đất gần trong gang tấc, Vương Đức Phát lúc này mới thật vất vả ổn định thân hình. Con mẹ nó, hung hăng lắc lắc đầu, khóe miệng tràn ra vết máu loang lổ. Cánh tay trái Vương Đức phát truyền đến một trận đau đớn thấu tim. Nếu như không phải dựa vào thanh liên kiếm khí triệt tiêu đại bộ phận lực trùng kích, giờ phút này nửa thân thể của hắn chỉ sợ đã hoàn toàn tê liệt. Thương thức cơ bản, chẳng lẽ người cũng không có sao? Thả người từ trong hỏa diễm bước ra, giờ phút này Rebecca đồng dạng hoàn thành mở ra vũ trang tuyệt đối. Dáng người xinh đẹp bị khôi giáp màu đỏ bao vây nghiêm ngặt. Trường kích trong tay rõ ràng tăng gấp đôi so với vừa rồi. Dung nham hỏa diễm chói mắt như hồng ngọc quấn quanh trường kích. Tản mát ra sóng nhiệt làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên đời này cơ bản nhất 7 đại nguyên tố thuộc tính. Theo thứ tự là gió, hỏa, lôi, thổ, thủy, mộc, còn có thần bí nhất quang cùng ám. Chúng nó tương sinh tương khắc, lẫn nhau tác dụng cùng kiềm chế, ngạo nghễ lơ lửng giữa không trung. Rebecca giống như nữ võ thần như từ trên cao nhìn xuống. Kiêu ngạo nói, tuy rằng ngươi trên mặt ngoài sử dụng chính là kiếm khí, nhưng này cuối cùng cũng là dựa vào phong nguyên tố làm cơ sở sinh ra lực cát. Về phần ta, vừa vặn am hiểu nhất chính là sử dụng hỏa nguyên tố a. Lông mày nhướng lên, ngọn lửa mãnh liệt quấn quanh người điên cuồng xoay tròn. Rebecca khóe miệng dương lên, lạnh lùng cười nói, phong nguyên tố tao ngộ hỏa nguyên tố, không chỉ có sẽ không để ngọn lửa dập tắt, ngược lại sẽ chỉ để thế lửa càng ngày càng mãnh liệt. Keng, trường kích hừng hực thiêu đốt cách không nhắm thẳng vào Vương Đức phát. Rebecca dĩ nhiên là nắm chắc phần thắng trong tay, kiêu ngạo mà cười to nói, cho nên, tại chiến lược giống nhau điều kiện tiên quyết dưới, người căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Chiến bại đến chết, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cắn chặt vào, thúc dục sinh vật lực trường trong cơ thể khí tức bốc lên. Vết máu ở khóe miệng Vương Đức phát trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn thập phần rõ ràng. Tất cả những gì đối phương nói đều là sự thật tồn tại khách quan. Bất kỳ phản bác nào vào giờ phút này đều có vẻ yếu ớt vô lực. Con mẹ nó, thật sự là tám đời mốc máu. Mái tóc dài màu đen dựng đứng tung bay. Vương Đức phát âm thầm châm chọc. Hai tay vẫn giơ lên, lặng lẽ tế ra kiếm khí màu xanh sắc bén. Hai đóa thanh liên như ẩn như hiện lập tức ở giữa không trung chậm rãi nở rộ. Như mộng như ảo, cũng thật cũng giả, không biết cái gọi là ngu xuẩn. Bất quá, như vậy cũng tốt, ra vẻ lắc đầu, đầu mày trong lúc đó đột nhiên bạo phát ra nồng đậm túc sát ý. Rebecca lên tiếng quát, giết chết ngươi về sau, ta sẽ lập tức cùng tướng quân bọn họ hội hợp. Yên tâm đi, những đồng bạn kia của ngươi rất nhanh sẽ xuống cùng ngươi làm bạn. Vừa dứt lời, bóng người cao gầy giữa không trung ầm ầm biến mất, chỉ còn lại gợn sóng không gian nóng bỏng đến vặn vẹo dập dờn tại chỗ. Ngay sau đó, khí tức nóng bỏng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Rebecca kiêu ngạo đến cực điểm, thả người trực tiếp vung lên trường kích cực nóng, không chút do dự hướng Vương Đức phát nện xuống. Ầm ầm, bên tai tràn ngập tiếng lửa nổ vang, Vương Đức phát liên tiếp bại lui, bị động lấy thanh liên kiếm khí phòng thủ, thế công của đối phương càng ngày càng mạnh. Mỗi một kích đều giống như lôi đình vạn quân, tùy ý có thể đem hộ thể kiếm khí của hắn nện thành bột mịn. Ha ha ha ha, gia hỏa thật đáng buồn. Thân ảnh hai người thoáng hiện khắp hành lang, thanh sắc kiếm khí cùng cực nóng hỏa diễm liên tục không ngừng va chạm. Rõ ràng bị áp chế đến không thể thở dốc, người cùng năm đó chết tiệt kia đại hạ gác đêm giống nhau. Ngoan cố không thay đổi, và lại ngu xuẩn đến cực điểm. Thả người bày ra tư thế. Rebecca chính diện đối địch, khơi lên trường kích trong tay, điên cuồng đâm vào mặt Vương Đức phát. Tiếng bốp bốp chói tai liên tục không ngừng vang lên, gai nhọn giống như hạt mưa trút xuống. Tia lửa bắn ra lăng không nở rộ, giống như pháo hoa rực rỡ muôn màu không kịp nhìn. Thanh liên kiếm khí bảo vệ quanh thân lúc sáng lúc tối. Hoa sen màu xanh đầy trời vừa mới hiện thân, thoáng qua đã bị hỏa diễm thiêu đốt thành cho bụi thật nhỏ. Vương Đức phát bị đối phương nghiêng về một phía áp chế. Có tâm muốn chửi má nó nhưng căn bản không cách nào mở miệng. Chỉ có thể cắn chặt răng duy trì sinh lực trường ổn định. Ít nhất không đến mức tại chỗ sụp đổ. Yên tâm đi, sát ý trong con người không khỏi sôi trào. Rebecca căn bản là không nghĩ tới dừng lại trong tay thế công. Vui vẻ quát to, ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ hào hào lợi dụng ngươi vũ trang quái thai. Tựa như năm đó ta cụ cố giống nhau, ta cam đoan. Nó sẽ trở thành gia tộc ta đông đảo chiến lợi phẩm bên trong. Ưu tú nhất cái kia. Sửng sốt, Vương Đức phát khí huyết công tâm. Trợn tròn mắt, lửa giận tràn ngập không chỗ phát tiết. Tiểu phát tử, Trong trí nhớ, một thân hình già nua còng xuống đột nhiên thoáng hiện ra. Lão nhân trong đầu cũng hói đầu, lúc cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt đều chồng chất cùng một chỗ. Sau khi ta chết, Thanh Liên liền giao cho ngươi, đáp ứng ra ra, nhất định phải đem nó truyền xuống. Ngây người một lát, trong nháy mắt khiến Vương Đức phát đầy sơ hở. Đi chết đi, ngu xuẩn, Rebecca đẫm như xem lửa, trường kích phảng phất gào thét hỏa long, ầm ầm xuyên qua Vương Đức phát bên phải lồng ngực, phốp, há mồm phun ra máu tươi, kiếm khí hộ thể toàn thân Vương Đức phát cuối cùng sụp đổ tại chỗ, giống như thiên thạch thiêu đốt, hung hăng rơi xuống mặt đất hành lang. Chương 862, thảo nguyên rộng lớn, cỏ dại ngàn dặm, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, dê bò và tuấn mã thành đàn tùy ý rong ruổi dưới tiếng thét của dân du mục. Trước căn nhà gỗ đơn sơ, Lâu Đinh, hai tên đầu chọc một lớn một nhỏ sóng vai ngồi trong sân đổ nát không chịu nổi. Đang nương theo ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời, ngắm nhìn con ngựa đang ăn cỏ cách đó không xa. Hai, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ống gỗ. Lão nhân trước mắt có dáng người trung bình, trên trán không nhổ ra được một cọng lông thì sống lưng hơi cong lên. Lưng rõ ràng có chút còng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bình nguyên xanh mênh mông vô bờ. Đầu chọc lão nhân nheo lại hai mắt, mỉm cười cảm thán nói, trên thảo nguyên rượu sữa ngựa, hương vị chính là thuần khiết a. Hừ, bớt bộ này đi, khịt mũi coi thường mà trợn trắng mắt. Thời niên thiếu Vương Đức Phát có vẻ bất cần đời, cái ót trụi lùi dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Khóe miệng ngậm một cọng cỏ khô, biểu tình bất mãn mà oán giận nói, muốn ta nói, lão đầu tử ngươi chính là một người tốt xấu thiếu trái tim. Mỗi lần ngươi ra tay trợ giúp xung quanh dân du mục khu trục quái thai thú đàn, bọn họ liền đưa chút nhà mình ủ chế rượu sữa ngựa đến lừa gạt ngươi. Liền dê đầu đàn đều không nỡ giết, thua thiệt ngươi người này còn làm không biết mệt, cả ngày một bộ hữu cầu tất ứng bộ dáng, bàng bàng thuận thế một quyền liền nện vào ót Vương Đức Phát. Tốc độ của lão nhân đầu chọc cực nhanh, khiến người ta bất ngờ, đau, đau quá, trên đỉnh đầu trơn trượt lập tức sưng lên túi lớn. Vương Đức Phát hai tay vuốt ve đầu nhảy dựng lên, hướng về phía lão nhân rít gào nói, lão đầu tử, ngươi đây là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Thằng nhóc không lớn không nhỏ, Lâu Đinh, liếc mắt nhìn Vương Đức Phát, nương theo một trận gió nhẹ phất qua, lão nhân đầu chọc đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc hiện thân lần nữa, đã xuất hiện ở phía sau Vương Đức Phát, cả ngày lão đầu tử trước lão đầu tử sau, ta chính là ông nội của ngươi a. Đồ khốn kiếp, nhấc chân hung hăng đá vào mông Vương Đức Phát, người sau lảo đảo một cái, bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo ngã cho chó ăn cứt. Con mẹ nó, đứng dậy phun ra một miệng bùn cỏ xanh, Vương Đức Phát xoay người cắn răng cả giận nói, người nhà có thể hay không hơi chút thực tế một chút. Nhìn xem nhà chúng ta đều lưu lạc đến trình độ nào rồi. Lần sau ra tay thời điểm tìm những kia dân du mục muốn chút chỗ tốt. Cái này rất khó sao? Chúng ta đã hơn nửa năm đều không có ăn qua thịt a. Đối mặt với khiếu nại của cháu trai mình, lão nhân đầu chọc mặt không chút thay đổi, nhất thời không còn lời nào để nói. Trên bãi cỏ ngoài sân, hơn 10 con tuấn mã tựa hồ cũng nghe được động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía trước cửa nhà gỗ. Thấy hai người hai mặt nhìn nhau, đều lâm vào trầm mặc, những tuấn mã hơi thông linh tính này mới an tâm đánh mấy cái vang mũi, đá đạp mặt đất, tiếp tục vùi đầu gặm cỏ xanh. Ít nhất ngươi còn có thể lấp đầy bụng, không phải sao? Thở dài một hơi, lão nhân đầu chọc ngồi trở lại chỗ cũ, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc lá dài nhỏ. Cẩn thận bỏ vào điếu thuốc lá thưa thớt, sau khi châm lửa hung hăng hút một hơi, nơi này dân du mục, đại đa số trải qua đều là lo lắng đề phòng mà sớm ăn chiều ngày khổ. Phun ra một làn khói dày đặc, đưa tay vuốt ve thoáng một phát chọc đầu, lão nhân lắc đầu tiếp tục nói. Thần ở rộng lớn giã ngoại thảo nguyên, rời xa thần câu thành tương quan che chở, bọn họ tùy thời đều có thể gặp phải quái thai tập kích. Huống chi đế quốc thuế phú nặng nề, những này dê bò tuấn mã, đối với bọn họ mà nói tựu là mệnh căn của mình a. Quay đầu nhìn về phía Vương Đức Phát đang tức giận, đầu chọc lão nhân tức cười nói, bất quá là thỉnh thoảng trợ giúp bọn hắn trục xuất chút ít cấp thấp quái thai thú đàn thôi. Tội gì đi làm khó những này bình thường dân chúng đâu. Việc này có liên quan gì đến chúng ta? Dũng cảm tiến lên một bước, Vương Đức Phát cắn răng phản bác nói, muốn trách thì đi trách thần câu thành chuẩn bị chiến đấu bộ đám khốn kiếp kia. Còn có đế quốc hổ đô hoàng thân quốc thích, là bọn hắn tại áp bức nơi này dân du mục, chúng ta bị giáng trước đến cái này chim không ỉa địa phương. Đã rất uất ức, lợi dụng lực lượng của mình thu được một chút chỗ tốt. Cải thiện một chút cuộc sống của mình. Chỗ nào sai rồi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Vương Đức Phát thật sự là có chút không nghĩ ra. Hắn đã từng thân là thần câu thành thế gia đệ tử. Cho dù không phải trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, ít nhất cũng phải là áo cơm không lo mới đúng. Nhưng là, 5 năm trước một hồi biến cố, lại để cho toàn bộ thần câu thành vương gia bị nhổ tận gốc. Đối mặt với đề án gia tăng thuế phú của phủ thành chủ thần câu thành nhằm vào dân chăn nuôi trực thuộc, vương gia lấy sức một mình gạt bỏ ý kiến của mọi người. Kiên quyết không đồng ý tăng thêm gánh nặng cho dân chăn nuôi. Kết quả là, vương gia không muốn thông đồng làm bậy. Trong một đêm mất đi tất cả quyền lực, là gia chủ vương gia và là cháu ruột trưởng tử duy nhất. Hai ông cháu Vương Đức Phát bị giáng chức đến trường ngựa thảo nguyên cách thần câu thành 300 cây em. Trở thành quan nuôi ngựa đế quốc có địa vị xã hội cao nhất từ trước tới nay. Tuy rằng vẫn là nhất đẳng công dân thân phận, nhưng không có lông phượng hoàng không bằng gà. Thân ở nơi khổ hàn, hơn nữa cao tầng cố ý làm khó dễ. Tình trạng cuộc sống của hai người hết sức không xong, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì mức dùng cơ bản nhất mà thôi. Gặp phải thời tiết ác liệt, thậm chí cũng sẽ đói bụng. Tóm lại một câu, trong lòng nghẹn khuất đến cực hạn, Vương Đức Phát hoa chân múa tay vui sướng hô quát, lấy người tiền tài, thay người tiêu tai, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Lần sau nếu lại có quái thai thú đàn tập kích dân du mục dê bò, người nhất định phải chờ giá mà treo. Dừng một chút, Vương Đức Phát tiếp tục cường điệu nói, chúng ta cũng không phải thánh nhân, quản không được nhiều như vậy nhân gian khó khăn, nhưng chúng ta là người gác đêm quốc lập của Đại Hà. Bang bang mặt âm trầm, lão gia tử đột nhiên hét lớn, tiện tay đập mạnh tán thuốc lá xuống mặt đất sân, bụi mù chậm rãi bốc lên, mặt đất cứng rắn đã rạn nứt, dư âm chấn động tản ra bốn phía, trực tiếp kinh động đàn ngựa cách đó không xa, phía sau truyền đến tiếng ngựa chạy, Vương Đức Phát trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị khí thế của gia gia mình làm cho kinh sợ. Rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ, trầm mặc thật lâu. Lão nhân đầu chọc lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thân hình còng xuống có vẻ già nua mà suy sụp, nhưng làm chuyện tốt, chớ hỏi tiền đồ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh ngàn dặm không mây. Lão nhân đầu chọc nheo hai mắt lại, nếp nhăn trên khuôn mặt hội tụ cùng một chỗ, tràn ngập cảm giác tang thương khó có thể nói rõ. Hôm nay Đại Hạ đế quốc quả thật có chút không chịu nổi. Không chỉ có khắp nơi tràn ngập dơ bẩn tiền quyền giao dịch, xem mạng người như cỏ rác hoạt động càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, vậy thì sao? Dừng một chút, lão gia tử yên lặng lắc đầu, dạo bước đẩy lan can sân đơn sơ ra, mang theo Vương Đức Phát vẻ mặt mơ hồ bước vào thảo nguyên rộng lớn. Hít sâu một hơi không khí trong lành trên thảo nguyên, nơi này là nhà của chúng ta. Trên bầu trời xanh thảm phiêu diêu từng đám mây trắng, đối ứng chính là vùng hoang dã như tranh vẽ. Ngưu Dương thành đàn, vạn mã phi nước đại. Bọn nhỏ ngây thơ phát ra tiếng cười như chuông đồng, bọn họ đi theo người lớn chăn thả săn thú, cách đó không xa phía sau là túm năm tụm ba nhà gỗ đơn sơ. Từng trận khói bếp từ đầu gió trên nóc nhà phiêu nhiên mà ra. Cười đi, lão gia tử vui mừng cảm khái nói, cho dù nơi này có hỏng bét thế nào, cũng là nơi sinh ta nuôi ta. Chương 863, ha ha, nhà, vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, tuổi trẻ Vương Đức Phát cúi đầu. Cười khổ nói, nhưng là người trong nhà, tại sao phải như vậy đối đãi chúng ta đâu? Lâu Đinh, đột nhiên ngẩn ra, lão gia tử nhìn về phía cháu trai vẻ mặt suy sụp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ trong đô thị pháo đài an toàn phồn hoa, chằn chọc chăn trở đi tới thảo nguyên dã ngoại tràn ngập nguy cơ. Vương gia đã từng không còn thanh thế như năm đó nữa. Bởi vì cái gọi là người đi trà lạnh, cây đổ bầy khỉ tan. Mất đi quyền lực cùng địa vị ngày xưa, bên người ngay cả một tôi tớ hỗ trợ lo liệu việc nhà cũng không để lại một người. Đừng nói là thiếu niên ngông cuồng chưa trưởng thành này, cho dù là một người trưởng thành tâm trí cũng chưa chắc có thể tiếp nhận chênh lệch lớn như thế. Tiểu Phát tử, thế đạo này chính là như thế. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Vương Đức Phát, đầu chọc lão nhân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đương đồng thông làm bậy biến thành tập mãi thành thói quen tồn tại. Đúng cùng sai tựa hồ ở trong mắt mọi người trở nên không còn có trọng yếu như vậy. Hoàng thất mục nát cùng với các đại chư hầu không làm. Đã làm cho đại tai biến tới nay trải qua mấy trăm năm truyền thừa Đại Hạ đế quốc trở nên không còn thuần túy như vậy. hãy lấy thành phố của thần câu gần trong gang tấc làm ví dụ. Tất cả mọi người đang mưu cầu tư lợi, căn bản không ai quan tâm đến sống chết của đại chúng. Liệt tệ trục xuất lương tệ, hết thảy dường như đều trở nên đương nhiên, nhưng mà, sinh ra làm người, trong lòng chúng ta hẳn là vĩnh viễn có cân nhắc như vậy. Hơi sửng sốt, Lâu Đinh, Vương Đức Phát ngẩng đầu nhìn về phía ông nội của mình. Đón ánh mặt trời trên thảo nguyên, lão gia tử giãn mặt cười nói, thị phi đúng sai, thiên lý công đạo, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả giá trị tồn tại này. Ta tin tưởng, một ngày nào đó sẽ có người dũng cảm đứng ra, hung hăng cho đám lão gia hỏa này một bạt tay, dạy bọn họ làm như thế nào mới là lựa chọn chính xác. Ông nội già rồi, sợ là không nhìn thấy ngày đó. Theo thói quen vuốt ve đầu chọc của mình, nhấc lên lông mày, lão gia tử cảm thán nói, nhưng là ngươi còn rất trẻ, nhất định có thể tận mắt chứng kiến ngày đó đến. Nói không chừng, dừng một chút, lão đầu chọc trước mắt bĩu môi nói, còn có thể tham dự trong đó nữa. Đột nhiên ngẩn ra, Vương Đức Phát còn trẻ sắc mặt ửng đỏ, vội vàng khịt mũi coi thường, dừng lại, đừng giới thiệu. Vương Đức Phát liên tục xua tay, những cái kia cái gì thay đổi thế giới, bình định hoạt động, ta nhưng là một chút hứng thú cũng không có, ta chỉ muốn tự do tự tại mà sống tốt cuộc sống của mình. Nếu như có thể mỗi ngày có thịt ăn, vậy thì không thể tốt hơn. Đối mặt với nội tình cường đại như thế của đế quốc Đại Hạ, cho dù là người gác đêm thực lực cường đại, cũng chưa chắc có thể lay động chút căn bản nào. Cái khác không nói, mà nhìn kết cục của nhà mình, cũng đủ để nói rõ tất cả vấn đề. Đừng kết luận sớm như vậy, con người sẽ thay đổi. Giơ tay vung lên, kiếm khí sắc bén nhấc lên cuồng phong đầy trời. Thanh Liên kiếm tiên từ trong hư không bước ra, thả người ngự kiếm bay về phía hơn 10 con tuấn mã trần kinh tứ tán cách đó không xa. Chỉ trong chốc lát đã đem chúng nó chạy về trong đồng cỏ trước nhà gỗ. Hài lòng gật gật đầu, lão gia tử khóe miệng dương lên ý cười, lẩm bẩm nói, một ngày nào đó, tiểu tử ngươi sẽ kế thừa quyền khống chế Thanh Liên, đến lúc đó gia gia hơn phân nửa đã buông tay nhân gian. Nắm chặt hai tay, Vương Đức Phát muốn nói lại thôi, trong lòng vô cùng khó chịu, thời gian đối với bất luận kẻ nào đều là công bằng. Lão già trước mắt đã là tuổi xế chiều, cuối cùng có một ngày sẽ rời khỏi thế giới này, đây là sự thật vĩnh viễn cũng không cách nào trốn tránh. Yên tâm đi, gia gia yêu cầu ngươi không cao, thở dài một hơi, đầu chọc lão nhân nhướng mày nói, mặc kệ ngươi về sau muốn làm gì. Cho dù là đối cư đô thị quyền quý cùng hoàng tộc cảm thấy bất mãn cũng không sao cả. Nhưng là có một điểm, tiểu tử ngươi phải cho ta khắc ghi trong lòng. Xoay người ngưng thần nhìn về phía cháu trai đang kinh sợ, nhéo mắt lại. Lão gia tử nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi là đại hạ thần câu thành vương gia con cháu. Trong mạch máu của ngươi chảy xuôi đến từ đại hạ huyết mạch. Này hơn 4.000 dặm đại thảo nguyên, là ngươi cho dù muốn liều mạng cũng phải bảo vệ địa phương. Nhớ kỹ. Lão gia tử thề son sắt nói, con cháu vương gia chúng ta, vĩnh viễn đều là con của Thảo Nguyên. Con của Thảo Nguyên, trong lòng lặp đi lặp lại bốn chữ nhìn như thần thánh nhưng lại vô cùng trầm trọng này. Tuổi trẻ Vương Đức Phát cùng lão giả bốn mắt nhìn nhau, phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Đây, cũng không phải là một cái xưng hô đơn giản mà thôi. Tín ngưỡng và chấp niệm ẩn chứa trong đó, là phần trách nhiệm đã sớm dung nhập vào trong máu kia. Giờ khắc này, Vương Đức Phát tựa hồ có chút hiểu được ông nội của mình. Rõ ràng có thể an hưởng tuổi già trong thành phố cứ điểm, nhưng vẫn vì dân du mục trên thảo nguyên cam nguyện đắc tội với tất cả quyền quý. Thế cho nên lưu lạc tới tình trạng không chịu nổi như bây giờ. Rõ ràng có được lực lượng, khi thân hãm trong tù có thể hướng dân du mục địa phương đòi chút chỗ tốt, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố, bất kể hồi báo mà động thân phạm hiểm. Đây, chỉ sợ chính là hàm nghĩa chân chính của Thảo Nguyên chi tử, hừ, không có ý nghĩa, làm bộ làm tịch đảo cặp mắt trắng dã. Vương Đức Phát chỉ cái đầu chọc chọc của mình, trêu chọc nói cái gì mà, Thảo Nguyên chi tử, ngươi có từng thấy qua, Thảo Nguyên chi tử, trên đầu không có lông chưa? Ếch, cái này, vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, lão gia tử theo thói quen sờ sờ đầu chọc của mình. Xấu hổ cười nói, chỉ có thể nói, đây là số mệnh của Nam Đinh nhà lão Vương, ha ha ha ha. Lão ba tử quỷ kia của ngươi cũng là đức hạnh này. Không có lựa chọn, tùy ngươi nói như thế nào. Chưa từng gặp qua cha mẹ ruột Vương Đức Phát nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, dù sao chết không đối chứng, cũng không biết là thật hay giả. Nhìn thẳng thiếu niên quật cường từ nhỏ đã mất đi cha mẹ trước mắt này, Lão gia tử nhất thời sinh lòng trìu mến, vội vàng chuyển đề tài nói, ngươi nếu là không tin, liền nhanh chóng cưới cái lão bà, vì chúng ta lão vương gia sinh cái nhi tử đi ra. Không phải biết thật giả sao? Lấy vợ, dựa vào cái gì? Đưa tay vỗ vỗ ót, Vương Đức phát bĩu môi nói, chỉ bằng ta thiếu niên hói đầu sao? Nhà nào cô nương mắt mù sẽ gả cho ta a? Không biết còn tưởng rằng ta là cái hoa hòa thượng đâu. Lời này vừa nói ra, hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau, rốt cục vẫn không thể nhịn được, làm càn thoải mái cười ha hả. Ánh nắng tươi sáng, cỏ cây lay động, tuấn mã trên thảo nguyên suýt nữa lại bị bọn họ kinh hãi. Cũng may có Thanh Liên kiếm tiên ở một bên thủ hộ, lúc này mới không có gây ra rối loạn lớn hơn nữa. Đêm sau 10 ngày, mưa to bàng bạc tầm tã rơi xuống, xen lẫn cuồng phong mãnh liệt phất qua một mảnh đồng hoang tối đen. Vương Đức Phát ngồi một mình trong nhà gỗ chuẩn bị nấu nước nấu cơm. Buổi chiều ông cụ ra ngoài giúp dân du mục đuổi đàn quái thai. Đến bây giờ vẫn chưa trở về, bang bang cánh cửa đổ nát đột nhiên bị người ta đẩy ra. Biểu tình của một dân du mục ướt sũng có vẻ vô cùng kích động. Trong ánh mắt nhìn về phía Vương Đức Phát tràn ngập hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, ông nội tôi đâu? Đáy lòng đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Bất chấp cháo loãng đang sôi trào trong nồi bếp, Vương Đức Phát tiến lên túm lấy cổ áo dân du mục. Lớn tiếng rít gào, con mẹ nó, ngươi mau nói đi, ông nội ta đâu, vì sao ông ấy không trở về cùng ngươi? Chương 864, mưa to bàng bạc, tầm tã rơi xuống, trên cánh đồng hoang tối đen, tuấn mã chạy như bay đạp nát bãi cỏ lầy lội, nhạn quá kinh hồng rất nhiều, trong nháy mắt bắn ra bùn đầy trời. Lâu đinh, đáng chết, tại sao lại biến thành như vậy? Chạy vội trong đêm mưa, mặc cho nước mưa dày đặc cọ rửa mặt mình, Vương Đức Phát nghiến răng phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên tối đen. Căn cứ vào lời dân du mục vừa mới đến báo tin, lão gia tử hiện giờ thân hình đã là nhà tù, bị một đám quái thai vây ở bên hồ muối cách bãi cỏ phía nam 2 cây. Tình thế thập phần nguy cấp, những dân du mục này biết bọn họ là hai ông cháu đến từ cùng một đại gia tộc. Cho rằng Vương Đức Phát cũng giống như lão gia tử, là người gác đêm có thể khống chế quái thai tác chiến. Cho nên mới phái một đồng bạn lá gan lớn nhất đến yêu cầu trợ giúp. Bọn họ làm sao biết được, trên thảo nguyên to lớn này, người duy nhất có thực lực thách thức quái thai hoang dã, chỉ có một mình lão gia tử mà thôi. Vương gia, truyền thừa vũ trang, tuy rằng uy lực kinh người, đáng tiếc cho tới nay vẫn là nhất mạch liên chi. Hậu duệ đời sau muốn kế thừa quyền khống chế Thanh Liên kiếm tiên, chỉ có đợi đến sau khi người gác đêm đời trước mất đi mới có cơ hội. Mà cái này vừa vặn là kết quả Vương Đức Phát không muốn nhìn thấy nhất. Trên thế giới này, ngoại trừ ông nội của mình ra, hắn đã không còn người thân có thể dựa vào. Lão đầu tử, người nhất định phải chống đỡ a. Giơ roi ra lên, hung hăng quất vào bên người tuấn mã. Vương Đức Phát lòng nóng như lửa đốt, mặc dù biết rõ mình chạy tới cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không muốn tiếp tục ở nhà lo lắng hãi hùng. Lâu đinh, một đường chạy như điên hồi lâu, trên bầu trời cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy lôi đình quang mang khác thường đang chợt lóe chợt hiện. Tà vân tím đen bao phủ hơn nửa không trung hồ muối. Tia sét chói mắt xẹt qua trời cao, lập tức chiếu sáng mặt hồ trước mắt như ban ngày. Cách thật xa, Vương Đức Phát chợt nghe thấy tiếng kiếm ngâm quen tai cùng với tiếng gào thét cuồng bạo của đám quái thai thú. Lão đầu tử không khỏi nheo hai mắt lại, tuy rằng còn không có chính thức trở thành người gác đêm, nhưng Vương Đức Phát thiên phú nhưng đã sớm thức tỉnh. Hoàn toàn có thể cảm giác được lão gia tử tản mát ra sinh lực trường khí tức. Vừa muốn xông vào khu vực tử vân khuếch tán, tuấn mã dưới háng đột nhiên dừng lại, cúi đầu đánh lên vang mũi rất nhiều, chi trước càng không ngừng đá đạp mặt đất, vô luận như thế nào cũng không muốn lại gần hồ muối nửa bước. Con mẹ nó, xoay người xuống ngựa, Vương Đức Phát không chút do dự, mạo hiểm mưa to một mình chạy như điên về phía hồ muối. Trên bãi cỏ tối đen đầy bùn lầy, mỗi một đoạn đường ngắn sẽ bởi vì mặt đất trơn trượt mà té ngã một lần. Lôi đình đại tác, mưa cấp như tên, thất tha thất thểu tới gần hồ muối. Thân ảnh quật cường gần như là vừa lăn vừa bò trên bãi cỏ đầy vũng nước và bùn. Dù vậy, Vương Đức Phát cũng không muốn dừng lại. Cho dù cả người bầm tím đều dính đầy bùn đất, vẫn cắn răng lập tức bò dậy. Không kịp xem xét thương thế các khớp xương, tiếp tục đội mưa rền gió giữ thẳng tiến về phía mục tiêu. Càng ngày càng gần khu vực trung tâm hồ muối, trên bãi cỏ dần dần xuất hiện từng bộ thi thể khó hiểu. Có dê bò, cũng có đủ loại hài cốt quái thai hình thù kỳ quái. duy chỉ không thấy thi thể của dân du mục. Càng tiếp cận khu vực trung tâm bên hồ muối, thi hài trước mắt càng chồng chất như núi mà đập vào mắt kinh hãi. Ông nội, bên tai là từng trận tiếng lôi đình chợt vang, trước mắt là di tích chiến trường hoang tàn đổ nát trước mắt. Sợ hãi, bàng hoàng còn có bất an cực độ, tràn ngập ở sâu trong tâm linh nhỏ bé của Vương Đức Phát. Cả người vô lực quỳ xuống tại chỗ, Vương Đức Phát một thân nước bùn, trên đầu hói chọc tràn đầy nước mưa đầm đìa. Cả người bơi trên bờ vực suy sụp tinh thần, ngươi là con cháu vương gia thành thần Câu Đại Hạ, trong mạch máu của ngươi chảy xuôi huyết mạch đến từ Đại Hạ. Đại thảo nguyên hơn 4.000 dặm này, là nơi ngươi cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ. Con cháu vương gia chúng ta, vĩnh viễn đều là con của thảo nguyên. Trong đầu hiện lên lời dặn dò của ông nội, cố nén xúc động rơi lệ. Vương Đức Phát hung hăng lắc lắc đầu mình, di tích chiến trường cực độ thảm thiết nói lên tất cả. Không khó nhìn ra, lão gia tử đúng là đang dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn cho dân du mục trên thảo nguyên. Ít nhất cho tới bây giờ, Vương Đức Phát chưa từng nhìn thấy thi thể một bộ dân du mục nào. Có trời mới biết, đối phương đến tột cùng đã trải qua một hồi khổ chiến như thế nào. Ông nội, ông, rốt cuộc đang ở đâu? Ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa lạnh lẽo đánh vào má, Vương Đức Phát tràn đầy bất lực hướng trên bầu trời lớn tiếng kêu gọi. Hống, một tiếng gầm nặng nề phá vỡ sự yên tĩnh. Ngay sau đó, hơn 10 quái thai khát máu mặt xanh răng nanh từ trong bóng tối chậm rãi hiện thân. Những người này dựa vào chân sau đứng thẳng, trên da phủ kín rêu xám như da cây khô. Thân hình cao lớn, tướng mạo dữ tợn, chỉ chốc lát sau, Vương Đức Phát đã sức cùng lực kiệt vây khốn chặt như nêm cối. Vương Bát Đản nhìn quanh đám quái vật, Vương Đức Phát chậm rãi đứng dậy, từ bên hông rút ra một thanh đoản nhỏ sắc bén chủy thủ. Cắn răng rít gào nói. Đến a, các ngươi đám này đáng chết hỗn chướng đồ vật, đại gia ta cùng các ngươi nha liều mạng. Nước bọt ghê tởm chảy xuống từ cái miệng to của đàn quái thai. Trước mắt quái thai thú bầy đói khát không chịu nổi, căn bản liền không có bất kỳ do dự, giống như khát máu sói đói giống như, gào thét nhau nhau hướng thế đơn lực bạc Vương Đức Phát đánh tới. Vụt, một tiếng ngâm nga quen thuộc từ trên trời giáng xuống, kiếm quang sắc bén mang theo hư ảnh thanh liên bay tán loạn đầy trời. Đột nhiên xoay tròn một vòng quanh Vương Đức Phát, bùm một tiếng, đám quái thai thú từ bốn phương tám hướng đánh tới đột nhiên dừng lại. Trong phút chốc bị kiếm sắc bén phát ra tám khối, hóa thành những khối thi thể lạnh lẽo rơi đầy trời, không khỏi sững sờ tại chỗ. Vương Đức Phát còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Một đạo thanh mang thuận thế từ chân trời gào thét mà đến, vừa vặn rơi vào trước mặt của hắn. Xú tiểu tử, ai cho phép ngươi tới đây? Thân hình còng xuống tản ra quang hoa màu xanh nội liễm. Lão gia tử trước mắt một thân thanh sam sạch sẽ lưu loát, phối hợp với mũi nhọn sắc bén, có vẻ tiên phong đạo cốt, sợi tóc đầu đầy tái nhợt lăng không lên như diều gặp gió. Nhìn qua giống như một thanh bảo kiếm bị phủ bụi mấy chục năm. Còn chưa ra khỏi vỏ cũng đã làm cho người ta cảm thấy như mang đâm lưng. Ông nội, ông, cánh tay của ông, mở to hai mắt, Vương Đức Phát vẻ mặt kinh ngạc. Nước mắt nơi khóe mắt rốt cuộc không ngừng chảy xuôi, giữa không trung lão nhân vai trái dĩ nhiên là máu thịt mơ hồ. Trên tay áo rỗng tuếch dính đầy vết máu đỏ sẫm, nương theo cuồng phong từ từ phiêu diêu. Không quan trọng, Cường Nhan mỉm cười lắc đầu, lão gia tử trước mắt đã sớm không còn cử chỉ hoang đường như ngày thường. Mỗi lời nói cử chỉ đều có vẻ sắc bén phi thường. Bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi, không cần phải ngạc nhiên, như đã nói. Nhưng thân thể già nua vẫn yên lặng run rẩy, cho dù là Vương Đức Phát cũng có thể nhìn ra trạng thái của đối phương lúc này. Đã đến mức dầu cạn đèn tắt, lão già kia, ông tội gì phải như vậy? Bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng giống tang thương mà trầm thấp, đột nhiên vang vọng trong đầu hai người. Ầm ầm, bóng đen chọc trời đẩy ra tầng tầng sương mù, nương theo sấm sét cuồn cuộn chậm rãi từ trên thảo nguyên bay lên trời. Chương 865, lôi vân tan hết. Dưới ngàn vạn quái thai vây quanh, thân ảnh khổng lồ rốt cục lộ ra manh mối, thân thể màu đen cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ. Lao đinh, cơ thể quái thai khổng lồ trước mắt hoàn toàn do đá đen tạo thành. Trên đầu cực đại sinh trưởng ra từng đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Trước mắt gập ghềnh rất nhiều, cổ thụ khô héo chọc trời hợp thành hai tay cùng ngũ chảo của nó. Lôi đình phích lịch không hiểu, không ngừng từ trong thất khiếu quái thai thoáng hiện ra. Đây, đây là... Vương Đức Phát ngửa đầu nhìn lại, không khỏi kinh hồn bạt vía, lớn như vậy tới nay, Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quái thai hoang dã đáng sợ như vậy. Người này là linh hài Vu Sơn, treo lơ lửng bảo vệ trước người cháu trai, chỉ còn lại có một cánh tay. Lão gia tử khẩn trương nhíu mày, cắn răng trầm giọng nói, quỷ quái mục, đặc tính hệ tồn tại, là thần câu thành xung quanh duy nhất, siêu vị cấp, trung giai, quái thai, sửng sốt, Vương Đức Phát lập tức im lặng, quái thai siêu cấp, đây là tồn tại khủng bố chỉ có trong truyền thuyết mới có thể được đề cập tới. Quái thai bước đầu có được ý thức bản thân, so với quái thai bình thường đáng sợ gấp trăm thậm chí ngàn lần. Dân chúng bình thường thậm chí căn bản không biết có loại quái thai này tồn tại. Trong mắt bọn họ, quái thai cấp trung kết LV-12 cũng đã đủ để cho người ta sợ hãi đến tuyệt vọng. Lão già kia, 5 năm, suốt 5 năm, thân thể màu đen bất động như núi. Lâu đinh, thanh âm khàn khàn trầm thấp của linh hài Vu Sơn. Ở trong đầu hai người thật lâu không thể bình ổn, giống như ác ma đến từ Tu La địa ngục, không ngừng biểu thị chủ quyền của mình với bọn họ. 5 năm qua, chính là bởi vì ngươi cái này ngoan cố lão già, làm hại ta cùng hậu duệ của ta một mực đói bụng. Cành cây khô héo ở trong cuồng phong mưa rào không hiểu lắc lư. Linh hài Vu Sơn giữa không trung phun ra lôi đình nguyên tố cuồng bạo. Thân thể to lớn cứng rắn giống như hợp kim ethylene điên cuồng nhu động. Thế cho nên cỏ xung quanh đều rung động theo. Hôm nay, rốt cục tìm được cơ hội đem ngươi ngăn ở chỗ này. Chỉ cần đem ngươi lão già này cho triệt để diệt trừ, phiến khu vực này liền không còn có người dám cùng ta đối nghịch. Ngọn núi khổng lồ nứt ra một khe hở dữ tợn, trong đó chảy xuôi, dĩ nhiên là dung nham màu đỏ nóng đến đỏ lên. Sau khi giết chết lão già ngươi, ta thề phải giết sạch tất cả nhân loại đê tiện nơi này. Còn có bò dê súc vật cùng ngựa mà bọn họ nuôi dưỡng, tất cả đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ thân thể ta, vĩnh viễn bị mai táng dưới đất đen. Tiểu Phát tử, lui ra sau, nâng cánh tay phải còn sót lại. Lão nhân trước mắt có vẻ rất bình tĩnh, chỉ yên lặng đẩy cháu trai ra phía sau. Ông nội, đừng miễn cưỡng, lau đi trên mặt nước mưa. Vương Đức Phát cắn răng đề nghị nói, chúng ta trốn đi, thảo nguyên lớn như vậy, chúng ta khẳng định có thể tìm được có thể sống yên ổn địa phương. Tiếp tục như vậy ngươi khẳng định sẽ, câm miệng, trầm giọng hét lớn. Lão nhân quay đầu hung hăng trừng Vương Đức Phát, đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng vào nội tâm người trẻ tuổi, làm cho người ta có một loại cảm giác uy hiếp không dám vượt qua. Xú tiểu tử, đừng giả ngu, cúi đầu bất đắc dĩ cười, mất máu quá nhiều tạo thành trắng bệch sắc mặt càng phát ra rõ ràng. Lão gia tử cười khổ nói, trốn được nhất thời, có thể trốn được một đời sao? Hai chân mềm nhũn, Vương Đức Phát lại vô lực ngã xuống, chỉ là lúc này đây, cùng nhau té ngã không chỉ là thân thể của hắn, còn có cho tới nay tâm tình làm theo ý mình. Thân là người gác đêm đại hạ, đối mặt quái thai làm loạn vứt bỏ dân chúng bình thường lựa chọn chạy trốn. Nếu quả thật làm như vậy, hai ông cháu chúng ta nửa đời sau làm sao có thể ăn ngon, ngủ được? Kiếm khí mãnh liệt nhấc lên cương phong đầy trời, treo lơ lửng ở giữa không trung. Lão nhân hồn nhiên không sợ, nhìn chằm chằm giống như ngọn núi lớn nhỏ quái thai, âm thầm cắn răng nói, như vậy cũng tốt, hôm nay ta liền thay trên thảo nguyên dân du mục, triệt để từ căn nguyên thượng diệt trừ đi cái này đại hỏa. Chỉ bằng ngươi? Hắc sơn chọc trời ầm ầm dựng lên, vô số đá vụn rơi xuống mặt đất, từng quái thai cỡ nhỏ từ trong đá vụn chui ra, đám quái thai thú trước mắt trong nháy mắt lại tăng gấp mấy lần. Lão già kia, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng bất quá là nhân loại mà thôi, thời gian dài tiêu hao chiến, lại mất đi một cánh tay. Lấy trạng thái hiện tại của ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Kiếm khí tung hoành, khí huyết cuồn cuộn, lão nhân giữa không trung nheo hai mắt lại, mồ hôi trên trán vừa mới chảy ra đã bị kiếm khí bốc hơi đến vô tung vô ảnh. Dù là như thế, vẫn không khó nhìn ra hắn không chịu nổi cùng suy yếu. Nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục cái nóng lạnh mà thôi. Cho dù là người gác đêm, cũng không thể không đối mặt với kết cục năm tháng thay đổi tuổi già sức suy. Vậy thì sao? Ngẩng đầu hít sâu một hơi, trong cơ thể sinh vật lực trường khí tức tại chỗ bắt đầu lao nhanh hiện lên. Lão gia tử tự tin nói, tuy rằng ta già rồi, nhưng ta có cháu trai a, Lâm còn có thể kéo ngươi người này đệm lưng, như thế nào tính đều đủ vốn. Không khí hiện trường hơi khựng lại, thân là quái thai, siêu vị cấp, trung giai, linh hài Vu Sơn theo bản năng cảm thấy một tia kinh hồn bạt vía. Giết hắn, nương theo tiếng gào thét kinh thiên động địa, hàng trăm hàng ngàn quái thai thú đàn đồng loạt xông lên. núi hô sóng thần bát địa đánh về phía lão giả giữa không trung, mưu toan lấy chiến thuật biển người, triệt để kết thúc sinh cơ của lão giả. Cháu ngoan, cháu xem kỹ rồi. Quay đầu lại nhìn Vương Đức Phát nơm nớp lo sợ, đầu đầy tóc bạc nghênh không bay múa chập chờn. Lão nhân nhếch miệng cười nói, một kiếm này vì ngươi mà ra. Keng, tiếng kiếm ngâm nga kéo dài đột nhiên cắt qua trời cao, sợi tóc tái nhợt giống như thác nước nhanh chóng sinh trưởng, thế cho nên chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn che đậy lôi vân quỷ dị đầy trời. 3000 phiền não ti, một kiếm định tàn khôn, giống như một thanh thần kiếm cổ xưa thông u. Thân ảnh còng xuống bị kiếm quang màu xanh bao vây, lăng không dẫm đạp ra một đóa hoa sen màu xanh thật lớn. Đối mặt với đám quái thai thú ùn ùn kéo đến, dưới chân lão giả sinh liên, cánh tay phải hung hăng vung lên, kiếm chỉ xuyên thủng thiên địa. Thanh liên ngự kiếm, đứng lên, ngay sau đó, thanh liên khổng lồ dưới chân vỡ tan tại chỗ, hóa thành ngàn vạn quang hoa màu xanh bay lên không dung nhập vào trong tóc bạc của lão giả. Trong giây lát, tóc bạc như thác nước dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được giải thể. Mỗi sợi tóc đều hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén. Hàng vạn kiếm ảnh hội tụ đến đầu ngón tay lão giả. Dùng lực lôi đình vạn quân, ầm ầm đè xuống đám quái thai thú. Ầm ầm, kiếm quang màu xanh trong nháy mắt cắn nuốt đám quái thai thú trước mắt. Tất cả đều hóa thành bột mịn, kiếm quang sắc bén như trước không có dừng lại. Lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh thẳng Hoàng Long mà đi. Không! Không có khả năng, ngọn núi màu đen chọc trời lung lay sắp đổ, linh hài vu sơn kia cứng rắn vô cùng thân thể từng tấc sụp đổ nát bấy. Khủng bố kiếm ý trực tiếp công sát hướng ý thức trung khu của nó. Ở đó, một viên không ngừng nhảy lên màu đen, siêu vị chi tâm, tại chỗ chia năm xẻ bảy, lập tức tại nổ tung bên trong hóa thành đầy trời thật nhỏ bột phấn. Chương 866, kiếm quang màu xanh xuyên qua thiên địa mênh mông. Kiếm khí tung hoành rất nhiều, rung động mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng nghiêng đi, đặt mình ở khu vực trung tâm của chiến trường. Lao đinh, tầm nhìn của Vương Đức Phát hoàn toàn mơ hồ, ngoại trừ cương phong mãnh liệt đập vào mặt, chỉ còn lại tiếng gầm rú thật lâu chưa ngừng bên tai. Giờ này khắc này, cho dù là dân du mục bình thường ở ngoài mấy cây số, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén, từ bên người trong nháy mắt xẹt qua, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hồ muối. Làm cho người ta bất ngờ chính là, lôi vân quỷ dị vừa rồi còn lơ lửng trên bầu trời hồ muối, hiện giờ đã bị đánh thủng một lỗ thủng tại chỗ. Mưa to trên bầu trời, vào giờ khắc này chợt đình trệ. Trên bãi cỏ bên hồ muối, quang hoa màu xanh chói mắt dần dần ảm đạm xuống, tiếng ồn ào náo động cũng theo đó biến mất vô tung. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, Vương Đức Phát quét mắt nhìn bốn phía một vòng, dưới ánh trăng mềm mại, trên bãi cỏ ven hồ tràn đầy mảnh thi hài quái thai lưu lại, nhưng cũng không thấy bóng dáng lão gia tử, lão đầu tử. Cô đứng dậy tìm kiếm khắp nơi. Vương Đức Phát lo lắng hô to, chết tiệt, ngươi đến tột cùng ở đâu? Không nên hù dọa ta, ta đã không có thân nhân a, lão đầu tử. Ngay sau đó, một vòng quang mang màu xanh chậm rãi từ trên cao rơi xuống. Lao đinh, thanh liên kiếm tiên lơ lửng mà xuống, trong lòng ôm chính là lão nhân đang hấp hối. Ông nội, với ánh trăng, Vương Đức Phát lập tức lảo đảo xông lên phía trước, thanh liên kiếm tiên một chân rơi xuống đất, mặt không chút thay đổi đem lão nhân trong lòng nhẹ nhàng đặt ở trên cỏ. Mặt hồ yên tĩnh gợn sóng không sợ hãi, bụi cỏ dính đầy máu quái dị và nước mưa còn sót lại. Lão nhân trước mắt có vẻ so với trước kia càng thêm già nua không chịu nổi. Trên đỉnh đầu trụi lùi đã không còn mái tóc bạc như thác nước vừa rồi. Thân thể khô quắt rất nhiều. Làn da mềm nhũn đến không còn hình dáng, tựa hồ trong nháy mắt bị rút cạn tất cả tinh hoa sinh mệnh. Lão đầu tử, không có việc gì, cố nén nước mắt, Vương Đức Phát có vẻ chân tay luống cuống, miễn cưỡng cười nói, chúng ta về nhà đây, ta nấu cháo, con mẹ nó, lần này nói gì ta cũng muốn tìm những dân du mục kia muốn một miếng sườn dê làm chỗ tốt. Ít nhất có thể bồi bổ thân thể cho ngươi, để cho ngươi nhanh khỏe lên, tiểu tử ngốc, vô dụng thôi. Mí mắt cụp xuống, lão gia tử sụi lơ ở trong lòng cháu trai, lắc đầu cười khổ nói, ông nội lớn tuổi, sớm nên nghỉ ngơi, sau này, con phải kiên cường sống sót. Sửng sốt, Vương Đức Phát cắn chặt răng, cúi đầu trầm mặc không nói, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm có dự cảm, chỉ là không muốn tiếp nhận hiện thực tàn khốc trước mắt mà thôi. Một kiếm cuối cùng vừa rồi, lão gia tử mạnh mẽ hành động dùng bí thuật của Vương gia. lấy tuổi thọ bản thân làm đại giới, thúc dục, truyền thừa vũ trang, phát huy ra một kích vượt qua siêu vị cấp chiến lực, chỉ một kích này đã hao hết tất cả tinh lực trong cơ thể hắn. Trước mắt lão nhân vốn là khí huyết không đủ, trải qua trận chiến này sau đó đã là mệnh treo một đường. Hơn nữa cụt tay thương thế, hôm nay coi như là uy hắn ăn thịt rồng cũng không có khả năng cứu trở về tánh mạng. Sinh tử đạo tiêu, đã thành kết cục đã định. Chết tiệt, tại sao? Cả người vô lực ngồi phịch xuống đất, hai vai không ngừng run rẩy. Vương Đức Phát cúi đầu, hai hàng lệ nóng đã sớm tràn mi. Vì sao lão gia hỏa ngươi lại không nghe lời khuyên của ta? Cắn mạnh vào, Vương Đức Phát gào khóc, mở miệng nguyền rủa, làm gì nhất định phải đi lo chuyện bao đồng này, một bó lớn tuổi giả làm cái gì anh hùng hảo hán? Sống tốt chúng ta chính mình cuộc sống không phải được rồi sao? Cần gì phải tự chuốc lấy cực khổ? Nguyên nhân, ngươi nên biết. Bàn tay to tràn đầy nếp nhăn chậm rãi nâng lên, run rẩy lau đi nước mắt trên gương mặt thiếu niên khóc giống lên trước mắt. Cười đi, lão gia tử vô lực nhẹ giọng nói, ai bảo chúng ta là thảo nguyên chi tử, chứ, hơi ngẩn ra, Vương Đức Phát nhất thời trợn mắt há hốc mồm, cảm thụ được hai má bên cạnh ngón tay nhiệt độ, cho dù hắn có nhiều hơn nữa oán giận, giờ phút này cũng trở nên như nghẹt ở cổ họng. Cái gọi là thảo nguyên chi tử, cho tới bây giờ cũng không phải là đơn thuần nói mà thôi. Tinh xảo ích kỷ, rất dễ dàng, có được lực lượng mà lòng mang thiên hạ, cần cũng không chỉ là dũng khí cùng trách nhiệm. Lão gia tử trước mắt dùng sinh mệnh của mình thuyết minh tất cả ý nghĩa của danh hiệu này. Đây mới là người gác đêm quốc lập của đại hạ, bộ dáng vốn nên có. Tiểu Phát tử, trong lúc hấp hối, dùng hết khí lực cuối cùng nắm chặt hai tay cháu trai. Cắn chặt hàm răng, lão gia tử nhẹ giọng dặn dò. Sau khi ta chết, Thanh Liên liền giao cho ngươi. Dừng lại một chút, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái ót hói đầu đang phát sáng của Vương Đức. Lão gia tử hơi thở yếu ớt nhếch khóe miệng, mỉm cười nói, đồng ý với ông nội, nhất định phải truyền nó xuống. Vừa dứt lời, bàn tay già nua thuận thế từ bên cạnh gương mặt Vương Đức Phát chậm rãi rơi xuống. Lão giả trước mắt ngừng hô hấp, cả người an tường đến giống như là ngủ say quá khứ. Lão đầu tử, ông nội, hoảng hốt sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thân thể già nua lạnh như băng trong ngực. Cả người Vương Đức Phát không ngừng run rẩy, thế cho nên lão gia tử bắt đầu trở nên dần dần cứng ngắc. Hắn cũng nửa ngày sau còn chưa kịp phản ứng. Oa a, một tiếng khóc thê lương vang lên, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm thảo nguyên. Trong giây lát, quang mang màu xanh từ trong thi thể già nua phóng lên cao. Kiếm khí tung hoành chấn động bát hoang, Thanh Liên kiếm tiên tung người bay lên không trung, giống như sao băng ở trong bầu trời đêm xoay quanh một vòng. Tiếng kiếm minh kéo dài phảng phất cũng đang kêu rên, tràn ngập ý bi thương làm người ta sợ hãi. Một đầu đâm vào trong cơ thể Vương Đức Phát, Thanh Liên kiếm tiên không có chút do dự, chằn chọc liền cùng hắn hợp hai là một. Vẫn ngửa đầu kêu rên, Vương Đức không thèm để ý toàn thân khô nóng, một văn thân hình kiếm màu xanh ngưng tụ thành hình, chậm rãi lộ ra manh mối ở ngực hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí tung hoành, nổ tung tại chỗ, cùng với vô số thi thể quái thai, khu vực trong phạm vi 500 mét trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất khô cằn. Đêm đó, dân du mục xung quanh đều bị đột biến đến từ khu vực hồ muối kinh động. Không ít người tổ chức cùng một chỗ, đốt đuốc đi tới nơi đó muốn xem xét đến tột cùng. Nhưng ngoại trừ một mảnh đất khô cằn, bất kỳ chứng cứ dư thừa nào cũng không thể lưu lại. Từ nay về sau, vương gia của thần câu chi thành hoàn toàn mai danh ẩn tích ở đế quốc Đại Hà. Trên thảo nguyên thiếu một đôi ông cháu đầu trọc, lại có thêm một câu chuyện truyền kỳ về kiếm tiên tóc dài. Dân du mục sống ở đây đều biết, phàm là có quái thai ở trên thảo nguyên làm loạn, vị kiếm tiên khống chế kiếm khí màu xanh, đầu đầy đen nhánh tóc dài giống như thác nước kia sẽ lập tức xuất hiện ở hiện trường. Không ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn tuy rằng xuất thủ bất phàm, nhưng vĩnh viễn đều là miệng đầy thô tục. Hơn nữa mỗi một lần khi hắn đánh lui quái thai về sau, đều sẽ liếm khuôn mặt hướng đám dân du mục đòi một chút chỗ tốt. Muốn kỳ thật cũng không nhiều, một bầu rượu sữa ngựa nhà mình ủ là đủ rồi. Chương 867. Trong hành lang tối đen chật hẹp, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng nóng rực, Rebecca dáng người uyển chuyển lơ lửng giữa không trung, trường kích trong tay vẫn lóng lánh ánh lửa chói mắt. Lao đinh, cả người giống như mặt trời hừng hực thiêu đốt, làm cho người ta căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Ha ha, quả thực là không chịu nổi một kích. Hung hăng lay động ngọn lửa trên trường kích, Giờ phút này Rebecca đã cảm thấy nắm chắc phần thắng. Dựa theo lẽ thường mà nói, Vương Đức Phát bị một kích xuyên thủng ngực, sợ rằng trái tim sẽ lập tức bị bóp nát. Dưới tình huống cực đoan này, tỷ lệ sống sót căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Hành lang đen kịt rơi vào một mảnh yên tĩnh, sâu trong nước bẩn nhà máy xử lý dưới lòng đất. So với vừa rồi chiến đấu ồn ào náo động, giờ phút này ngay cả dư thừa tiếng gió cũng không cách nào bị nhận thấy được. Hả? Hơi nhíu mày, Rebecca kinh ngạc nheo hai mắt lại, nhìn về phía trên mặt đất một mảnh đổ nát phế tích. Cảm thấy thoáng bất an, có gì đó không đúng. Keng một tiếng, nương theo tiếng kiếm ngâm kéo dài, một đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuyên qua phế tích. Ngay sau đó, kiếm quang sắc bén liên tiếp, giống như măng mọc sau mưa từ trong phế tích bốc lên. Vô số gạch ngói đá vụn bắn ra tứ tán, một thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ mặt đất bay lên. Lao Đinh, sao lại, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, Rebecca nghiến răng nghiến lợi nói. Anh, vẫn còn sống, mái tóc dài màu đen như thác nước lơ lửng giữa không trung. Vương Đức Phát cả người đẫm máu, vết thương xuyên thủng ngực trái vẫn rõ mồn một trước mắt. Cho dù là vào giờ phút này, máu loãng đầm đìa vẫn không ngừng chảy xuôi từ miệng vết thương ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch chứng minh thương thế của hắn căn bản không thể lạc quan. Khụ khụ, toàn thân vây quanh kiếm khí màu xanh, Vương Đức Phát chật vật ôm ngực, há mồm ho ra một đoàn máu đen. Còn mẹ nó, đại gia ta cũng không dễ dàng quy tây như vậy. Không có khả năng, nắm chặt trường kích trong tay, Rebecca lập tức cảm thấy trong lửa giận, cắn răng quát, vừa rồi ta rõ ràng đã chọc thủng trái tim của ngươi. Ngươi làm sao có thể còn có thể sống sót, cái này tuyệt không thể nào. Cái này có cái gì kỳ quái, đưa tay lau sạch vết máu còn sót lại bên miệng, trán đầy mồ hôi, Vương Đức Phát nhướng mày cười nói, đại gia ta thiên phú dị bẩm. Nội tạng kết cấu vị trí cùng người bình thường vừa vặn tương phản. Cho nên trái tim căn bản liền không có sinh trưởng ở bên trái a. Người con gái này, thật sự là đủ ngu xuẩn. Ha ha ha, đứng yên tại chỗ, Rebecca giữa không trung hoàn toàn mơ hồ. Gương người, còn được gọi là chứng di rời nội tạng bẩm sinh. Vị trí nội tạng của người này vừa vặn trái ngược với người bình thường. Thật giống như là đang soi gương, hoàn toàn đảo ngược lại, tương truyền. Thông thường người có được loại kết cấu nội tạng này, bất kể là làm nghề gì, không một ngoại lệ đều sẽ trở thành tinh anh trong tinh anh. Mức độ hiếm có của nó, xác suất chỉ là 1/1000 trong tỷ lệ đám đông. Nói cách khác, Vương Đức Phát trước mắt, căn bản là một thiên tài tuyệt thế như giả. Khốn kiếp, cảm giác bị nhục nhã khó có thể mở miệng. Rebecca đỏ bừng mặt, ngọn lửa nhảy múa dữ dội. Đáng chết gương người, cái gì có cực cao cho má thiên phú. Quả thực chính là đang nói đùa. Ầm ầm, ngọn lửa nóng rực bốc lên quay cuồng, thế cho nên trường kích trong tay bị nhuộm đẫm đến một mảnh đỏ thẫm. Rebecca nheo hai mắt lại, trầm thấp mà giận dữ nói, coi như ngươi nội tạng kết cấu cùng người bình thường không giống nhau. Vậy thì có thể thế nào? Nói cho cùng cuối cùng cũng bất quá là nhân loại bình thường mà thôi. Bá, trường kích nóng rực ở giữa không trung vung lên một vòng hoa lửa rực rỡ. Lại bày ra tư thế xung phong. Nhất cử đem mũi kích nhắm ngay cách đó không xa địch nhân. Rebecca trầm giọng quát, lúc này đây, ta cam đoan sẽ ở trên người của ngươi đâm lên mấy trăm cái lỗ thủng. Ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi còn có thể hay không tiếp tục sống sót. Vừa dứt lời, hỏa nguyên tố trong hành lang trong nháy mắt bạo động, ánh lửa chói mắt không ngừng hội tụ về phía mũi kích của Rebecca. Ngọn lửa cực nóng quấn quanh thân kích, giống như một con rồng phun lửa vừa mới sống lại, trong tối tăm. Mang đến cho người ta một loại áp lực không thể nhìn thẳng. Hay lắm, 100 lỗ thủng, thả người chậm rãi bay vọt lên, kéo mái tóc đen thon dài đầy trời. Vương Đức Phát không lùi mà tiến lên, lắc đầu cười nói, chỉ sợ, con đàn bà thối này không còn cơ hội này nữa. Hai tay chỉ kiếm một cái, mi tâm ầm ầm bắn ra quang hoa màu xanh chói mắt. Ảo ảnh thanh liên khổng lồ từ trong hư không xoay tròn mà ra. Vô số đoàn kiếm màu xanh vây quanh ảo ảnh thanh liên cực nhanh xoay tròn. Tản mát ra tiếng kiếm minh không dứt bên tai. Một lát sau, ảo ảnh thanh liên vừa vặn lơ lửng ở dưới chân Vương Đức Phát. Cùng chung khu ý thức của hắn chặt chẽ tương liên. Đây là vật gì? Căng thẳng lui về phía sau hai bước. Kiếm minh cổ dưa nặng nề đập vào mặt. Suýt nữa dập tắt ngọn lửa trên lưỡi dao trong tay Rebecca. Biết vì cái gì chỉ có đại hạ đế quốc mới có thể bồi dưỡng ra độc hữu truyền thừa vũ trang không? Mi tâm chậm rãi hiện ra một vòng thanh mang sáng chói. Trước mắt Vương Đức phát mày kiếm mắt tinh, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cổ xưa đã lâu. Làm sao còn có nửa điểm đầu chọc lưu manh bộ dáng? Đối mặt với chất vấn bình tĩnh của Vương Đức Phát, Rebecca chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, không thể mở miệng đáp lời. Xem ra, người căn bản là không hiểu. Yên lặng lắc đầu, Vương Đức Phát cười khổ nói. Cũng đúng, các người Đại Dương Liên bang những người này, từ trên xuống dưới trong mắt chỉ có đơn thuần lợi ích. Vì lợi ích các người có thể buông tha hết thảy, cho dù là làm người cơ bản nhất nguyên tắc đều có thể dễ dàng buông tha. Cô ngước lên nhìn Rebecca, Vương Đức Phát khịt mũi coi thường nói, tên khốn kiếp như vậy, làm sao hiểu được, truyền thừa, là gì, lời nói thấu xương, giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào tim Rebecca, ảo não, xấu hổ cùng với không cam lòng thật sâu, các loại cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt chiếm cứ đầu óc đối phương. Mở, đùa gì vậy, giơ hai tay lên, Rebecca mạnh mẽ thôi động trong cơ thể sinh vật lực trường. Thao túng hỏa nguyên tố bao trùm lên toàn thân, thẹn quá hóa giận hét lớn, cái gì chó má, truyền thừa, ta căn bản cũng không cần những thứ kia đồ chơi, thiếu cái gì ta liền đi đoạt lại, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, căn bản một chút vấn đề cũng không có, nhưng mà, ngươi như vậy căn bản là không mạnh a. Một đôi kiếm chỉ hư dương, kiếm múa khủng bố trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ hành lang, mái tóc dài màu đen đột nhiên tăng trưởng. Thế cho nên hơn nửa hành lang đều bị mái tóc đen đầy trời bao phủ. Sức mạnh của ngươi, không có lắng đọng cùng tích lũy, lơ lửng giữa không trung. Trước mắt nam nhân một phái tiên phong đạo cốt, trầm giọng quát, trong xương, tràn ngập trời sinh tự ti cùng sợ hãi. Khi dễ cùng cướp đoạt, sẽ chỉ làm ngươi lộ ra càng thêm hèn mọn. Mở to hai mắt, Rebecca hoàn toàn im lặng, tự tin và kiêu ngạo từ trước tới nay, trong nháy mắt bị đánh tan thành nát bấy. Thở dài thật sâu, Vương Đức Phát không hề nhìn về phía đối diện địch nhân, mà là ngửa đầu nhìn về phía tối đen hành lang cuối cùng. Lão đầu tử, nếu như ngươi trên trời có linh, kế tiếp một kiếm này, ngươi có thể xem trọng. Hai ngón tay liên tục quấn quanh, kiếm ý hoàng bạc từ trong thanh liên dưới chân hiện lên lao nhanh. Thiên tì vạn lũ thanh mang mắt thường có thể thấy được nhanh chóng dung hợp với mái tóc đen đầy trời. Nhắm hai mắt lại, Vương Đức Phát yên lặng niệm, cũng như vậy. Là vì ngươi mà ra, 6000 phiền não ti, nhất kiếm định hoàn vũ, chương 868, kiếm khí bàng bạc hết sức thăng hoa, đã ngăn chặn ngọn lửa cực nóng hừng hực thiêu đốt trong hành lang. Thanh ti tế kiếm, đây chính là chỗ dựa đáng sợ nhất của vương gia thần câu thành. Lâu đinh, dùng thanh liên kiếm tiên làm phương tiện, tinh luyện tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể làm nhiên liệu. Theo đó toàn lực tế xuất một kiếm này, không chỉ có uy lực kinh người. Thậm chí có thể vượt qua 2 đến 3 đại cảnh giới. Làm được vượt giai giết địch kinh người trình độ. Năm đó trên thảo nguyên lão gia tử. Chính là sử dụng một chiêu này. Lấy tiêu hao tánh mạng của mình làm đại giới. Một kiếm qua biên giới chém giết. Siêu vị cấp, trung giai, vu sơn linh hài, Vương Đức Phát hôm nay. Đã sớm trò giỏi hơn thầy. Đem một chiêu này khai phá đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi tế xuất một kiếm. 6000 thanh ti biến ảo thành 6000 thanh kiếm quang màu xanh. Uy lực của nó, so với lão gia tử năm đó ước chừng tăng cường gấp đôi có thừa. Không có khả năng, cái này, không có khả năng, lùi lại trong sợ hãi. Cho đến khi lui đến góc tường, Rebecca lúc này mới không thể không đối mặt với hơn 6000 đạo kiếm ý sắc bén trong hành lang. Loại khí tức và uy lực này chỉ sợ đã đạt tới trình độ siêu vị cấp hậu giai. Mở to hai mắt, Rebecca buồn cười nói. Ngươi, đến tột cùng là làm sao làm được? Chỉ bằng vào năng lực của một mình ta, làm sao có thể làm đến mức này? Chậm rãi giơ cánh tay lên, đầu ngón tay sắc bén lóe ra quang hoa chói mắt. Vương Đức Phát trầm giọng nói, Lâu Đinh, đây là từ khi đại tai biến tới nay, trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, do chúng ta thần câu thành vương gia các đời tổ tiên hao hết cả đời tinh lực. Cùng nhau nghiên cứu cùng lắng đọng kết quả, nâng đầu lên cao, Vương Đức Phát lạnh lùng nói. Cũng chính là thứ mà đám người các ngươi thiếu. Truyền thừa, đứng yên tại chỗ, Rebecca hoàn toàn im lặng. Cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức hiểu được chênh lệch giữa Vương Đức Phát và mình. Tuy rằng đồng dạng nắm trong tay, truyền thừa vũ trang, nhưng Rebecca bất quá chỉ là hư ảo. Thiếu kinh nghiệm và bí thuật tân hỏa tương truyền. Xích diễm kích linh trong tay nàng chỉ bất quá hơn quái thai bình thường một chút mà thôi. Chỗ đáng sợ chân chính của truyền thừa vũ trang. Cũng không phải ở bản thân quái thai vũ trang, mà là đến từ tinh lực và chấp niệm của một gia tộc cổ xưa nào đó đối với quái thai vũ trang. Loại tinh lực và chấp niệm độc đáo này, thậm chí có thể vượt qua hạn chế của thời không, lấy truyền thừa vũ trang làm ràng buộc, triệt để triệu hoán tinh thần lực của tổ tiên đã mất về hiện thế. Uy lực của nó cường đại, làm người ta không dám khinh thường. Cho nên, ngươi hiểu rồi chứ? Kiếm chỉ nhẹ nhàng dương lên, kiếm quang màu xanh dày đặc theo sát phía sau hội tụ thành một vệt quang hoa u ám, lơ lửng ở đầu ngón tay Vương Đức Phát. Cái gọi là hàng giả, chính là nói ngươi loại này cái gì cũng không phải, xú nương nhi a. Xoẹt một tiếng ngâm nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Rebecca, Vương Đức Phát không hề do dự, ngự lên kiếm ý tung hoành đầy trời, cách không một ngón tay hướng đối phương tế kiếm mà đi. Bóng kiếm cổ xưa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bao phủ kẻ địch ở góc tường. Bóng kiếm nhanh chóng trôi qua tức thì, tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể Vương Đức Phát bị rút ra một lượng lớn. Cho dù hắn tuổi trẻ lực tráng, vẫn cảm thấy có chút giật gấu vá vai. Khá lắm, cái này thật đúng là muốn mạng người a. Cắn răng âm thầm cảm thán một tiếng, nhớ tới năm đó gia gia của mình, lấy thể lực thất tuần sử dụng một chiêu này gặp phải áp lực. Vương Đức Phát không khỏi bi thương. A, hỗn đàn, trong kiếm quang tàn sát bừa bãi, một ngọn lửa không cam lòng lăng không chợt nổi lên. Cắn răng nghiến lợi vung trường kích, Rebecca hung hãn không sợ chết vẫn tiếp tục phản kháng. Không, không thể, ta làm sao có thể bại bởi loại gia hỏa ti tiện như ngươi. Tuyệt đối không thể, ầm ầm, áo giáp đỏ thẫm cực nóng bị kiếm ý sắc bén trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn. Máu đỏ tươi theo gió bắn tung tóe. Bất quá là kiếm cương vừa mới bắt đầu tới gần mà thôi. Rebecca cũng sắp không chịu nổi cỗ áp lực không hiểu cường đại này. Đã là cả người đẫm máu, mình đầy thương tích, ha ha ha ha, ta hiểu rồi, mặc cho kiếm ý sắc bén cắt thân thể của mình. Rebecca nhướng mày, lớn tiếng kêu gào, cỗ lực lượng đáng sợ này, bắt nguồn từ ngươi đang thiêu đốt ý thức trung khu. Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau chịu chết đi. Phốc, mở miệng phun ra một ngụm máu lớn. Rebecca cầm trong tay hỏa diễm trường kích sớm đã không còn hình dạng. Dù vậy, nàng vẫn là nghịch lưu mà lên, thao túng ngọn lửa đầy trời cất bước gian nan hướng Vương Đức Phát từng bước tới gần. Con mẹ nó, Vương Đức Phát cười khổ, lắc đầu khẽ thở dài, đây là muốn ép đại gia ta đồng quy vu tận a. Kiếm chỉ sắc bén vẫn lơ lửng giữa không trung, ngay từ đầu, Vương Đức Phát liền khống chế được lực đạo, muốn ở dưới điều kiện tự vệ, lấy tuyệt thế một kiếm áp bách cảm giác giết chết đối thủ. Tuy rằng vẫn sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của mình, nhưng tối thiểu sẽ không giống như lão gia tử năm đó. Dầu cạn đèn tắt đến mất mạng tại chỗ. Rõ ràng, Rebecca dễ chết cũng nhìn ra điểm này. Vào thời khắc mấu chốt vọng tưởng muốn lôi kéo Vương Đức Phát đệm lưng. Không có biện pháp, nhíu mày, đưa tay đè lên chỗ ngực giữ tợn xuyên qua vết thương. Vương Đức Phát ác hướng đảm biên sinh, cắn chặt răng nói. Đại gia ta liền lại hy sinh 10 năm tuổi thọ, triệt để cho ngươi rốt cuộc không cách nào phản kháng. Thôi đi, đang muốn mạnh mẽ thúc giục sinh vật lực trường trong cơ thể. Một đạo ánh sáng nhu hòa đột nhiên từ sâu trong mi tâm bộc phát ra. Trong hư không, một bàn tay to phủ đầy nếp nhăn chậm rãi khoát về phía cánh tay phát kiếm của Vương Đức. Lão đầu tử, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía bên người, môi Vương Đức phát yên lặng run rẩy, muốn mở miệng lại bất đắc dĩ nghẹn ngào. Bên trong hư ảnh màu xanh, khuôn mặt tươi cười của lão giả vẫn ấm áp như trước. Bàn tay to như mộng như ảo khoác lên cánh tay Vương Đức Phát. Một dòng nước ấm cường đại lập tức ra trì trên kiếm ý chậm rãi hội tụ ở đầu ngón tay. Mũi đau xót, cố nén xúc động khóc lớn. Vương Đức Phát hung hăng lắc lắc đầu. Trong lòng hắn kỳ thật thập phần rõ ràng. Hư ảnh trước mắt cũng không phải là chân thật, mà là hình chiếu tinh thần lực mà lão gia tử năm đó lúc sắp chết lưu lại trong ý thức của Thanh Liên kiếm tiên, là phần chấp niệm và vướng bận sâu sắc nhất của lão nhân gia khi còn sống. Trong phút chốc, một cái lại một cái bóng người nối gót tới, bọn họ cơ hồ đều là từ Vương Đức Phát phía sau xuất hiện mà ra. Hư ảnh của những người này, cao thấp mập ốm đều khác nhau, điểm chung duy nhất là đỉnh đầu bọn họ toàn là một mảnh trụi lùi, tất cả đều là đầu chọc trứng kho, bọn họ chính là các đời tổ tiên của Vương gia thần Câu Chi Thành. Thú vị! Khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui sướng, Vương Đức Phát nheo hai mắt lại, nhìn về phía cách đó không xa vẫn đang liều chết chống cự địch nhân. Vui vẻ mà cười nói, nhờ các vị tổ tông hồng phúc, đại gia ta 10 năm tuổi thọ này, ngược lại là tiết kiệm. Bang, tinh thần lực bàng bạc vọt ra, trong nháy mắt rót vào đầu ngón tay Vương Đức Phát, kiếm quang màu xanh ầm ầm xẹt qua chân trời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tầm thường, trong nháy mắt xẹt qua mi tâm Rebecca. Kiếm quang màu xanh đầy trời chợt thu liễm, Rebecca sững sờ tại chỗ, một vệt đỏ tươi trên trán chói mắt vô cùng. Ngay sau đó, áo giáp đỏ thẫm rách nát hoàn toàn sụp đổ, hỏa diễm trường kích trong tay cũng biến thành một mảnh than cốc đen kịt, bang bang toàn bộ hóa thành bột mịn tung bay đầy trời, hoàn toàn ngừng thở. Rebecca trần truồng, chết không nhắm mắt ngửa đầu từ không trung rơi xuống, sức sống đã hoàn toàn biến mất, sợi tóc màu đen đầy trời cũng theo đó biến mất không thấy. Vương Đức Phát cuối cùng vẫn khôi phục thành bộ dáng lưu manh bất cần đời ngày thường, đi theo thi thể địch nhân cùng nhau rơi xuống mặt đất. Hành lang tối đen rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh ngày xưa. Khói thuốc súng cùng nước bẩn hỗn hợp cùng một chỗ, tản mát ra mùi vị cổ quái khiến người ta buồn nôn. Khụ khụ, trong đống đổ nát, Vương Đức Phát gian nan leo lên góc tường hành lang, ho khan tựa vào đống đổ nát thê lương. Con mẹ nó, mua bán lỗ vốn a. Quay đầu nhìn về phía cuối hành lang tối đen, Vương Đức Phát rũ mí mắt, vô lực thở dài, tiểu tử họ Tiết, đại gia ta coi như là nhân trí nghĩa tẫn, giúp các ngươi giải quyết một cái lâu bức, khóe miệng tràn ra vết máu, lão đầu chọc trước mắt buồn ngủ, thì thào lẩm bẩm, kế tiếp phải xem tạo hóa của các ngươi, ngàn vạn, đừng bại bởi đám này, rùa đen vương bát đản là tốt rồi, dứt lời, đầu nghiêng một cái, ngực Vương Đức Phát vẫn chảy máu tươi như trước, người lại sớm sinh tử không biết hôn mê. Chương 869, đầu kia của nhà máy xử lý nước thải, Grim đang mang theo rất nhiều nhân mã xuyên qua hành lang đưa tay không thấy được năm ngón. Những chùm sáng yếu ớt lắc lư xung quanh trong bóng tối. Lao Đinh, đi ở phía trước nhất Moses cùng Kiệt Nặc Tư, trong tay mỗi người nắm chặt một quả chiến thuật đèn pin. Mặc dù có chút như muối bỏ biển, nhưng ít nhất cũng có thể vì mọi người đại khái thăm dò rõ ràng tình hình giao thông đen kịt phía trước. Green và Alice đi giữa hàng chấm CAU mày, Green dọc theo đường đi đều ghét bỏ bịt chặt miệng mũi, tựa hồ là đang cực lực nhẫn nại mùi hôi thối trong hành lang. Về phần Alice thì vẫn theo sát bên người, huyết nha hư ảnh công trong lòng bàn tay nhanh chóng tự xoay, càng không ngừng tản mát ra tín hiệu theo dõi tinh thần lực khó hiểu. Alice chán ghét đánh giá hoàn cảnh ác liệt xung quanh, Green nhịn không được trầm giọng hỏi, khoảng cách tới cứ điểm ẩn núp bí mật của đối phương đến tột cùng còn cách bao xa? Báo cáo trưởng quan, đại khái còn khoảng 2-3 cây nữa. Cúi đầu nhìn chằm chằm huyết nha hư ảnh trong lòng bàn tay, Alice vội vàng đáp, lấy tốc độ tiến lên của chúng ta mà tính, phải mất hơn 1 giờ mới tới được gần cứ điểm địch nhân. Đáng chết, cắn chặt răng vì bực bội, Grim nhíu mày không vui nói, đám dẹp chết tiệt này lại lựa chọn địa phương dơ bẩn như thế làm căn cứ, quả thực là phát dồ tới cực điểm. Lao Đinh, hoàn cảnh khắc nghiệt đến cực điểm mà một mảnh đen kịt đã làm cho vị ngôi sao liên bang đến từ thành phố góc này mất đi tất cả kiên nhẫn. Từ nhỏ đến lớn đều là trải qua cẩm y ngọc thực, chúng tinh phủng nguyệt, Grim chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở loại địa phương quỷ quái này, ngay cả cống thoát nước cũng chưa nói tới truy tung địch nhân. Người trẻ tuổi đừng quá táo bạo, bên cuối cùng của hàng đợi, 7-8 nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo khoác trắng đã sớm được trang bị đầy đủ. Đám nhân viên nghiên cứu khoa học này lần lượt lưng đeo mấy dụng cụ thoạt nhìn cổ quái, từ đầu đến chân đều bị trang phục cách ly đặc chế bao phủ. Duy chỉ có tiến sĩ David lựa chọn trang bị nhẹ ra trận, hai chân dẫm lên bùn bẩn quá đầu gối, ít nhất là trên bề mặt, vị này đại dương liên bang thủ tịch sinh vật học chuyên gia tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này không có nửa điểm không thích ứng. Nóng vội, nhưng không ăn được đậu hũ nóng. Hạ mí mắt, dường như đối với bất cứ chuyện gì cũng không có chút hứng thú nào. Tiến sĩ David cười lạnh nói, đám tử tù này lựa chọn nơi này làm cứ điểm, ngay từ đầu chính là vì tránh nguy hiểm. Nếu như không phải đánh bậy đánh bạ, đám con cháu thế gia được nuông chiều từ bé các ngươi, thật đúng là chưa chắc sẽ đến nơi này điều tra. Dừng một chút, tiến sĩ trước mắt khẽ vuốt cằm, không khỏi cảm thán, tâm tư kín đáo, co được giãn được, thủ lĩnh của bọn họ ngược lại rất có vài phần quyết đoán. Là một nhân tài hiếm có a. Nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt Tiết Vân, ngọn lửa vô minh trong lòng Grim trong nháy mắt bị đốt lên. Một cỗ đố kỵ điên cuồng tự nhiên sinh ra, vô luận là lão sư của mình, hay là tiến sĩ David trước mắt, tựa hồ đánh giá Tiết Vân cao hơn mình rất nhiều. Đã sinh Du, Hà sinh Lượng, rõ ràng đều là thần võ thể trăm năm khó gặp một lần. Dựa vào cái gì Tiết Vân luôn muốn áp đảo Grim hắn? Cắn mạnh vào, Grim đã sớm giận không thể chống đỡ, hai vai khẽ run rẩy, hận không thể lập tức đem đám người Tiết Vân bầm thây vạn đoạn. Tiến sĩ, quay đầu lạnh lùng liếc David mặt không chút thay đổi, Grim trầm giọng cảnh cáo, ta hy vọng ngài có thể đặt chính vị trí của mình. Tuy rằng nhân mã của ngài cũng là đối tượng chúng ta cần trọng điểm bảo vệ, nhưng là ở trên kế hoạch tác chiến, chúng ta không cần ý kiến của ngài, càng không cần những người khác bình phẩm. Nheo mắt lại, Grim tiếp tục nói, thuật nghiệp có chuyên môn, nhà khoa học nên làm hết bổn phận của nhà khoa học. Những chuyện khác, tôi khuyên ngài ít xen vào thì tốt hơn. Sửng sốt, tất cả mọi người vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Rất rõ ràng, Grim đây là trước mặt mọi người cho tiến sĩ David một cái ra oai phủ đầu sắc bén. Cô ý muốn đối phương khó xử. Hiểu rồi, đúng là ta đường đột. Thần sắc lo lắng chợt lóe lên. Tiến sĩ David nhìn bề ngoài vẫn không hề sợ hãi. Thản nhiên đáp, tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Quan chỉ huy ở đây vẫn là tướng quân đại nhân. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của ngài là. Hài lòng gật gật đầu. Căn bản không có ý định nhìn thẳng đối phương. Grim cao ngạo giơ cánh tay lên. Nhẹ nhàng giương lên. Ý bảo mọi người tiếp tục đi về phía mục tiêu. Một đường không nói gì. Đại đội nhân mã lại lần mò đi một đoạn lộ trình. Thẳng đến đi tới một chỗ phân nhánh giao lộ chỗ. Thân ở đội ngũ cuối cùng nghiên cứu khoa học trong tiểu đội. Đột nhiên truyền ra một đạo dồn dập tiếng rít nhọn. Chuyện gì xảy ra? Quay đầu lại, Grim nghiêm khắc quát, ta hẳn là đã nói, để không đả thảo kinh xà, tất cả mọi người phải giữ im lặng toàn bộ quá trình. Là ai phát ra âm thanh? Tiến sĩ, có tình huống, cuối cùng của đội, một nhân viên nghiên cứu khoa học ôm dụng cụ thần tình dại ra. Run rẩy nguy nga từ trong đội ngũ đi ra, tiếng rít dồn dập, chính là dụng cụ đến từ trong lòng hắn, căn bản là không để ý tới Grim đang nổi giận. Trước mắt nhân viên nghiên cứu khoa học vẻ mặt hưng phấn. Đi tới David trước người, vạn phần kích động mà ồn ào nói, dụng cụ có phản ứng. Tiến sĩ, chúng ta kiểm tra đo lường được tên kia khí tức, nó vừa vặn ngay tại đây phụ cận. Bước lên phía trước để xem giá trị của thiết bị, thay đổi thái độ ngày xưa mọi việc đều không có hứng thú. Trong hai mắt tiến sĩ David bộc phát ra quang mang cuồng nhiệt, giống như một con dã thú tham lam, biểu tình dữ tợn đến cực hạn. Không sai, thật sự là nó, khoa trương nhướng mày, khóe miệng lộ ra ý cười ngông cuồng. Tiến sĩ David lắc đầu thở dài nói, vốn tưởng rằng lần này sẽ bổ nhào vào khoảng không, không nghĩ tới thật sự đánh cược đúng rồi. Ngẩng đầu nhếch khóe miệng, tiến sĩ David nhắm mắt trầm tư một lát, không khỏi cất tiếng cười to nói, ha ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến, lấy trí tuệ của tên kia mà nói. Khẳng định cũng sẽ tìm một địa phương tương đối bí mật vượt qua nửa năm gian nan nhất này mới đúng. Nhìn xung quanh đi, tiến sĩ David nháy mắt ra hiệu lẩm bẩm. Không có nơi nào thích hợp ẩn núp hơn nơi này. Không chỉ không thiếu năng lượng và thức ăn, căn bản sẽ không ai quấy rầy quá trình tiến hóa của nó. Mọi người vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía nhà khoa học đột nhiên nổi điên. Không rõ đến tột cùng là tìm được cái gì. Người đáng giá để tiến sĩ David cổ quái lạnh lùng như thế đều đúng mực đại loạn. Tiến sĩ, bảo người của ông lập tức tắt dụng cụ đi. Sắc mặt không tốt nhìn về phía David. Grim hạ giọng, lạnh lùng phân phó. Ta, chỉ nhắc nhở một lần cuối cùng này. Chương 870. Chỉ sợ, phải làm cho ngươi thất vọng rồi. Hơi điên cuồng nhướng mày. Nhìn thẳng vào mắt Grim. Tiến sĩ David từng chữ cự tuyệt. Máy thăm dò này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng. Hiện tại vẫn chưa thể tắt. Loading, không khí khẩn trương khó hiểu nhất thời tràn ngập ra. Không ai nghĩ tới, nhà khoa học vừa rồi còn nói nghe theo, hiện tại lại dám ngang nhiên cãi lại mệnh lệnh của Grim. Thú vị, trường sinh lực trong cơ thể lập tức di chuyển, đối mặt với thái độ khác thường của nhà khoa học trước mắt. Sắc mặt Grim dần dần trở nên âm trầm, phải biết rằng, vi phạm quân lệnh là tội lớn, ta hoàn toàn có thể bắn chết các ngươi ngay tại chỗ. Trong phút chốc, nhân mã trong hành lang, rất tự nhiên chia làm hai phe đối lập. Một bên là tiểu đội tác chiến do Grim cầm đầu, bên kia là tổ nghiên cứu khoa học do tiến sĩ David dẫn đầu. Nhân mã hai bên lập tức phân biệt rõ ràng, dương cung bạt kiếm giằng co với nhau, tích tích tích, tiếng còi báo động dồn dập tiếp tục phát ra từ trong dụng cụ. Nhân viên nghiên cứu khoa học ôm máy kiểm tra cúi đầu quan sát một hồi. Vội vàng kinh ngạc nói, tiến sĩ, chỉ số năng lượng sinh mệnh của tên kia đã đột phá điểm giới hạn lúc trước. Loại tình huống cực đoan này trước đây trong phòng thí nghiệm chưa từng xảy ra. Theo số liệu từ mọi phương diện, nuốt nước miếng, lau đinh, trước mắt nhân viên nghiên cứu khoa học khẩn trương nói, vật thí nghiệm AM-039 đã thành công tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Khoảng cách giai đoạn thứ ba tiến hóa chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có một bước xa. Các nhà khoa học đi theo không khỏi sững sờ tại chỗ. Cho ta xem một chút, xoay người nhìn dụng cụ trong lòng đối phương. Tiến sĩ David trừng to hai mắt, lông mày nhíu lại hưng phấn cười to nói, không thể tưởng tượng nổi, trong hoàn cảnh như vậy, nó lại tiến hóa thành công, quả thực là một kỳ tích. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong đội nghiên cứu khoa học đều bỏ qua sự tồn tại của Grimm. Nhao nhao vây quanh tiến sĩ David, mồm năm miệng mười nghị luận, các thuật ngữ chuyên nghiệp và tiếng ngạc nhiên không dứt bên tai. Dưới tình huống như vậy, Grimm cùng các đội viên dưới cờ ngược lại trở thành dị loại, hoàn toàn bị cô lập ở một bên, trở thành đám người có cũng được mà không có cũng không sao. Không được, phải nhanh chóng đem AM-039 thu hồi. Bình tĩnh một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Grimm tức giận, tiến sĩ David không chút khách khí mở miệng nói. Hiện tại, ta cần người của ngươi phối hợp hành động, tạm thời thay đổi mục tiêu nhiệm vụ, dùng vũ lực phương thức mà không tiếc bất cứ giá nào. Trợ giúp chúng ta đem vật thí nghiệm AM-039 bắt sống trở về phòng thí nghiệm. Đột nhiên ngẩn ra, Grimm bật cười tại chỗ, lạnh lùng nói, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Có thể hiểu như vậy, không hề e dè ánh mắt lạnh như băng của Grimm, khóe miệng tiến sĩ David lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thẳng thắn nói. Điều kiện tiên quyết là không phát hiện tung tích AM-039, tướng quân các hạ đương nhiên là quan chỉ huy có quyền hạn cao nhất. Nhưng mà, hôm nay tên kia xuất hiện, hai tay mất tích bình tĩnh cắm vào trong áo blau màu trắng. Tiến sĩ David không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, dựa theo hiệp định trước nghị viện liên bang, quyền hạn của tôi sẽ tự động áp đảo anh. Nói cách khác, dừng một chút, tiến sĩ David nhếch miệng cười nói, hiện tại, ta mới là người lãnh đạo chân chính của đội ngũ này. Tất cả mọi người, đương nhiên bao gồm cả tướng quân các hạ, từ giờ trở đi, đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Trong hành lang tối đen, đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng. Ầm một tiếng, bên trong hành lang phía trước bên phải đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ vang nhìn thấy mà. Giật mình, tình huống gì? Alice quát to. Yên lặng tiến lên một bước, Genos dáng người thấp bé nhắm hai mắt lại, đưa tay hướng phương hướng thanh âm truyền đến yên lặng cảm ứng một phen. Trầm giọng giải thích, bên phải hành lang chừng một cây em địa phương, đã xảy ra rất thảm thiết chiến đấu. Mở mắt ra, Genos như trước vẻ mặt lạnh lùng, báo cáo nói, trong đó một người sinh vật lực trường khí tức rất là cường đại. Ít nhất có, siêu vị cấp, thực lực, dừng lại một chút. Không khỏi nhìn về phía tiến sĩ David vẻ mặt hưng phấn. Genos tiếp tục nói, người kia, căn bản cũng không phải quái thai, tựa hồ cũng không phải nhân loại đơn thuần, phát ra khí tức rất cổ quái, ta tạm thời không thể phân biệt. Đúng vậy, AM-039, tiến sĩ David xoa xoa hai tay, không khỏi vui mừng nói, không giống quái thai, nhưng lại không thuộc phạm trù nhân loại, ngoại trừ là nhân tạo tổng hợp vật thí nghiệm AM-039 bên ngoài. Căn bản là không có khả năng khác biến số, việc này không nên chậm trễ. Tiến lên vài bước, tiến sĩ David còng lưng, hai vai không ngừng hưng phấn run rẩy, nhất định phải mau chóng chạy tới sự việc địa điểm, lấy nhanh nhất tốc độ thu hồi AM-039, đã trải qua lần này sự cố, nói không chừng có thể từ tên kia trên người lấy được đại lượng hữu dụng hồi báo tin tức. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, tham lam liếm liếm môi, tiến sĩ David gần như điên cuồng cười nói. Ta đã không thể chờ đợi được muốn giải phẫu thân thể tên kia. Nhìn xem đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, để cho nó có thể tiến hóa đến nhanh như vậy. Đối mặt với nhà khoa học có chút điên cuồng trước mắt này. Zeros, Moses và Alice không hẹn mà cùng nhìn về phía Grimm, là bộ hạ cũ của quân phòng thủ thành phố. Quan chỉ huy duy nhất trong lòng ba người nhận ra, chỉ có một mình Grimm. Về phần những người và chuyện khác, bọn họ căn bản không có nửa chút hứng thú. Alice ngưng mắt nhìn về phía ngã rẽ một trái một phải trước mắt. Tâm tình không xong không thể hoàn toàn bình tĩnh. Grimm không chuyển mắt hỏi, phương hướng huyết ấn chỉ dẫn, đến tột cùng là con đường nào? Tâm tình phức tạp nhìn hư ảnh huyết nha trong lòng bàn tay. Alice hít sâu một hơi, giơ ngón tay hướng bên trái tối đen hành lang bên trong. tựa hồ là bởi vì vận mệnh trêu đùa, phương hướng hai nhóm người muốn đi, vừa vặn trống đánh xuôi kèn thổi ngược mà đi ngược lại. Mọi người dại ra dừng lại trước giao lộ, một lúc, biểu tình của mọi người khác nhau, tâm tình phức tạp trong đó có thể tưởng tượng được. Vật thí nghiệm gì, liên quan gì đến ta? Trực tiếp đi về phía thông đạo bên trái, Grim cũng không quay đầu lại, trầm giọng hừ lạnh nói, ta là quân nhân liên bang, chức trách là truy quét đối với chính phủ liên bang tạo thành tai họa ngầm nguy hiểm tử tù. Về phần những hoạt động dơ bẩn khác, các người tự mình đi xử lý đi. Thôi đi, ba gã đội viên tổ hành động đặc biệt nhao nhao hưởng ứng. Bỏ lại một đám nhân viên nghiên cứu khoa học do tiến sĩ David cầm đầu. Xoay người liền theo đuôi Grim mà đi. Tướng quân các hạ, đây chính là ngươi bức ta. Lo lắng nheo hai mắt lại, bác sĩ David cười tâu toét và giơ cánh tay lên ấn nút đặt một thiết bị đặc biệt giữa hai cổ tay. Ánh sáng khác thường lập tức di chuyển, thoáng qua trong hành lang tối đen. Ngay sau đó, một hình chiếu ba chiều rõ ràng xuất hiện giữa không trung hành lang. Grim, tiếng gọi quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau. Đột nhiên ngẩn ra, Grim cảm thấy ngoài ý muốn. Trong thoáng chốc lập tức xoay người. Trong hình chiếu ba chiều giữa không trung, một vị lão giả xương gầy lởm chởm mặc trường bào màu đỏ. Đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh âm lãnh, giữa hai lông mày phủ kín nếp nhăn tràn ngập khí độ sát phạt dị thường túc mục. Lão sư, Grim thất kinh nói,